bản thân lôi đình dị năng là thập phần hiếm thấy, ở phối hợp gió lốc, Tần Ngư chỉ cần ngẫm lại là có thể xác định truyền thuyết này hai người có thể lấy một kháng sát hai đầu tám đời tang thi đều không phải là lãng đến hư danh. Bọn họ rõ ràng không phải người thường, ta có dự cảm, bọn họ khả năng chính là cùng ta có không thể miêu tả nam nữ quan hệ người. Tần Ngư cố tự phỏng đoán. Tiêu Kiều vô ngữ, nhân gia thứ tám trọng hảo sao, ngươi này ánh mắt còn rất cao. Cơ 1201 mặt thế đối nhân loại tộc đàn vốn là có hai lần sàng chọn, một là bùng nổ thời kỳ virus cảm nhiễm, thân thể nhược hoặc là ý chí nhược đầu tiên bị đào thải, trực tiếp biến thành tang thi, nhị là ở tang thi hoành hành trong hoàn cảnh sinh tồn, hai lần sàng chọn sau tồn tại quần thể trên cơ bản chính là tinh anh, mà ở loại này tinh anh bên trong đứng hàng đệ nhất, cung cấp tán thành bọn họ là thế giới này chủ yếu nhân vật. Cho nên nói, cái này Liêm Kiếm cùng Húc Lôi là tương đương đáng sợ nhân vật. Đây là Hoàng Kim Bách Tường nói này đó trọng điểm sao? Không, không phải. Nàng không phải ánh mắt cao, chỉ là không biết xấu hổ. Thần Ngư, lao tử vội thật sự, không rảnh cùng các ngươi cái cọ. Nghe nói cái kia Liêm Kiếm là vương tộc xuất thân. Thần Ngư từ trong đám người được đến cái này tin tức thời điểm lắp bắp kinh hãi, bởi vì nàng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh sớm đã rời xa cái gọi là vương tộc, lại không phải châu Âu người, nàng không cái này khái niệm. Doan U cười cười, chưa nói cái gì. Hai người vừa muốn tách ra đi từng người vị trí, đồng nhiên cảm giác được trong đám người một mảnh sao động. Có người tới. Liêm Kiếm cùng Húc Lôi đều tới, Liêm Kiếm là tác chiến bộ người, mặt sau cũng tự đi theo tác chiến bộ cao thủ, mà chính trị bộ người cũng không sai biệt lắm một cái thời điểm từ chính trị đại lâu trung ra tới. Húc Lôi là chính trị bộ người, nhưng cũng không phải chính trị bộ đầu. Cái kia đi ở phía trước diện mạo văn tĩnh mang theo mắt kính nam tử mới là chính trị bộ dẫn đầu người. Như vậy tuổi trẻ, Tần Ngư có chút giật mình, bởi vì từ xưa đến nay trong ngoài nước, chính trị bộ đều là nhất thiện thủ đoạn cùng tâm cơ, lão nhân chiếm đa số, hiếm thấy như vậy tuổi trẻ, hẳn là cũng chính là 27-28. Liêm Kiếm oai hùng cao lớn, hơn 30 tuổi bộ dáng, lạnh nhạt quý khí, mà Húc Lôi tuổi tác cũng không sai biệt lắm, càng nho nhã anh tuấn. Thoạt nhìn khá tốt nói chuyện dường như. Cùng này hai người một so, chính trị bộ vị này bộ trưởng thật sự không chớp mắt, nhưng Húc Lôi nghe theo hắn, này liền đáng sợ. Ngu Tử Kỳ, đây là tên của hắn. Tên rất Mỹ, nhưng không kịp hắn đối diện nên diện mà đến tác chiến bộ trong đó một người Mỹ. Tần Ngư vừa thấy đến nữ nhân này thời điểm liền có phán đoán, ta cùng ngươi đánh cuộc một xe dưa chuột, nàng khẳng định chính là Tiếu Ương theo đuổi cái kia băng tuyết Mỹ nhân. Nói nàng thấy được. Đại khái bởi vì nàng tóc là băng mặc lam sắc, phảng phất băng tuyết ngưng tụ mà thành, mà người nọ, kia biểu tình, kia khí chất, kia khí chẳng đều sống sờ sờ nói cho người khác nàng am hiểu cái dạng gì dị năng. Đương nhiên, nếu không phải đằng trước có cái Liêm Kiếm đệ nặng, toàn trường lực chú ý đều sẽ ở trên người nàng đi. Bởi vì Mỹ A. Bằng không ngươi làm thôn đầu Thúy Hoa A Di thức tỉnh băng tuyết dị năng thử xem. Thúy Hoa như cũng là ngươi Thúy Hoa. Nàng tới. Tiểu Ương kích động đến hô hấp đều không xong, Tần Ngư lưu ý đến Dương Duy cũng nhìn một hồi nàng kia, sau đó lại quay đầu xem chính mình. Xem ngươi cái cây búa Nga. Lao tử không thể so nàng xấu, hơn nữa dáng người so nàng hảo. Bất quá. Nàng giống như đang xem bên này. Tần Ngư cân nhắc hạ, là xem Tiểu Ương vẫn là xem Dương Duy. Hội nghị thực mau liền bắt đầu, Ngu Tử Kỳ chủ đạo hội nghị, phóng thích không ít tin tức, tỉ như vương đô bên trong thực lực tình huống. Phần ngoài, tang thi cùng dị thú tình huống. Trên màn hình lớn thả hai bên thực lực so đối, thực tiên minh, này tờ làm tốt lắm. Tần Ngư đang lo khuyết thiếu số liệu hiểu biết đâu, bởi vậy toàn bộ hành trình thực nghiêm túc, nhưng càng nghiêm túc, nàng càng có thể nhận thấy được có người vẫn luôn đang nhìn bên này, ngẩng đầu vừa thấy, lại không có. Hiển nhiên đối phương cũng thực nhạy bén. Kỳ quái Tần Ngư lại liếc hạ hai bên trái phải Tiếu Ương cùng Dương Duy. Chẳng lẽ là đang xem bọn họ? Vẫn là. Tần Ngư ẩn ẩn bất an lên, theo bản năng túi đầu ngoan ngoãn làm bút ký. Phía sau Doan Đú thấy được nheo lại mắt, hướng trên đài mặt liếc hạ, khóe miệng lực nhấp. Hội nghị đến tối cao chiều thời điểm, Ngu Tử Kỳ nói một câu nói chư vị đã đến tuy rằng làm chúng ta thật cao hứng, cũng có lợi cho nhân loại quần thể tương lai sinh tồn, nhưng có một cái hôm qua vừa mới được đến hơn nữa trải qua chúng ta xác định xác minh tin tức cần thiết nói cho các ngươi. Hắn ngôn ngữ ôn hòa, nhưng cực có lực lượng, mọi người nhất thời đều an tĩnh. Tần Ngư cũng như suy tư gì. Tin tức xấu. Dựa theo phía trước phản hồi cùng tính toán sau kết quả, đến hôm nay vị trí, vốn nên có đại khái 7 vạn nhân số người sống sót tới chúng ta vương đô, nhưng mà hiện thực thống kê, trước mắt chỉ tới một nửa, có một nửa người thất bại. Ở tới rồi trên đường tử vong, này cũng không phải tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Cho nên tất có mặt khác nguyên nhân. Bọn họ bị phục kích, không phải tang thi, cũng không phải dị thú, là bị người, cùng chúng ta giống nhau người. Toàn trường liền ngồi toàn thể sao động chút, tuy là những cái đó ở mấy cái khu các đại căn cứ người lãnh đạo lúc này đều biểu tình khác thường. Cùng nhân loại cùng tộc khai sát, đối với vương đô mà nói là tuyệt đối cấm, nhưng đối với bọn họ mà nói rất thường thấy, nhưng mà ở như vậy đại cục thế hạ phục kích có điểm phản nhân loại đi. Điên rồi sao? Ngu bộ trưởng, tin tức bên trong nhưng bao gồm bao nhiêu người bị phục kích, lại là cái nào khu cái nào căn cứ người, còn có phục kích phương tin tức. Nhưng có. Người nói chuyện là cái tên lùn mập, nhưng ai cũng không dám coi khinh hắn, nhân người này là nam khu thực lực lớn nhất căn cứ đầu nhi Vạn Sơn. Nói cách khác, nếu lại cho hắn một chút thời gian, nam khu tuyệt đối sẽ bị hắn thống nhất. Cho nên lần này chỉ cần hắn mang đến người liền chừng một vạn người đi lục địa giao thông cũng đủ để ứng phó đại hình tang thi đàn. Hơn nữa hắn vẫn là một cái thứ 7 trọng đỉnh cấp bậc dị năng giả. Nghe nói tối cao chiến tích là vượt cấp cùng một đầu 8 đời tang thi một đấu mà bất bại, còn lợi dụng đối phương nhược điểm đem nó xua đuổi. Đây là một cái đại lao A. Ngu tử kỳ hiển nhiên cũng tôn trọng Vạn Sơn, nghe vậy trả lời, trước mắt phát hiện phục kích dấu vết có 8 khởi, tổng cộng tử thương 2 vạn 3 nghìn nhiều người, chưa phát hiện đại khái là quy mô nhỏ chiến dịch, ứng cũng coi như nhập chưa ứng kỳ tới kia tam vạn người bên trong. Cũng chính là cơ bản có thể xác định kia tam vạn người không có tới là bởi vì toàn quân bị diệt. Con mẹ nó, tổng thể nhân loại sinh tồn tổng số cũng không đến 100 vạn. Có lẽ 70-80 vạn đều không có, lần này tử liền toàn diện tam vạn người. Mặc kệ hoài cái dạng gì thiện ác, mọi người sắc mặt đều khó coi. Đến nôi đối phương lai lịch tà ác liên minh, đây là bọn họ tổ chức tên. Còn có mặt trên là 8 phập phòng đánh tình báo tin tức. Chúng ta vận dụng ra đa giám sát chủ đến, thỉnh xem. Trên màn hình hiển lộ hình ảnh, Tần Ngư chỉ nhìn 2 giây liền xác định. Tà tuyển giả ôm đoàn. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người? Không biết. Hai cái trận doanh nếu đã bắt đầu đối thượng, tự nhiên đều ở lẩn tránh đối phương suy đoán. Tần Ngư ngẫm lại rất là chua xót, nhân ra tà tuyển giả có thể ôm đoàn, nàng đâu? Nàng gặp gỡ thiên tuyển giả không phải hố bức chính là muốn sát nàng. Phẩm tính không được lại không đầu óc, cũng không biết Hoàng Kim Phòng là như thế nào lấy ra những người này. Cho nên yêu cầu sáng chọn, cũng mới hiện ra người ưu tú. Khó được khen nàng một lần, Tần Ngư lại không cảm kích, nàng ở cân nhắc muốn hay không chính mình cũng làm một làm thiên tuyển giả liên minh, ít nhất không thể có hại. Bất quá hoặc là ở đây đã có thiên tuyển giả. Tần Ngư ánh mắt đảo qua nơi sân, ánh mắt xẹt qua một ít người, nhất nhất ghi nhớ đối phương đặc thù cùng biểu tượng. Kế tiếp là bố phòng, cũng là muốn đánh mất mới tới người cùng vương đô các cao thủ ngăn cách cảm, vì thế ở nghiêm túc hội nghị sau khi kết thúc, mọi người cũng không tan đi, bởi vì mới tới cũng tưởng dung nhập vương đô bên trong, không nghĩ bị xa lánh. Tần Ngư xem Doan Đu lẻ loi một mình ngồi ở biên giác, tư thái nhàn tản đạm mạc, thả nhìn những cái đó nam nhân vây đi lên liền đi qua. Nhìn đến Tần Ngư tới, này đó thứ 5 thứ 6 trọng dị năng giả đột nhiên thấy câu nệ. Nhất nhất hậm hực lui ra. Rốt cuộc đây là một cái dễ dàng liền khống chế tiếu ương người. Thần Ngư hỏi Doan Đu muốn hay không trở về. Chờ ngươi đã khỏe đi, ta không có việc gì, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lấy Doan Đu chi nhớ, bộ chỉ huy sự tình với nàng là lại đơn giản bất quá, chỉ là không mừng xã giao, cho nên mở họp thời điểm, nàng chỉ nghe. Lúc này cũng không vội mà đi. Nhưng Thần Ngư muốn đoạt quyền. Lưu lại xã giao là cần thiết đi. Nhưng mà Tần Ngư không quyết định này. Không cần thiết, bọn họ là người nào ta cơ bản phán đoán hảo. Ngày sau có thời gian, Tiểu Kiều kia mập mạp còn ở nhà đâu, không quay về nói, hắn có thể đem cái bản chân cấp gặm. Tần Ngư đang muốn mang Doan Đu rời đi. Dương Duy bỗng nhiên ngăn lại nàng. Tần Ngư, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngạch thằng ngãi này còn chưa từ bỏ ý định a. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía Dương Duy, ngại với không biết cùng hắn trước kia rốt cuộc quan hệ thế nào, không chuẩn nhân ra là chân ái đâu, cho nên nàng không hảo động thủ, chỉ hồi, trước mắt chỉ nghĩ vì quốc gia tồn vong nhân loại sinh tử làm một chút cống hiến, vô tâm chiêu mộ bạn nhậu. Dương Duy bị ngạnh hạ, nhưng như cũ kiên trì chính mình thái độ, ta thừa nhận ta trước kia không đúng, nhưng hiện tại là thiệt tình thẳng thắn thành khẩn cùng ngươi kết giao, cho nên. Thần Ngư, tưởng cùng ta lên giường sao? Dương Duy. Thần Ngư, không nghĩ. Cái chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Có như vậy thời gian, ta vì cái gì không đi sát mấy đầu tang thi làm chính mình trời cao đâu. Dương Duy quả thực vô lực chống đỡ, chỉ có thể nói, ngươi trước kia không phải như thế. Nàng trước kia là như thế nào? Đồng nhiên có một tiếng cắm vào. Giọng nữ. Không phải Doan Đu, mà là Tần Ngư quay đầu liền đối thượng vị kia chính trị bộ băng tuyết mỹ nhân con ngươi. Lạnh nhạt, sắc bén. Này liếc mắt một cái, Tần Ngư thiếu chút nữa đánh một cái run run. Tê mỏi, quả nhiên a. Dương Duy cũng thấy được nàng, nhíu mày kinh mặt tuyết. Ngươi lời này có ý tứ gì? Kinh mặt tuyết dạo bước đi tới Dương Trung tướng muốn nhận thức người, ta cũng rất có hứng thú nhận thức hạ, như thế nào, không được sao? Lời này nghe tới giống như là nàng ghen tị dường như. Tiếu ương cảm giác không tốt lắm, ám đạo hay là người mình thích thích chính mình hảo huynh đệ. Ngoa tào. Đều mặt thế, có thể hay không không cần thảm như vậy. Ngạch. Đương nhiên là có thể, đại gia cùng tụ một đường, đều là duyên phận ha. Thiếu ương hòa giải. Kinh mạc tuyết mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm Tần Ngư, thương nội chính là duyên phận sao. Xem ra Tần tiểu thư cùng rất nhiều người đều có duyên phận. Là cá nhân đều nghe ra trong đó vài phần không thích hợp. Dương Duy sửng xuất hạ, qua lại nhìn xem Tần Ngư, lại nhìn xem kinh mạc tuyết, sắc mặt cũng dần dần đen. Hay là hắn thay thế bổ sung. Lốp xe dự phòng. Tiểu tình nhân, nhân tình trí nhất, ba người chi gian rõ ràng có một loại vi diệu lại xấu hổ không khí. Thiếu ương, các ngươi chi gian có cái gì là ta không biết sao. Nhưng vào lúc này, tựa hồ cao tầng bên kia đã nhận ra, rốt cuộc Tần Ngư bọn họ quá thấy được, Thiếu ương hai người cũng là thế gia con cháu, cộng thêm kinh mạc tuyết tự mang chú ý lực, vì thế tất cả mọi người xem ra. Ngu tử kỳ như thế, nhưng hắn ngoại ý muốn chính là... Liêm kiếm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một người, trong mắt thực nghi hoặc, sau bỗng nhiên bước nhanh đi ra. Thẳng tắp đi hướng Tần Ngư. Tần Ngư, ngoa tào, sẽ không lại tới một cái đi. Vách tường vách tường. Ta không biết, đừng hỏi ta. Nguyên lai ngươi có bao nhiêu lãng, ta là thật không biết. Nhưng phỏng chừng rất có khả năng, rốt cuộc. Ngươi là thật sự thực xui xẻo. Hiển nhiên Dương Duy cùng kinh mạc tuyết biểu tình hiển nhiên cũng không quá đẹp. Nguyên lai không phải song phi, vẫn là ba chân thế chân bạc. Thẳng đến liêm kiếm trực tiếp lướt qua Tần Ngư, mãnh dừng chân ở một người trước mặt. Điện hạ. Tần Ngư. Nàng quay đầu nhìn về phía Doan Đu. Người sau thần sắc hở hững, nhìn liêm kiếm nói, đã lâu không thấy, biểu ca. Liêm kiếm biểu tình tức khắc phức tạp, kích động, áy náy, khôn kể, hay là mịt mờ, cuối cùng không người khấu tay hành lễ. Điện hạ là quân chủ dòng chính, liêm kiếm không dám. Doan U một tay nhẹ ấn hạ giữa mày, khoe miệng tựa ngậm lương bạc ý cười, không tỏ ý kiến. Ta rời đi vương đô cũng có mười mấy năm, đừng nói cảnh còn người mất, chính là tảng đá cũng có không nhỏ biến hóa, nhất vô dụng cũng đến dịch dịch vị đi. Nàng ý có điều chỉ, lại giống như nhẹ nhàng bâng quơ, mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng chân chính cảm xúc, bao gồm Tần Ngư. Liêm kiếm trầm mặc hạ, nói nhưng ngài đã trở về, thượng ú viên vẫn luôn là ngài. Thượng U Viên là vương đô vương thất dòng chính bên trong chô ở cung điện chi nhất, luôn luôn chỉ có xuất thân quý trọng dòng chính huyết mạch mới có cư trú. Đều là vương đô người, cũng không thiếu cùng vương tộc tiếp xúc, bởi vậy đều đối Doan Đu vô cùng đứng đắn, còn có người cân nhắc muốn hay không cùng vương thất hành lễ. Tuy rằng nói, hiện tại đã là mặt thế, nhưng hiển nhiên quân bộ đối vương thất thái độ trước sau như một, quan trọng nhất chính là tác chiến bộ đệ nhất cường giả vẫn là vương thất. Cho nên mọi người thái độ có chút lắc lư. Nhưng Doan Đu không quá để ý, chỉ đi ra ngoài, liêm kiếm ánh mắt buông lỏng, tiến lên đi theo, nhưng đi rồi vài bước, phía trước Doan Đu đông nhiên dừng chân, xoay người đi trở về tới, các ngươi còn có việc sao? Lời này hỏi ai? Hỏi Dương Duy cùng kinh mặt tuyết, Dương Duy dù sao cũng là quân bộ nhân viên, lại là thế gia con cháu, biết được tôn ti, vì thế thực mau không mình hành lễ. Không có, điện hạ. Đến nỗi kinh mạc tuyết đầu, nàng ngưng con người, tả hữu nhìn nhìn Doan Đu, lại liếc liếc mắt một cái Tần Ngư, ánh mắt kia âm trầm à, giống như có thể nói lời nói, nguyên lai thật không ngừng ta một cái nhân tình, còn có một cái Dương Duy liền tính, còn thông đồng một cái điện hạ. Thần Ngư, không, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Kinh Mạc Tuyết hở hững, Doan Du không để bụng, trực tiếp xả Tần Ngư tay háo xoay người liền đi. Chính nội tâm thực hư thực khổ bức Tần Ngư liền như vậy bị nàng thuận thế lôi đi. Trước mắt bao người. Ai u, tốt xấu có ngươi, bằng không ta liền thảm. Tần Ngư vừa ra nơi sân liền nhẹ nhàng thở ra. Cho nên nói nam nữ quan hệ cũng là một loại xa giao, ngủ bao nhiêu người, liền có bao nhiêu quan hệ, luôn có ngày sau bị người thanh toán thời điểm. Doan U lời này khinh phiêu phiêu, Tần Ngư nhướng mày ngày sau. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bẩn. Phía sau đi theo Liêm Kiếm biểu tình một đốn, theo bản năng nhìn về phía Doan U. Tuyệt mỹ mà ưu nhã điện hạ hiển nhiên cũng không tức giận, phản hơi hơi mỉm cười có điều ngộng đã có chút suy nghĩ, xem cá nhân lý giải. Ai, so phá vách tường cùng kia phì miêu hợp nhau tới đều rồi đến lợi hại a. Ta cũng hy vọng ta chính mình lý giải là sai, đối vừa mới những người đó. Trời biết ta có bao nhiêu hoảng hốt. Hoảng. Đúng vậy, là ngươi không hoảng hốt ta. Ta có cái gì hảo hoảng, ngươi ngủ bao nhiêu người. Ta cũng có nắm chắc như vừa mới giống nhau đem ngươi lôi đi. Doan Đu cười một cái, Thần Ngư sửng sốt, nàng hỏi cũng không phải là cái này, hiển nhiên Doan Đu lại có nàng chính mình lý giải. Cho nên đứa nhỏ này nàng mẹ lại liêu nàng sao? Cũng muốn ngủ nàng. Tây bố Nga, lão tử tới mặt thế không phải cho các ngươi ngủ. Thần Ngư tâm hoảng hoảng thời điểm nhận thấy được kia Liêm Kiếm xem chính mình ánh mắt sắc bén thật sự. Nàng đánh cuộc một xe dưa chuột. Này xa cách mười mấy năm đệ nhất cao thủ đối Doan Đu có ái mộ chi tâm, nhưng lại ngại với quy củ không dám biểu đạt, có lẽ bọn họ qua đi chính là quen biết, có không cạn cảm tình cơ sở, nếu không Doan Đu sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Ai, bọn họ quan hệ hảo hôn luận A. Ngươi không biết xấu hổ nói nàng. Hoàng Kim vách tường ú ú bồi thêm một câu. Thần Ngư, nói làm loạn nam nữ quan hệ không phải lao tử. Tức giận. Tần Ngư bọn họ đi rồi. Hội nghị cũng không sai biệt lắm kết thúc, rốt cuộc đều là làm dị năng, mỗi ngày nhàn rỗi cũng không phải là chuyện này nhi, vì thế không ít thống lĩnh đều dẫn người đi. Ngu Tử Kỳ trở lại chính trị bộ văn phòng, gọi tới bốn người, Tiêu Đương, Dương Duy cùng Kinh Mạc Tuyết. Đúng rồi, Húc Lôi ở một bên uống trà. Nói đi, sao lại thế này? Có thể không nói sao? Dù sao cũng là riêng tư. Nhưng Ngu Tử Kỳ thủ đoạn hơn người, tâm cơ sâu đậm. Nếu hiện tại không chủ động, hắn ngầm cũng có thể đem ngươi điều tra cái triệt triệt để, đến lúc đó càng nàn kham, còn dễ dàng lưu lại không tốt ấn tượng. Cho nên Dương Duy chủ động công đạo. Ngạch, kỳ thật chính là có điểm tư nhân nam nữ quan hệ. Ngu Tử Kỳ không vấn Kinh Mạc Tuyết, bởi vì xem mặt đoán ý sẽ biết. Thật là nam nữ quan hệ vấn đề. Hắn như suy tư gì, bởi vì nhìn dáng vẻ kia Tần Ngư không giống như là sinh hoạt cá nhân như vậy loài người. Chờ ba người đi rồi, Húc Lôi nói một câu nói, tạm thời không cần phải xen vào Tần Ngư, tình báo khoa bên kia thống kê giao đi lên tư liệu bên trong có một việc yêu cầu lưu ý. Ngu Tử Kỳ giống như biết là chuyện gì. Vị kia ưu điện hạ mang thai. Vốn dĩ này cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là mặt thế trong lúc mang thai chung quy không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, một vị vương thất dòng chính bên ngoài mười mấy năm, hơn nữa mặt thế ba năm. Chúng ta bên này cũng không được đến quá mệnh lệnh đi nghĩ cách cứu viện nàng. Húc Lôi biểu tình thực sâu thẳm. Ngu Tử Kỳ đạm đạm cười, có rảnh nói ta sẽ điều tra hạ, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, bất quá tuy rằng thời cuộc như thế, nhưng vương thất bên kia chỉ sợ khó đối phó đi, nếu là làm cho bọn họ biết người ta hai người ở tra xét bọn họ bí ẩn, chỉ sợ. Húc Lôi không tỏ ý kiến. Hắn trên mặt cũng không có đối vương thất bất luận cái gì kiêng kỵ. Tần Ngư tính toán cùng nhau vương đô nội thành, không phải vì cái gì, là sợ Doan Đu bị khi dễ, rốt cuộc nàng cũng nhìn ra được Doan Đu cùng vương thất là có khoảng cách. Này lại mang thai, lại cái tốt xấu gì đó. Sẽ không có việc gì. Doan Đu chỉ nói như vậy một câu, trên thực tế đích xác không có việc gì, vương thất tỏ thái độ trung quy trung củ, đã cho Doan Đu thể diện, cũng không có gì kiểu biệt gặp lại thân thiện, giống như mỗi người đều ẩn giấu như vậy điểm kiêng kỵ. Tần Ngư biết loại này kiêng kỵ là Doan Đu cùng vị kia quân vương chi gian, bên ngoài thượng, nàng phụ thân là thế giới này chân chính thống trị giả. Nhưng cũng là cha con chi gian. Cuối cùng Tần Ngư vẫn là không đi, bởi vì Doan Đú cảm thấy nàng hiện tại không nên xuất hiện ở vương thất trước mặt, hơn nữa nàng chính mình cũng có thể ứng phó. Trở lại chỗ ở sau, Kiều Kiều biết được sự tình trải qua, không khỏi lo lắng. Nàng có thể hay không bị nàng cha đối phó a? Tần Ngư đang ở bận về việc sửa sang lại hôm nay được đến tình báo, nghe vậy nhìn hắn một cái, ngươi tư tưởng như thế nào như vậy âm u, lại cảm thấy phàm nhân thói hư tật xấu. Kiều Kiều, phi, ngươi mới âm u. Trong nhân loại mặt cha mẹ nhi nữ thân tình ta không phủ nhận, nhưng vương thất bên trong khó mà nói Nga. Lời này là thật sự. Tần Ngư đánh chữ tay đốn hạ, nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, là khó mà nói, vậy không cần phải nói, nàng cũng không quá thích nghe người ta nói lời nói. Tiểu Kiều cười hắc hắc, không bao gồm ngươi. Tần Ngư cũng hơi hơi mỉm cười, đầu ngón tay bắn ra, một cái thảo đằng nhanh chóng qua đi cuốn lấy thằng ngãi này. Đem nó bọc đến cùng cầu giống nhau treo ở mái hiên thượng, lại dùng một khác điều thảo đằng đi cào hắn nách. Tiêu Kiều ngao ngao ngao thẳng tê ơ. Một giờ sau, Thần Ngư phân tích xong đại số liệu đến ra kết quả. Tiêu Kiều thấy được, giật mình. Các ngươi hôm nay trình diện người bên trong có 4 cái thiên tuyển giả sao? Ân, hơn nữa đều là tinh anh, cái kia Vạn Sơn, Gió Lạnh, Diệp Tần cùng Tần Ngư lớn hạ, ánh mắt sắc bén, nói cuối cùng một cái tên. Tiêu Kiêu giật mình chính là người này. Vậy ngươi muốn liên hệ hắn sao? Không, hắn sẽ đến liên hệ ta, bởi vì ta cố ý bán sơ hở, cho hắn biết ta cũng là thiên tuyển giả. Tìm nàng lúc sau, là người hay quỷ tự có thể biết. Nàng muốn chính là đối phương không chịu nổi chủ động tới tìm nàng. Chuyện này là Tần Ngư chính mình có thể liệu định, nhưng cũng có nàng không thể liệu định, tỉ như vương thất đống nhiên hạ lệnh cùng chính trị bộ cùng tác chiến bộ. Đem nàng chức quyền đề ra nhắc tới. Chức vị không đề, quyền lợi đề ra, cho nàng một cái phong khu đi quản lý. Nay mẹ nó là biên giới đại quan A, phải biết rằng vương đô phạm vi chính là cực đại, như vậy một cái khu bên trong liền có vài ngàn người. Vì cái gì bỗng nhiên hào phóng như vậy? Chỉ có thể là Doan Đũ giúp ta tranh thủ, người này A. Tần Ngư tiếp đại tới đưa tin Tiểu Ương hai người, biệt thự như cũng là nguyên lai bộ dáng. Nhưng Tiểu Ương tổng cảm thấy từ khi này hai nữ nhân trụ tiến vào sau, này biệt thự liền tính là tán loạn cũng tràn ngập sinh hoạt hơi thở, liền trong không khí cũng mang theo hương thơm, đặc biệt là hắn nhìn thấy thay đổi ở nhà hầu hạ, trường để mặt mục lại tóc dài xóa trên vai Tần Ngư. Đại khái là ngày đầu tiên thời điểm bị nàng đánh đến quá thảm, còn kém điểm quải rớt, lại bởi vì Doan Đu sắc đẹp quá thịnh, hắn đối nàng này cũng không mặt khắc càng nhiều quan cảm, nhưng mà đối lập trước mắt nàng thanh nhuận biết uyển bộ dáng. Tương phản quá lớn, hắn tức khắc sửng sốt một chút. Khu khu khu, Dương Duy ho khăn hạ, Tiểu Ương hoàn hồn, nhất thời xấu hổ lại hổ thẹn. Hắn ái chính là Kinh Mạt Tuyết ta. Đúng rồi, nữ nhân này cùng Kinh Mạt Tuyết. Trong lúc nhất thời, Dương Duy não nhân đều đau, thông chi lúc sau liền không nói, mà Dương Duy hôm nay cũng chỉ là nghĩ tới đến xem Tần Ngư, lúc sau cũng nhất thời không biết nói cái gì hảo. Mặt thế gần nhất, người biến hóa thật sự quá lớn. Đảo mắt. Nàng đã đứng hàng chính mình phía trên. Tần Ngư mới mặc kệ này hai người chuyện này, tiếp thông chi, không hỏi cái kia phong khu sự tình, cũng không hỏi. Ngươi không hỏi ưu điện hạ sự tình. Hỏi có ích lợi gì, các ngươi lại không biết. Vương thất sự tình, còn không phải này hai người với tới. Dương Duy đuôi lông mày vừa nhíu, nói, ưu điện hạ xuất thân ở chúng ta trong giới quý tộc cũng vẫn luôn là cái bí ẩn, không ai biết nàng mẹ đẻ là ai. Nhưng nghe nàng khi còn nhỏ thập phần được sủng ái tôn quý, chỉ là sau lại có cái gì biến cố, nàng liền biến mất. Rất nhiều người còn tưởng rằng là chết non. Không nghĩ tới rời đi vương đô. Đây là một bí mật, Tần Ngư không biết nó hay không có quan hệ thế giới này chủ tuyến cốt truyện, nhưng ngại với bằng hữu quan hệ, nàng không nghĩ đi dò hỏi loại này bí ẩn, bởi vì nhất định là đả thương người. Cho nên Tần Ngư nghe xong, lại chưa nói cái gì. Hai người cảm thấy xấu hổ, cũng liền đứng dậy cáo từ, phân biệt khi, Dương Duy nhìn Tần Ngư, nhịn không được nói, ngươi kia phiến phong khu tên là thứ 9 khu, bên trong kỳ thật thực loạn, hy vọng ngươi cẩn thận. Thực loạn phong khu. Theo lý thuyết lấy vương đô tác chiến bộ là có thể tuyệt đối bình định A. Trừ phi bên trong vốn dĩ liền có tác chiến bộ không quá nguyện ý đụng vào thế lực nhúng tay. Ân, cảm ơn. Tần Ngư cười cười, nhìn thấy nàng miệng cười. Dương Duy lúc này mới thư hoan thần sắc, cùng Tiểu Ương đi rồi. Lại không biết Tần Ngư vẫn như cũ nhìn thấu hắn này đó hành vi. Bởi vì người thói hư tật xấu là tiện. Dễ dàng được đến không quý trọng, chinh phục không dậy nổi liền khát vọng bị chinh phục. Doãn U vào vương thất, nhất thời tin tức cũng vô pháp truyền ra tới, Tần Ngư lại là đi phong khu, này phong khu ở vương đô nhất phía bắc, kiến trúc quy cách không thể so vương đô trung tâm xa hoa, đảo có vài phần cũ kỹ, ngõ nhỏ cảm giác. Vốn là rất cao nhã địa phương, lúc này rất là dơ loạn kém. Bởi vì nơi này là đi vào vương đô lúc sau yếu nhất nhất không có xuất thân nhất không có giá trị một ít người sống sót cư trú nơi. Còn có không ít người thường. Tần Ngư một người đi vào này thứ 9 khu, trên đường cái gì rác rưởi đều có, còn có người ngay tại chỗ giải quyết phương tiện vấn đề, càng có người làm cho Tần Ngư mặt làm không quá thể diện sự tình. Nàng mắt lạnh đi qua đi, những người đó lại chiều nàng thổi huýt sáo. Bị nàng ôm vào trong ngực tiểu kiều ngươi không giết chết bọn họ sao? Tần Ngư trên đời người như vậy nhiều đi, ta có thể toàn giết sao? Hơn nữa hôm nay qua đi lúc sau bọn họ về sau liền về ta quản hạt, như thế nào cha tấn còn không phải ta định đoạt, dù sao bọn họ bộ dạng ta đều nhớ kỹ. Tiểu Kiều, ta cảm thấy ngươi người này thật là quá ngon độc. Tiểu Kiều lời này mới vừa nói xong, nhìn đến vài người dùng thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia giống như là hắn nhìn đến bánh kem khi. Muốn ăn muốn ăn muốn ăn. Ngoa tào. Ta muốn căn chết bọn họ. Tiểu Kiều phát điên. Tần Ngư đè lại hắn, đáng tiếc như vậy béo một đoàn ấn đều ấn không được, chỉ bài trừ một đống lớn thịt mỡ, mềm như bông cùng đông giống nhau. Mẹ nó, giảm béo là ngươi. Thứ 9 khu chính phủ quản lý bộ, trước cửa nhưng thật ra không giờ, nhưng giám thị nơi đây dị năng giả quần thể hiển nhiên không phải người lương thiện, đang xem đến Tần Ngư sau, bọn họ cũng không chấp nhận, rất là tàn mạn, muốn giao tiếp một ít chức quyền thời điểm, bọn họ cũng nhiều có thoái thác, nói cái gì quan trường lời nói. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái nơi này quản lý trưởng phòng Lâm Hạo, cười cười, mới đến, tổng muốn gặp gặp người. Ngươi đi đem tất cả mọi người gọi tới, một giờ chờ ta muốn gặp đến mọi người. Mọi người. Lâm Hạo theo bản năng hỏi, ánh mắt lập lòe, là dị năng giả sao? Ta xem Tần khu trưởng ngươi vẫn chưa mang cái gì tùy tùng. Tần Ngư bọn họ a, tối nay liền tới rồi, đến lúc đó hai đám người thấy cái mặt. Đây là muốn lập uy ý tứ a. Lâm Hạo cười, nghe nói Tần khu trưởng ngươi thực lực phi phàm, có thể lấy thứ 6 trọng dị năng tu vi đánh bại thứ 7 trọng, sớm muốn kiến thức kiến thức. Tần Ngư nhìn hắn một cái, ngươi cũng là thứ 6 trọng, muốn hiện tại liền cùng ta so một chút sao? Lâm Hạo cả kinh, đốn hầm hực, không, không cần, ta tuyệt không phải khu trưởng đối thủ của ngươi. Tần Ngư không tỏ ý kiến, vậy làm mọi người lại đây, ta nói chính là mọi người. Cùng Tần Ngư tách ra sau. Lâm Hạo trở lại chính mình làm công mà, bắt thông một chiếc điện thoại. Đúng vậy, nàng hình như là muốn lập uy, đây là muốn đoạt quyền A. Thật sự có thứ 7 trọng thực lực. Kia thiếu ương không phải cố ý phóng thủy. Hảo, ta lập tức an bài. Thứ 9 khu cũng không có thứ 7 trọng cao thủ, nhưng chỉ cần hắn tưởng có, lập tức là có thể có. Cho nên, lúc đó, Tần Ngư ngoại ý muốn trưởng quản thứ 9 khu cũng làm không ít người kinh ngạc. Tỉ như Vạn Sơn đám người, còn có người chạy đến Vạn Sơn trước mặt hạ mắt dược, kia Tần Ngư có tài đức gì gì đó, còn không phải dựa vào cùng vương thất điện hạ quan hệ đi cửa sau. Vạn Sơn meo lại mắt, mập mạp mặt tễ thành một đoàn cửa sau. Ta đảo muốn nhìn một chút này cửa sau là nàng chính mình mở ra, vẫn là người khác cho nàng khai. Mau chân đến xem sao. Nhìn cái gì mà nhìn, không dùng được bao lâu tự nhiên sẽ có tin tức truyền ra tới. Là mới đến quá giang long lợi hại, vẫn là căn cơ vững chắc bọn rắn độc bất quá ta xem này bọn rắn độc lai lịch chỉ sợ cũng rất lợi hại. Vạn Sơn nhấp nhấp môi. Thứ 9 khu. Kia phá mà hắn mới không nghĩ muốn. Ai chạm vào ai xui xẻo. Bất quá hắn đảo muốn biết kia Tần Ngư nếu cùng vương thất điện hạ quan hệ hảo, người sau vì cái gì phải cho an bài cái như vậy sai sự, vẫn là vương thất đối vị này điện hạ bất mãn, cố ý đối phó nàng bằng hữu đâu. Cũng hoặc là, bản thân đây là kia hai nữ nhân mưu đồ, bọn họ có nửa cái chế hành trụ thứ 9 khu hỗn loạn. Bọn họ đều đang đợi tin tức truyền đến. Tất cả mọi người đang đợi một tin tức, mà tin tức này ở bọn họ được đến phía trước nửa giờ thời điểm còn chưa phát sinh. Nhưng người đã tập kết. Tần Ngư ở chờ phòng khách ngồi lão một hồi, đầy đủ cảm nhận được cái gì kêu tân quan tiền nhiệm lão quan cấp dưới ôm đoàn cô lập đãi ngộ. Mẹ nó! Làm một cái khu trường liền một cái văn phòng cũng chưa an bài, liền cấp ngồi chờ phòng khách. Đương nơi này là động nhà ga sao? Còn có này cái gì thủy, một cổ mùi lạ. Tiêu Kiêu tức giận bất bình, Tần Ngư lại là bình tĩnh, đương nhiên cũng không uống kia thủy, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Này thị lực này thính lực không làm điểm gì sự quá đáng tiếc, hiện tại nàng liền đang nghe Lâm Hạo cùng sau lưng chủ tử an bài. Thức mau, thứ 9 khu người liền đều bị kêu lên tới, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, mặc kệ là ngăn nắp vẫn là lôi thôi, dân cư minh ngông, có đại khái gần 1 vạn người. Con mẹ nó, người còn không ít, phỏng chừng là vương đô sở hữu hạ đẳng người. Tần Ngư còn không có đi ra ngoài, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ xa xa đảo qua những người này, đại khái phán đoán những người này tính cách cùng tình cảnh, bỗng nhiên sửng sốt hạ, bởi vì nàng nhìn đến một cái cực có ý tứ người. Nhưng cũng liền như vậy. Này thứ 9 khu kém so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng chút. Thần khu trưởng, người đều đã tới rồi, ngươi xem. Lâm Hạo tiến đến dò hỏi, Tần Ngư đứng dậy, vừa lúc, ta người cũng tới rồi. Chu Đặc bọn họ đích xác tới rồi, nhân số không ít, nhưng cùng thứ 9 khu người so sánh với thiếu quá nhiều. Chẳng qua so đối dị năng giả số lượng thế nhưng đánh ngang. Đây là bởi vì Tần Ngư mang lại đây vốn chính là ở bên ngoài thây sơn biển máu sống sót người, cơ bản đều là người sống sót, mà thứ 9 khu. Lâm Hạo hiển nhiên cũng lưu ý tới rồi, đã giật mình Tần Ngư căn cơ, lại không quá hoảng, bởi vì hắn có hậu tay. Thức mau, Tần Ngư gặp được đối phương chuẩn bị ở sau, chuyển đi tới dị năng giả xếp hàng. Tuy rằng thay đổi bất đồng quần áo, nhưng Tần Ngư vừa thấy liền nhìn thấu những người này đều xuất thân quân lữ hoặc là thống nhất sẽ nào đó thế lực phục vụ, bởi vì một khi một ít người ở một cái đồng dạng công tác hoàn cảnh đãi lâu rồi, bọn họ trên người luôn có một ít đặc tính là nhất trí. Không biết Tần khu trưởng kế tiếp có cái gì chỉ thị? Cái gì chỉ thị? Tần Ngư rửa cửa cây cột, khinh phiêu phiêu phun ra một chữ, đánh. Cái gì? Mọi người đều là sửng sốt, tuy là Chu Đặc đám người cũng ngây người hạ. Đánh. Hiện tại. Cứ như vậy. Theo chân bọn họ. Xem ta làm cái gì, ta cho các người đánh. Rốt cuộc người đều tới, không đánh nhau là tới ăn cơm sao. Thần Ngư liếc qua kia một xếp hàng dị năng giả. 288 cá nhân số, bình quân dị năng cấp bậc tam trọng, 4 trọng có 12 cái, 5 trọng có 1 cái, cộng thêm thứ 9 khu vốn là có dị năng giả. Đối phương tổng sản lượng không sai biệt lắm là 500 cái bình quân dị năng giả tam trọng. Cũng có thể lý giải vì 300 cái tam đại tăng thi. Áp lực thật lớn. Chu Đặc bên này chỉ có hắn một cái có thể so với thứ 5 trọng dị năng giả, đi xuống tam trọng 4 trọng chiếm so không cao, nhưng là... Thần Ngư vẫn là làm cho bọn họ chịu chết. Lâm Hạo nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, vì thế hỏi, Tần khu trưởng ý tứ là làm cho bọn họ nhảy ra một ít người tới so đấu. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái tang thi nguyện ý cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngậy! Ta nói chính là cùng nhau, toàn thượng. Tần Ngư nói xong đốn hạ, ánh mắt đảo qua toàn trường có chút lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai. Này ánh mắt quá khủng bố, vô cùng sát khí mãnh liệt mà đến, tất cả mọi người theo bản năng đánh một cây dùng mình, phảng phất chính mình gặp phải một đầu bảy đại tang thi. Chu Đặc là nhất hiểu biết Tần Ngư thực lực, cũng hiểu biết nàng tính cách. Nàng lương bạc. Nhưng bên vực người mình, lại cực cường. Có nàng ở, bọn họ không thiệt thòi được, vậy đánh. Chu Đặc cái thứ nhất động thủ, vừa động thủ đối phương cũng tạc, thật giống như trong trò chơi hai cái bang phái bang chiến, hai bên người lập tức khai hồng. Người thường chạy nhanh chạy trốn rất xa, nhưng thần thái cùng tứ chi các có bất đồng, Tần Ngư đem những người này xem đập vào mắt đế, lại đi quan sát kích đấu hai phương người. Một cái là nuôi trong nhà quân binh, một cái là bên ngoài tán dưỡng tán binh. Ai mạnh ai yếu, ở kịch liệt sát đấu khi mới xem đến rõ ràng. Đánh đánh, Chu Đặc đám người có chút cố hết sức, nhưng Lâm Hạo đám người cũng xem đến giật mình, này hỏa ngoại lai hảo cường. Vô nghĩa Nga, ở tỉnh thành cao ốc tinh phong cái loại này điều kiện hạ đều sống sót, há có thể không cường. Chu Đặc làm cường công hệ ngọn lửa dị năng giả, lăng này đây biến dị quá ngọn lửa dị năng đem kia thứ 5 trọng đè nặng đánh. Lại còn có phân tâm thao tác ngọn lửa nham chạy tới cách trở đối phương công kích lộ tuyến, cho chính mình bên này người phối hợp phụ trợ. Công kích hệ còn mang phụ trợ. Này thao tác thực 6A. Tần Ngư càng thêm cảm thấy Chu Đặc là một nhân tài, bất quá còn lại người cũng không tồi, trong lòng tiểu sách vợ yên lặng ghi nhớ những người này tên. Đại khái 3 phút sau, có người bị thương đổ máu, trên mặt đất một mảnh huyết hồng. Lâm Hạo vẫn luôn đang đợi Tần Ngư kêu đình chỉ, nhưng không có. Nàng liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy phía dưới người một người tiếp một người bị thương. Nhưng còn hảo, không ai hạ tử thủ, bởi vì Vương Đô quy tắc bại ở kia, liền tính là Tần Ngư hạ lệnh làm cho bọn họ động thủ, nhưng nàng mệnh lệnh bao la, bất tương thế, nếu là nàng ngày sau giải thích chính mình chỉ làm cho bọn họ so đấu, kia giết người chịu tội chung quy phải có một bộ phận gánh ở chính bọn họ trên người. Cho nên không ai chết, nhưng trọng thương vết thương nhẹ rất nhiều. Càng đánh càng đỏ mắt, lâu dài đi xuống thế tất có người sẽ chết. Không biết vì sao, Lâm Hạo cái chán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, bởi vì hắn từ Tần Ngư trên người không cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc dao động. Vững như Thái Sơn. Nếu là không có át chủ bài, không có nắm chắc, nàng gì đến nỗi như vậy tìm chết, không sợ Vương Đô Bộ chỉ huy giáng tội. Tần khu trưởng, ta xem cứ như vậy đi. Ngươi này đó cấp dưới thật sự lợi hại, làm ta mở rộng tầm mắt, cho nên liền. Lâm Hạo đống nhiên liền nói không nổi nữa, bởi vì quay đầu nhìn hắn. Không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn. Lâm Hạo mồ hôi lạnh càng nhiều chút. Thật là đáng sợ. Đây là một nữ nhân sao? Tường Đình A. Tần khu trưởng chưa nói mấy câu Lâm Hạo cơ hồ cổ họng đều làm. Tần Ngư mỉm cười, phỏng chừng cũng đánh không nổi nữa, bởi vì có người tới. Dừng tay. Khu rừng trường, chúng ta tới. Người nào dám như thế sang bậy, công nhiên đánh giết kích đấu. Này hai cái tới nhân khí thế rất mạnh, cực kỳ ngạo mạn đến cố ý kêu Lâm Hạo khu rừng trường. Cũng cố ý điểm danh Tần Ngư việc làm. Bất quá này hai người vừa ra tay liền thấy lợi hại, đều là thứ bảy trọng dị năng giả. Một cái là tốc độ cùng lực lượng hình thể chất kết hợp dị năng thể. Một cái là báo các hệ biến dị loại dị năng giả, chính là cái loại này xa hệ cùng phong hệ kết hợp, nhưng lại không xem như song hệ dị năng, bởi vì chân chính song hệ dị năng là và cường đại, chỉ cần năng lượng cùng ý chí lực cũng đủ, nhân ra có thể đồng thời thao tác hai loại công kích. Báo cắt chỉ là một loại công kích, nhưng nghiễm nhiên rất lợi hại, vừa ra tay liền chế bá toàn trường, làm Chu Đặc đám người mắt thấy liền phải ăn cái ám huy, đối phương ở cố ý thiên vị thứ 9 khu những người đó. Kỳ thật này cũng thực bình thường, nhưng là Thần Ngư bên vực người mình a, bên vực người mình người sẽ làm sao? Nàng đem Tiểu Kiều đặt ở bên cạnh, Tiểu Kiều liếm hạ phì móng vuốt, ngẩng đầu liếc mắt một cái Thần Ngư. Ở Hoàng Kim phòng truyền âm, động thủ sao? Không phải nói tốt không thấy huyết, hiện tại đều một bãi huyết lạc. Thần Ngư mỉm cười nếu đều một bãi, lại lưu một ít cũng không có gì. Ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng như vậy tưởng. Cùng nhau sao? Bọn họ hai cái thứ bảy trọng ai, ngươi không tang hóa có thể. Có thể, nhưng ngươi ra tay tốt nhất. Bởi vì Kiều Kiều thực lực phi phàm tình báo hẳn là đã tới rồi tác chiến bộ, đã bại lộ tốt nhất đừng che lấp, đã che lấp cũng đừng bại lộ. Tỷ như Tần Ngư chân chính thực lực, không tang hóa, nàng sắc có thể làm hạ này hai người. Kiều Kiều liền chờ những lời này, vì thế nó trước hết nhảy đi ra ngoài, ở người nọ muốn khống chế Chu Đặc đám người thời điểm. Biến hình, giết gào. Hắn tỏa định chính là cái kia báo cắt cao thủ. Bởi vì Tần Ngư đối phó quá Tiêu Ương Lam Long gió lốc, đối với nàng mà nói, cùng bất đồng đối thủ luận bàn là một loại học tập kinh nghiệm, cho nên báo cắt người này liền cho Kiều Kiều. Mà Tần Ngư đối mặt tốc độ cùng lực lượng song trọng vị kia. Ấn một người một miêu năng lực thuộc tính, kỳ thật bọn họ càng hẳn là đổi cái đối thủ, bất quá. Ầm ầm ầm. Đương Tiểu Kiều lấy biến hình thể ngạnh hám ma pháp công kích báo cát, Tần Ngư cùng người nọ đồng loạt biến mất tại chỗ. Kia nhất thời, bọn họ càng như là một phen kiếm cùng một cây đao, trên mặt đất, giữa không trung điên cuồng công kích va chạm, Chu Đặc đám người căn bản nhìn không tới bọn họ thân ảnh, chỉ cảm thấy đến bọn họ tốc độ như gió, gió cuốn động trên mặt đất bụi đất, cọ sát không khí hình thành gào thét. Tam hô hấp, Chu Đặc cũng không lo lắng Tần Ngư có thể hay không bắt lấy đối phương. Mà là lo lắng Tần Ngư ở bất động dùng kia thực vật dị năng dưới tình huống có thể hay không khống chế đối phương. Hiển nhiên, hắn quá lo. Oanh! Tiêu Kiêu mở miệng oanh ra một cái quang cầu oanh khai báo cắt hơn nữa nhảy vào lỗ trống một cái nhảy phát bắt lấy đối phương, đồng thời tính. Cũng là ầm ầm một tiếng, mặt đất ra nẻ. Tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt thứ bảy trọng dị năng giả khó có thể tin đến nhìn dùng cánh tay liền đón đỡ hắn mạnh nhất chiêu Tần Ngư. Thể chất. Đối phương cũng là đặc thù thể chất dị năng. Không, Tần Ngư không có loại này dị năng, nhưng nàng bản thể tố chất cường hãn viễn siêu thứ 6 trọng dị năng giả, hơn nữa cường hóa tự thân gấp 10 lần, đủ để ngạnh kháng một cái thứ 7 trọng dị năng giả mạnh nhất lực lượng. Kháng hạ sau làm sao bây giờ? Một chân. Vâng. Đối phương bị đạp đi ra ngoài, rơi xuống đất, hộc máu. Đứng lên, nhưng không dám lại động thủ, chỉ hoảng sợ đến nhìn Tần Ngư. Hắn chính là biết đến, nữ nhân này là thực vật dị năng giả, kết quả đâu, thực vật đâu. Mẹ nó, thứ 8 trọng dị năng giả cũng không như vậy yêu nghiệt đi. Hai cái thứ 7 trọng bị đánh đến như cầu. Khoảng cách động thủ đến kết thúc 1 phút đều không đến. Lâm Hạo đám người ngốc, ngốc đến triệt triệt để để. Ở hai cái thứ 7 trọng không có ra tới trước, đối Chu Đặc này đó người xa lạ điên cuồng công sát, người thường xem đến sợ hãi, loại này sợ hãi từ đối cường giả cuối cùng chuyển rời đến một thân người thượng. Thần Ngư. Ngày thường uy phong hiển hách các cao thủ nói làm đánh khiến cho đánh, nói làm đổ máu khiến cho đổ máu. Nói không cho đỉnh, vậy chỉ có thể tiếp tục. Đây là cái gì? Là lãnh khốc, là uy nghiêm, là nàng quyền bính. Hai cái thứ 7 trọng gần nhất, tên đều không hỏi, nói đánh là đánh. Một trận chiến này phía trước không ai biết thứ 9 khu đầu lĩnh là ai, một trận chiến này lúc sau, không người không biết, không người không sợ. Trường hợp nhất thời yên tĩnh, Tần Ngư xoay xuống tay cổ tay, nhìn về phía Lâm Hạo, khẽ mỉm cười hiện tại có thể nói cho ta. Ta văn phòng ở nơi nào? Lâm Hạo trên mặt mồ hôi lạnh rốt cuộc chảy xuống tới. Nhưng hắn còn có vài phần may mắn, ra vẻ lo lắng nói, Tần khu trưởng, hôm nay động tĩnh như thế đại, nhiều người như vậy bị thương, Vương Đô chữa bệnh điều kiện tuy rằng đã cơ bản khôi phục, nhưng nhân viên trang bị không đủ, mỗi ngày tiếp đãi lượng cũng rất ít, nếu không kịp cứu trị, nhưng thật ra tử thương hoặc là dịch bệnh, đến lúc đó Vương Thất cùng chính trị bộ chỉ sợ sẽ. Tần Ngư nhìn hắn một cái, tay động hạ, Lâm Hạo sợ tới mức lùi về sau vài bước, cho rằng Tần Ngư muốn sát chính mình. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn thấy được quang. Lục quang. Lục quang trắng như tuyết, mắt lạnh bao trùm. Tin tức đi ra ngoài, mới vừa được đến tin tức người phản ứng đầu tiên là không tin, tiếp theo là làm người đi xác minh lúc sau lâm vào trầm mặc. Mẹ nó, thứ 6 trọng dị năng cảnh giới còn có thể như vậy ngọn nhi. Càng một bậc liền tính, còn mẹ nó 1-2. Không, cũng không xem như 1-2. Vạn hạnh còn có một con dị năng miêu. Kia cũng tương đương Tần Ngư một người trong tay nắm giữ có hai cái thứ 7 trọng dị năng giả lực lượng. Hơn nữa lấy bọn họ từng người chiến thắng hai cái đối thủ thực lực tới xem, một người một miêu lớn hơn hoặc tương đương 3 cái thứ 7 trọng dị năng giả. Vạn Sơn nhìn về phía thứ 9 khu phương hướng nói như thế tới, Vương Thất này xem như binh hành nước cờ hiểm đâu, vẫn là khác bị người tính kế đâu. Tỷ như vị kia tân trở về điện hạ. Bất quá liền tính là nàng như thế lợi hại, cũng quá cao điệu, ở Vương Thất cùng chính trị bộ tác chiến bộ đều thập phần cường thế giới tình huống còn động thứ 9 khu, ta tưởng nàng thực mau liền biết thứ 9 khu sau lưng người rốt cuộc là ai. Nhưng mà lời này vừa mới nói, Vạn Sơn đám người phải tới rồi cái thứ 2 kế tiếp bổ tới tin tức. Người là bị thương, nhưng lại đương trường khôi phục. Khôi phục? Đây là cái quỷ gì thao tác? Nàng thực vật dị năng có trị liệu công hiệu, hơn nữa vẫn là quần thể trị liệu. Vốn dĩ đi, ngươi nói một cái tân nhiệm khu trường làm phía dưới hai đám người ác đấu, tổn thương nghiêm trọng, nhưng người ta lại đem này tổn thương khôi phục. Này sao phán đoán kết quả lấy xác định xử phạt? Xử phạt? Chỉ cần quần thể trị liệu cái này dị năng hiệu quả liền cũng đủ tác chiến bộ cái thứ nhất đứng ra người bảo lãnh. Vạn Sơn thở dài. Nói một câu rất nhiều căn cứ người lãnh đạo đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Nữ nhân này nếu là ngưu lên, thật mẹ nó không nam nhân chuyện gì nhi. Quản lý một cái thứ 9 khu đối với Tần Ngư tới nói một chút khó khăn cũng không có, nhưng nàng vẫn là tuyển ra hơn 20 cá nhân phân biệt phái lấy chức năng. Kỳ quái chính là, những người này đương biết chính mình muốn gánh vác chức vị khi, thập phần kinh nghi, bởi vì này đó công tác đều đặc biệt thích hợp hơn nữa cũng là bọn họ ái mộ. Nay Tần khu trưởng hay là sớm điều tra quá bọn họ. Nhưng nàng mới đến Vương Đô không mấy ngày a. Thật là quỷ dị khó lường. Lớn như vậy công trình trực tiếp vào quỹ đạo, trực tiếp ban bố trừ đa sự vụ pháp lệnh, trong vòng 3 ngày liền chỉnh hợp tu sửa đến gọn gàng ngăn nắp, nên không phục từ hoặc là sắt hoặc là lan. Có thứ đầu tưởng che giấu làm chuyện này, không quan hệ, nàng hai nghe lục lộ mắt xem bắt phương. Ở hầm cầu đều có thể an bài người ở bên ngoài ngồi xổm đem người xử lý. Hiệu suất cao, quá hiệu suất cao đến đáng sợ. Chính trị bộ thậm chí cho rằng đây là địch quân phái ra nhốt đánh vào bên trong muốn đoạt quyền thứ đầu nhi, sau lại nghiên cứu phát hiện, này vẫn là cái nghiên cứu viên, làm gây nhân bệnh lý nghiên cứu cái loại này. Mất trí nhớ. Này thật đúng là. Ngu tử kỳ lập tức có chút vô ngữ cùng buồn cười. Hắn là hẳn là đáng tiếc thiếu một cái viện nghiên cứu cực kỳ thiếu hụt nhân tài đâu, vẫn là cảm khái nghiên cứu học thuật chậm trễ một cái đứng đầu thống trị cấp nhân tài đâu. Bất quá xem ra là đến đi gặp một lần cái này Tần Ngư. Quá nhiều người tưởng gặp một lần Tần Ngư, nhưng thực mau bọn họ phát hiện chính mình chưa chắc có tư cách này. Luận chức quyền, nàng đã là thứ 9 khu khu trưởng, danh xứng với thật, nắm quyền. Luận thực lực, nàng tiểu đoàn thể chiến đội có thể so với ba cái thứ 7 trọng dị năng giả ngoài ra còn thêm trị liệu bờ UFF. Trừ bỏ hai cái thứ 8 trọng dị năng giả, ai có thể nề hà nàng? Không thể. Vì thế loang thoáng bất chi bất giác, lấy Tần Ngư cầm đầu thứ 9 khu địa vị nghiễm nhiên tôn quý lên. Ở như vậy cục diện hạ, Vạn Sơn cùng Húc Lôi hai cái đủ tư cách người đều tới. Trước sau chân tới, Vạn Sơn là cái lao bánh quẩy, cùng Tần Ngư loại này hồ ly tinh răm ba câu định ra nhưng kích phát tính liên minh, chính là một khi vương đô bản thổ lực lượng có chủ động tính bất lợi với bọn họ ý đồ, bọn họ lập tức liên thủ dưới. Cơ bản có thể mượn sức mặt khác ngoại lai căn cứ nhân viên hình thành đệ tam cổ thế lực to lớn, có thể chống lại vương thất áp lực. Mà ở này ở ngoài, cũng không can thiệp đối phương lãnh đạo quyền lợi. Vạn Sơn là tới hợp tác, Húc Lôi đâu? Vị này đại lao đến địa phương sau ngồi xuống, uống thủy, nhìn về phía Tần Ngư, nói một câu nói. Biết ta hôm nay tới làm gì? Ta chờ ngươi mục đích, chính là ngươi tới tìm ta mục đích. Húc Lôi trầm mặc hạ. Nói ngươi là đệ mấy quý. Thiên tuyển giả không thể nghi ngờ. Tần Ngư cười thứ 9, ngươi đâu? Thứ 9. Húc Lôi biểu tình đổi đổi, có chút kinh nghi, thứ 9. Thứ 9 quý người hiện tại tư lịch già nhất cũng không vượt qua 10 năm, đã như ngươi như vậy đáng sợ. Một cái thứ 9 quý người ở mạt thế phó bản loại này C cấp bên trong tối cao khó khăn trong hoàn cảnh mặt đều có thể có như vậy thực lực, có thể tưởng tượng đối phương tiềm lực chi đáng sợ. Tần Ngư cười cười tuy rằng đối mặt khác thứ 9 quý người không hiểu biết, nhưng nghĩ đến sẽ không mỗi người đều cùng ta giống nhau. Nếu là đều cùng ngươi giống nhau, vậy thật là đáng sợ, bất quá cũng gì sầu tà tuyển giả bất diệt. Cái kia tà ác liên minh hiện tại đại khái có bao nhiêu cái thiên tuyển giả? 15 cái. Nhiều như vậy. Tần Ngư lắp bắp kinh hãi, không cấm hỏi, trước kia cùng loại cái này cấp bậc cùng hoàn cảnh tà tuyển giả cũng nhiều như vậy. Nàng rốt cuộc là thiếu một ít kinh nghiệm, cũng là lần đầu tiên trải qua C cấp cùng mặt thế nhiệm vụ, cho nên cố vấn Húc Lôi là tốt nhất bất quá. Mặc kệ hắn thiện hay ác, rốt cuộc là một cái trận doanh, tại đây loại sự tình thượng sẽ không gạt nàng. Sẽ không, nhiều nhất 5 cái tà tuyển giả, cùng chúng ta không sai biệt lắm ngang hàng, bởi vì đúng hạn kỳ cùng giai đoạn, đã nhiều ngày đều là các quý bình chọn thời kỳ, mà mặt thế tuy rằng nguy hiểm, cũng là dễ dàng nhất xuất sắc phó bản. Khả năng bởi vì người này sẽ nhiều một ít. Bởi vì đều là thiên tuyển giả, hai người nói chuyện với nhau đương nhiên cùng nhiệm vụ có quan hệ. Đương nhiên, về cái kêu bí ẩn chém đầu nhiệm vụ, bọn họ cũng chưa đề. 15 cái tà tuyển giả đã rất khó đối phó, huống chi bọn họ che giấu lên, dù dỗ mặt thế thời kỳ vốn là đổi bại nhân tâm, cũng có không ít người phụ họa bọn họ hình thành đoàn thể, sẽ rất khó đối phó, chỉ dựa vào chúng ta hai cái còn không được. Tần Ngư cũng nhận đồng hắn cách nói, nhưng cũng tò mò nghe ngươi ý tứ này, đối phó bên kia cũng xác định vững chắc có cái thứ 8 trọng dị năng giả. Húc Lôi biểu tình ý vị thâm trường bọn họ bên kia 3 cái, cụ thể này 3 cái là tà tuyển giả vẫn là bản thổ nhân sĩ còn chưa cũng biết, nhưng ít ra đều đã cùng chúng ta ngoại địch, cũng tất nhiên muốn sát. Tần Ngư, này mẹ nó còn không có tính thượng tang thi đâu. Nhân loại bản thân tưởng giết hại lẫn nhau. Nhân chi bổn tính nếu như thế. Lần này Tần Ngư không có phản bác Hoàng Kim vết tưởng, chỉ có thể ấn ấn huyệt Thái Dương. Hiện tại đối phương mới bại lộ, cũng vừa mới tổ kiến lên, như chúng ta bên này mới vừa tụ tập, liền đối phương hang ổ cũng chưa thăm dò, cho nên trước mắt sẽ không có chính diện giao phong, nhưng đây là một cái quá trình, chỉ cần một đoạn thời gian. Húc Lôi nhìn Tần Ngư, trước đó, chúng ta đều yêu cầu tăng cường thực lực, cho nên ta tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi thông cái khí. Đều là thiên tuyển giả, ở nào đó hành vi thượng chúng ta hẳn là nhất trí. Đủ có thể thấy hắn đối thế giới này quyền lợi đi hướng cũng không ham thích, càng chung với chính mình nhiệm vụ phương hướng. Trên thực tế, Thần Ngư cũng là như thế. Vậy tạm thời định cái thiên tuyển giả liên minh đi, lấy ngươi ta vì đầu, nhưng ta không cảm thấy chúng ta hẳn là nhất thể. Húc Lôi nhướng mày, lời này có ý tứ gì? Không muốn liên hợp. Vẫn là nàng muốn làm lãnh tụ. Ta tuyển giả con đường ngươi cũng biết, bên ngoài thượng có kịch bản, ngầm có chiêu số, chúng ta không thể minh làm một cái đại liên minh. Trên thực tế hẳn là còn có cái ám mặt chạy máy liên minh thực hành phụ trợ phối hợp, nếu là có cái gì bất chắc, này ám mặt chạy máy liên minh có thể khởi động cũng tiến hành cứu lại. Sau đó nàng nói lên một ít phương án, đều là bí ẩn kế hoạch, Húc Lôi càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng, biểu tình nhất thời phức tạp, sau mới nói ngươi ở thứ 9 quý hẳn là thập phần ưu tú tồn tại. Tần Ngư ta còn là câu nói kia, đối người khác không hiểu biết, nhưng đối ta chính mình đại khái vẫn là ưu tú. Có một loại khí chất gọi là, ngươi nghẹn nói chuyện. Húc Lôi cũng chỉ là cười cười, đứng dậy ta phải đi, bởi vì có người tới. Ai tới có thể làm đường đường thứ 8 trọng đại cao thủ rời đi đâu. Xem ra là bộ trưởng đại nhân tới. Ngu tử kỳ tự mình lại đây, có thể thấy được đối Tần Ngư coi trọng. Tần Ngư đảo không sợ ngu tử kỳ, chỉ là nhìn đến Húc Lôi đi thời điểm kia cổ quái ánh mắt, nàng mánh một giật mình. Hay là, một phút sau. Tần Ngư cấp ngu tử kỳ châm trà, đảo xong sau đảo đệ nhị ly, túi đầu vẫn luôn không thấy trước mặt ngồi Kinh Mạt Tuyết. Người sau cũng thực lạnh nhạt. Tần Ngư đảo xong trà liền ngồi hạ, mặt mang ấm áp ý cười bộ trưởng đại nhân tới ta nơi này, chính là có việc. Kỳ thật cũng không có việc gì, ấn chức trách tới xem hạ tần khu trưởng đối thứ 9 khu quản lý mà thôi, nghe nói, chính mắt nhìn thấy mới chân chính biết tần khu trưởng ưu tú. Ai nha, hôm nay đều là tới khen ta. Này như thế nào không biết xấu hổ. Bất quá các ngươi tiếp tục đi, ta thừa nhận được. Tần Ngư cười đến dối trá, ngu tử kỳ xã giao đến ưu nhã, hai người nhất phái hòa thuận, lập tức tiến vào chính trị khoe khoang giai đoạn. Kinh Mạt Tuyết vẫn luôn mắt lại nhìn, thẳng đến ngu tử kỳ ho nhẹ hạ, nàng hoàn hồn, đối thượng Tần Ngư xấu hổ lại không mất trốn tránh ánh mắt. Nhấp nhấp môi, nàng mở ra tùy thân mang theo máy tính, phụ trợ hai người trao đổi một ít vương đô sự vụ. Tiến vào công tác trạng thái sau, ba người đều thực chuyên nghiệp, lại đều là cao chỉ số thông minh đám người, chỉ số thông minh đè nặng EQ, ước chừng chuyên tâm bắn một giờ mới dừng lại. Xin lỗi, nhất thời vào trạng thái, chậm trễ tần khu trưởng thời gian. Ngu tử kỳ lược có xin lỗi, Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả, đứng dậy muốn đưa hắn, tới cửa thời điểm, Kinh Mạt Tuyết lại nói bộ trưởng ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Ngu tử kỳ nhìn nhìn nàng, lại nhìn đến Tần Ngư. Cười cười kia hành, ta đi về trước, các ngươi hảo hảo liêu. Kia ngữ khí ánh mắt kia cái ý vị thâm trường A. Tần Ngư tổng cảm thấy cái này nghiêm trang thập phần có khả năng bộ trưởng đại nhân vừa mới ngó hạ kia sofa, cũng không biết tưởng cái gì lung tung rối loạn đồ vật đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm A, đây là. Bên cạnh hoa kiểu kiểu cùng nội tại Hoàng Kim vách tưởng, nhân ra nói cái gì sao? Chính ngươi não bổ thành cái dạng gì? Ngu tử kỳ vừa đi. Kinh Mạt Tuyết liền rỗi tay đóng cửa lại. Thần Ngư, ngoa tào, nàng muốn làm sao? Ngạch, Kinh cô nương, tới, làm, còn muốn uống trà sao? Cha có thể tỉnh thần, lại đến một ly cũng hảo. Ngạch, lời này nói, hay là phía trước Kinh cô nương người say? Ta xem là tần khu trường say, say đến chuyện xưa tích cũ quên đến không còn một mảnh. Nay mẹ nó còn không có từ cửa đi đến sofa chỗ đó đâu liền tu la chàng. Muốn hay không màu đỏ tím. Hoa ở trên sofa kiểu kiểu không biết khi nào móc ra một bao khoai lát, một bên ăn khoai lát một bên xem náo nhiệt, ai u, liền tiểu băng ghế đều không cần dọn. Tần Ngư hậm hực, nhưng cũng thiệt tình thực lòng nói, Kinh cô nương, ta tưởng ngươi hẳn là cũng biết ta mất trí nhớ quá, một cái mất trí nhớ người, chuyện cũ năm xưa đều đã quên, cho nên nếu ngươi cùng trước kia ta có cái gì gấp mắt, còn thỉnh thông cảm một chút, đương nhiên. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta cũng nguyện ý nghe, rốt cuộc chúng ta trước kia cảm tình thực hảo. Đích xác 100% tình ý chân thành. Tiêu Kiêu là nhất biết Tần Ngư người này quán có thể diễn trò, nhưng mà, có người làm lơ nàng kỹ thuật diễn. Chỉ là ngủ quá, không cảm tình. Cái gì kêu một câu thông sát? Tần Ngư cùng Tiêu Kiêu. Ngươi lời này thực không có lo dịp tính ngươi biết không? Một đêm tình A. Tiêu Kiêu hỏi Tần Ngư. Hỏi ngươi muội. Tần Ngư như cũ ổn định, ra vẻ ngượng ngùng câu nệ, Kinh cô nương lời này, ta kỳ thật không hiểu lắm, nhưng nghĩ đến kinh cô nương nếu là cùng trước kia ta không có gì cảm tình, đó chính là bởi vì tò mò. Không quan hệ, ta cùng ngươi hảo hảo nói nói. Tình nguyện nàng chính mình nói nhiều, cũng tuyệt không nguyện ý làm cô nương này mở miệng nói chuyện, quá mẹ nó dọa người. Kinh Mạt Tuyết lại không làm Tần Ngư nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nói không hiếu kỳ, ngươi trải qua cái gì ta một chút cũng không quan tâm. Vậy ngươi tìm ta là? Chúng ta ngủ quá. Áo, ta biết ta, ngươi đã nói. Cho nên đâu? Ngạch, kinh cô nương là muốn ta phụ trách. Tần Ngư nghĩ, cái nồi này nàng nhưng bối bất động, tuy rằng đối phương lớn lên cực mỹ. Tần Ngư còn nghĩ biện pháp thoái thác. Ngươi trước kia thực thiện dược tề. Ngạch, hình như là. Còn sẽ xứng cắt lô nội tố. Đó là gì ngoạn ý? Thục xưng thôi tình tề. Cho nên đâu? Tần Ngư có một loại phía trước đấu đế đang ở cưỡi ngựa tới rồi nhưng đã lăng không ngự phi kiếm ngàn dặm thứ cúc hoa đau đớn. Kinh Mạt Tuyết mặt vô biểu tình, lần đó là ngươi cho ta hạ dược. Ngoa tào. Tiêu Kiều bị khoai lát sặc. Tần Ngư cũng cơ hồ hít thở không thông, ở Hoàng Kim phòng giận dữ hỏi nó. Lần sau có thể đổi cái không như vậy hố cha thân thể phó bản nhân vật sao? Bị hạ dược Kinh Mạt Tuyết. Hạ dược cùng bị hạ dược, ngươi tuyển cái nào? Ngạch. Kia vẫn là tính. Tần Ngư nỗ lực gáp chế hạ tâm tình, mặt hướng Kinh Mạt Tuyết, ngạch cái này đi, ta thật không biết chính mình trước kia như vậy hư, thật sự thực xin lỗi, như vậy đi, ngươi nói hạ ngươi tưởng xử lý như thế nào chuyện này, ta nhất định tận lực phối hợp. Tổng sẽ không muốn nàng mệnh, Tần Ngư có cái này nắm chắc, rốt cuộc nàng hiện tại đối chính trị bộ rất hữu dụng. Kinh Mạt Tuyết nghe vậy phản dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tần Ngư, ta nói ngươi liền tin. Sẽ không sợ là ta lừa gạt ngươi. Vậy ngươi là gạt ta. Cũng đúng, ta trước kia hẳn là nhất trí ở thành phố Đồng Nam, hẳn là cũng không có. Tần Ngư thuận thế tưởng lại rớt. 3 năm nhiều trước ngươi trở về một lần Vương Đô, ở quán bar gặp được. Sau đó liền hạ dược. Tần Ngư không cần nàng nói cũng đoán được bên dưới, nàng nhéo hạ chính mình lòng bàn tay, trên mặt làn da có chút cứng đờ. Không khí cũng cứng đờ. Tiêu Kiêu nuốt xuống khoai lát. Lại cầm lấy một khối khoai lát, hắn hiện tại đã tiến vào xem diễn tốt nhất trạng thái, ai đều đừng nghĩ tới quấy rầy hắn. Cắt sát, khoai lát ăn đến đặc biệt vui vẻ. Mà lúc này, Thần Ngư phun ra một câu. A, kia trước kia ta ánh mắt thật tốt ta. Này xem như giới khen sao. Kinh Mạt Tuyết không nói lời nào, chỉ lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng. Kia trong mắt có chút hơi tơ máu. Thần Ngư tưởng. Này bị hạ dược chiếm cô nương nội tâm nên là thực nghẹn quất, nếu nàng có yêu thích người đâu. Người này sợ là hận không thể giết nàng đi. Thực xin lỗi. Thần Ngư xin lỗi. Lời nói không nhiều lắm, nhưng tốt nhất không nói nhiều, bởi vì nói càng nhiều, càng có thể xúc động đối phương tiếng lòng. Không cần, bởi vì vừa mới ta là lừa gạt ngươi. Kinh Mạt Tuyết chợt nói như vậy một câu. Tiểu Kiều. Thần Ngư nhướng mày lửa. Kinh Mạt Tuyết nhìn nàng một cái là, lừa gạt ngươi, đích xác chỉ là tò mò mà thôi, tai kiến. Nàng xoay người kéo ra môn phải rời khỏi, lại vừa vặn nhìn thấy ngoài cửa đứng một người. Doan Đu. Doan Đu khỏe miệng mỉm cười quấy rầy các ngươi. Nhưng gần nhất có thể cảm giác được hài tử thai động, ta sốt ruột cùng Tần Ngư chia sẻ. Kinh Mạt Tuyết meo lại mắt, không người hành lễ chúc mừng điện hạ mừng đến quý tử. Đến thời điểm cũng không hỉ, cũng may có người thích. Doan U nói còn nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt ôn nhu, đặc biệt hiển thê lương mẫu. Tần Ngư. Kinh Mạt Tuyết cũng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén. Tần Ngư. Nàng không nằm A, như thế nào cảm thấy cả người đều là viên đạn lỗ thủng. Đương nhiên, loại này quỷ bí xấu hổ không khí bị đánh vỡ. Bởi vì Chu Đặc Lanh Dương Duy cùng Tiếu Ương xuất hiện, hình như là tới đưa thứ gì. Nay một đối mặt, bọn họ đều sửng sốt hạ. Nhìn nhìn hai nàng, Dương Duy sắc mặt phức tạp, cả người đều sững sờ ở chỗ đó, sau nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt kia. Mà Tiếu Ương cái kia biểu tình liền càng ai oán. Chu Đặc nhấp nhấp môi, thần sắc bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là Kinh Mạt Tuyết đi ra ngoài, cùng Doan Du gặp thoáng qua thời điểm, chợt dừng chân, quay đầu lại chiều Tần Ngư nói phía trước có một câu ta là lừa gạt ngươi. Là nói Tần Ngư trước kia cho nàng hạ dược chuyện đó nhi. Tần Ngư lại biết không phải. Chính là ta nói ta lừa ngươi, những lời này mới là chân chính lừa gạt ngươi. Cho nên là thật sự lạc. Trong môn ngoài cửa, băng thiên tuyết địa A. Thần Ngư lỡ môn, hô Hoàng Kim vách tường. ta cảm thấy cái này phó bản nhiệm vụ hẳn là gọi là mặt thế người đều yêu ta, ta có thể làm sao bây giờ a? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ngươi này phó bản tên quá dài, phản ứng ngươi ra mặt quá dài. Kinh Mạt Tuyết rời đi, Dương Duy cùng Tiểu Ưng cũng không dám ở lâu, bởi vì không khí quá quỷ dị. Rồi sau đó, chỉ để lại Tần Ngư cùng Doan Du, còn có Kiều Kiều. Cắt sát, cắt sát, cắt sát, khoai lát từng mảnh cắn, hắn qua lại đánh giá hai người. 3 giây sau, Tần Ngư cùng Doan Du đồng thời nhìn về phía nàng, lộ ra lánh khóc nguy hiểm mỉm cười. Ngoa tào. Kiều Kiều sợ hãi, lập tức ôm khoai lát trốn vào ôm gối đôi, chỉ để lại Phỉ Phỉ mông lắc lư Phỉ Phỉ cái đuôi. Ngạch, hôm nay sao có rảnh lại đây? Ta vị kia phụ vương yêu cầu ta ngay trong ngày bắt đầu dưỡng thai, về sau liền không thể thường xuyên ra tới đi lại. Doan U ngồi ở trên sofa, cũng không để phía trước sự tình, phảng phất chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, trên thực tế, nàng cũng thật là ở đầu Tần Ngư. Muốn bao lâu a? Chờ đến lâm buồn sao? Nói các ngươi vương thất huyết mạch đều như vậy. Mang thai hoài 3 năm, không, không ngừng 3 năm đi, ngươi này bụ. Tần Ngư mơ hồ cảm thấy Doan Đu bụng bắt đầu hiện hoài. Nhanh, liền 4-5 tháng. Bất quá chúng ta vương thất huyết mạch đích xác đều sẽ như vậy, đại khái đây cũng là bọn họ lấy làm tự hào suối nguồn đi, tổng cảm thấy chính mình không giống người thường. Bình đạm chung có vài phần niệm ai. Tần Ngư cũng không hỏi đến mặt khác ta đây giúp ngươi thu thập hạ ngươi trước kia dùng đồ vật. Không, chỉ là đến xem các ngươi. Doan Đu duỗi tay ôm lấy Kiều Kiều, xoa trên người hắn mềm thịt. Lại nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt quá mỹ, phản ánh bên ngoài ánh mặt trời quá mức sáng tỏ. Lưu trữ vài thứ kia, phản phất ta tương lai còn sẽ trở về cùng các ngươi cùng nhau, như vậy tốt không? Đâu chỉ hảo, ngươi mẹ nó quả thực quá có thể liêu. Đôi mắt này cùng trang một cái nhà máy năng lượng nguyên tử dường như. Tần Ngư thần sắc thư hoãn, gật đầu, tự nhiên, ngươi nguyện ý trở về, tùy thời có thể, nếu là đến lúc đó không thể trở về. Thông báo một tiếng, ta đi cứu ngươi. Đây là một cái hứa hẹn. Doan Du sửng sốt, sau rũ mi cười nhạt. Chỉ chốc lát, vương thất người tới đốc xúc, nói muốn đưa Doan Du trở về. Với đạo lý thượng, Tần Ngư vô pháp cản, chỉ có thể đưa Doan Du đến bên ngoài, đi ở trên đường nhỏ, quanh thân cây cối thanh đu, con đường rộng lớn dáng vẻ hào sảng. Doan Du đột nhiên hỏi không hỏi ta vì cái gì người cùng Kinh Mạt Tuyết đêm hôm đó sự tình vì cái gì ta sẽ biết. Tần Ngư nghiêng đầu cái này cũng không kỳ quái đi, trước kia chúng ta hai cái cũng nhận thức a, hay là lại ở thử nàng. Tần Ngư hơi chút cảnh giới. Loại sự tình này, nàng như thế nào cùng ta nói, nhưng ngươi có thể hỏi ta, ngươi có phải hay không thật sự từng hạ dược chiếm quá nàng tiện nghi? Không, ta không hỏi, đều đi qua. Là thật sự, ngươi là như vậy trải qua. Đây là không dung cự tuyệt mà rũ ra hắc lịch sử a. Bất quá Doan Du không phải khổ chủ, Tần Ngư không cần trộn dạ, vì thế cười khẽ như vậy ngươi là làm sao mà biết được đâu. Làm sao mà biết được. Doan Du đi phía trước đi 2 bước, đồng nhiên xoay người xem nàng, cũng là cười khẽ. Bởi vì ngươi cũng cho ta hạ quá dược. Bất quá ta phát giác, không uống. Nàng xinh đẹp cười, trăm hoa đua nở. Tần Ngư, này rốt cuộc là thế nào một cái phó bản A? Đang ở Tần Ngư tiễn đi Doan Du không bao lâu. Đang muốn xoay người hồi chỗ ở, đột nhiên nghe được toàn bộ vương đô bên trong đều có cảnh báo sắc bén vang lên. Tần Ngư quay đầu vừa thấy liền thấy được kia cảnh báo quang rõ ràng là tối cao chính tự, xích hồng sắc. Nguy hiểm tới. Thật lớn nguy hiểm. Cái dạng gì nguy hiểm mới có thể làm vương đô khởi động cảnh giới cao nhất? Cô đơn tam sự kiện. 1. Vương thất có ngập đầu nguy hiểm. 2. Vương đô ở ngoài có tà ác liên minh như vậy cường thế cường đại tổ chức tập kết tấn công. 3. Tang thi đại bộ đội đang ở tới rồi trên đường. Tần Ngư liêu chuẩn này tam sự kiện, không cần phải đi cân nhắc suy đoán, bởi vì lập tức liền có người tới nói cho nàng. Quả nhiên, bộ chỉ huy cùng tác chiến bộ khẩn cấp mở họp, Tần Ngư mới vừa liền ngồi, mới vừa tách ra không lâu Ngu Tử Kỳ liền báo cho mọi người. Không phải tang thi, là người. Tà ác liên minh người đã tập kết 2 vạn dị năng giả đại quân tiến đến vương đô, người tới không có ý tốt, đã chặn giết chúng ta 2 bát dò hỏi nhân viên. Đều đã bắt đầu giết người, hiển nhiên không phải là tới quy phục. Bất quá 2 vạn dị năng giả đại quân. Mọi người rất là giật mình, tuy rằng sớm đã biết tà ác liên minh thực lực không yếu, nhưng cái này quy cách vẫn là quá dọa người, nhân loại người sống sót cũng mới bao nhiêu người. Nay cũng quá kỳ quái, liền tính mặt thế thời kỳ nhân tâm khó liệu, vì sinh tồn cái gì đều có thể làm, nhưng ở tang thi quần thể tập thể thăng cấp dưới tình huống còn nóng lòng cùng chúng ta động thủ, điểm này cũng không sáng suốt. Người tà ác chưa chắc không có chỉ số thông minh, liền tính là vì tự thân cùng tang thi không thể cùng tồn tại lập trường, cái thứ nhất tìm cũng không nên là vương đô. Trừ phi tà ác liên minh đầu lĩnh có cái này ý đồ, tưởng chiếm lĩnh vương đô này tòa thiên nhiên công phòng gồm nhiều mặt đại địa cơ. Vạn Sơn đôi tay tương nắm, nhìn mọi người. Mọi người cũng như vậy tưởng, bằng không người nào đầu óc sẽ như vậy không sách thanh đâu. Nhưng có người chợt nói, cũng hoặc là, bọn họ cùng tang thi có điều cấu kết, ở bắc khu căn cứ Lộc Giã liền có người cùng dưới nền đất tang thi liên thủ nuôi dưỡng người sống sót đương đồ ăn lấy cầu được sinh tồn không gian. Nếu tà ác liên minh này đây tà ác là chủ, tự nhiên ích kỷ, dùng vương đô cùng tang thi quần thể trung hiện giờ tất nhiên tồn tại cao trí năng tiểu vương hoặc là đại vương cấp bậc tang thi đạt thành hiệp nghị cũng không kỳ quái. Căn cứ Lộc Giã sự tình cũng không bao nhiêu người biết, lúc này chợt nghe Tần Ngư như vậy vừa nói, mọi người tự nhiên khiếp sợ. Còn có loại này thao tác, kia cũng thật là đáng sợ. Ngu Tử Kỳ trầm hạ mắt. Đây là đáng sợ nhất cũng là chúng ta nhất không muốn nhìn thấy hoàn cảnh. Chúng ta vương đô trước mắt giám sát hệ thống vẫn luôn là lưu động hình. Lấy trước mắt tổng kết ra tới tình báo đã phân tích đến gian này đó lưu động hình thám tử trên cơ bản đều bị đối phương điều tra đến hơn nữa quét sạch. Cho nên từ giờ trở đi, đối phương bất luận cái gì hành động, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể sớm làm chuẩn bị. Chuẩn bị tâm lý cùng đôi tay chuẩn bị luôn là muốn. Ngu Tử Kỳ liền cùng mọi người thương lượng tác chiến kế hoạch, đây là thể hiện ra chỉ số thông minh cùng năng lực chỉ huy thời điểm. Ở đây rất nhiều từng chấp trưởng một căn cứ các đại lao ít nhất cũng có hai vị số, nhưng bọn họ thực mau phát hiện chính mình cơ bản theo không kịp Tần Ngư cùng Ngu Tử Kỳ chắc tuyệt. Đúng vậy, chắc tuyệt. Một cái là chính trị bộ bộ trưởng, một cái là vũ lực siêu quần siêu cấp Tân Duệ, lăng là ở quân trinh phạt thuật thượng có tương so sánh mũi nhọn. Ngu Tử Kỳ chắc tuyệt ở chỗ chiến thuật. Thần Ngư chắc tuyệt ở chỗ đối số theo hoàn mỹ tính toán. Một cái là giàn giáo hình dáng phương hướng, một cái là chi tiết. Bọn họ liên thủ lên, trên cơ bản không những người khác chuyện gì, bọn họ chỉ có chậm vài chục mới phản ứng lại đây. Hoa, là như thế này à, thật là lợi hại. Cũng liền Liêm Kiếm cùng Húc Lôi còn có Vạn Sơn đuổi kịp, nhưng phía trước một người thiện chiến, cũng không am hiểu chiến thuật chi tiết. Mặt sau hai người nhưng thật ra năng lực không tồi, nhưng mà đối lập mới có chênh lệch. Húc Lôi xem Tần Ngư ánh mắt có chút thâm, mà Vạn Sơn nhưng thật ra càng cản càng hăng. Dần dần, Tần Ngư cùng Ngu Tử Kỳ tiếp nhận hắn dung nhập thảo luận tiết tấu. Thức mau, một cái kỹ càng tỉ mỉ tác chiến kế hoạch ra tới. Muốn phát run A. Tiêu Kiêu có chút không tình nguyện, này mông mẹ nó làm mềm không đến mấy ngày lại đến chém giết, hắn hảo chán ghét Nga. Không có biện pháp. Cần thiết nhanh hơn tiết tấu, ta tổng cảm thấy cái này phó bản rất quái dị, đã không phù hợp giống nhau hoàng kim phòng phó bản quy luật, nếu có cái gì dị biến, ngươi cảm thấy nhất xui xẻo sẽ là ai? Tiểu Kiêu không cần suy nghĩ, ngươi. Thần Ngư không cần suy nghĩ, sai, là chúng ta. Dựa. Tiểu Kiêu không có biện pháp, cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu cong lên chính mình chiến thuật tiểu ba lô, bên trong thả lựu đạn súng lục từ từ, đương nhiên. Còn có sữa bò cùng khoai lát. Tần Ngư, quá thời hạn đồ vật ngươi mẹ nó còn ăn đến như vậy vui vẻ. Không sợ tiêu chảy. Ngươi quản ta Nga ta thích. Tiêu Kiều lắc lư cái đuôi, thập phần ngạo kiều mà đem một hộp quá thời hạn chocolate thả đi vào. Hơn nữa liền tính tiêu chảy thì thế nào, còn không phải là kéo ép sao ăn càng nhiều kéo càng nhiều, coi như giảm béo lạc. Hắn nói được nhẹ nhàng, tựa hồ còn cảm thấy rất là tên, vui dạo dực đến không được. Thần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường. Thiên giới chi mạnh nhất đồ tham ăn ẻn xỉ nhục, không ai. Chuẩn bị lúc sau, toàn bộ vương đô dị năng giả sôi nổi đầu nhập biên chế chung, nhưng giống nhau đều thuộc sở hữu nguyên lai thượng hạt, tỉ như thứ 9 khu như cũ là Tần Ngư thứ 9 khu. Bên trong dị năng giả nhanh chóng bị chọn lựa ra tới, Tần Ngư nhìn thoáng qua danh sách, nhướng mày. Chu Đặc nhận thấy được thần sắc của nàng, khu trường. Chu Đặc là một cái rất có đúng mực người. Từ Tần Ngư lên làm khu trường sau, hắn liền chủ động sửa lại xưng hô, hiện tại cảm giác được nàng đối này phân danh sách có nghi ngờ. Không có gì, chỉ là lậu một người. Lậu một người. Người này tất nhiên dị năng cấp bậc cực cao, nếu không Tần Ngư sẽ không đặc biệt lưu ý. Người này là ai? Ta đi liên hệ. Chu Đặc không quá xác định chính mình hay không lẩu như vậy một cái nhân vật trọng yếu, theo lý thuyết sẽ không. Không cần, đối phương có tâm che giấu, ai có chi nấy, không cần thiết cưỡng bức. Tần Ngư không thích đạo đức bắt góc, cho nên đối cái kia rõ ràng thực lực rất mạnh lại không có tiếng tâm gì người cũng không bắt buộc, nhưng chuẩn bị ở sau vẫn là muốn lưu. Thứ 9 khu biên chế định ở tác chiến thứ 9 bộ đội, quay chung quanh vương đô bốn phía tiến hành thảm thức điều tra cùng chiến đấu. Mấy cái bộ đội chạy máy phối hợp, mà Ngu Tử Kỳ dưới trướng tình báo khoa tiên phong dò hỏi là quan trọng nhất, bên trong tất cả đều là thiên lý nhãn thuận phong nhị ẩn hình dị năng chờ thích hợp dò hỏi dấu kín dị năng. Vương đô, bọn họ rốt cuộc vẫn là ra tới. Tần Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua này tòa đô thành, nghĩ đến chính mình sắp dẫn người đi trước tác chiến khu, trong lòng không biết vì sao có một loại cảm giác. Này vừa đi, chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể đã trở lại. Vương đô bên trong, to như vậy cung điện, điển nhã mà quận cũ é, Doan U nhìn ngoài cửa sổ mênh mông không chung như suy tư gì, nàng bụng nhỏ đã ẩn ẩn hiện hoài, lại quá đoạn thời gian, chỉ sợ cũng là chân chính thai phụ. Nàng rôi tay sờ soạn bụng, biểu tình có chút kỳ quái, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Thẳng đến nàng nghe được sổ sổ soạt soạt thanh âm, sau đó nàng nhìn đến ngoài cửa sổ trên vách tường sinh trưởng lan tràn ra một cái dây đằng thượng khai ra một đóa hoa tới. Hoa bên trong có một tờ giấy nhỏ. Doan Ú nhướng mày, cười khẽ. Nhân làm ra loại sự tình này cũng chỉ có thể là một người. Thần Ngư. Nàng lấy ra tờ giấy, đầu ngón tay nhẹ cào hạ dây đằng mũi nhọn, một bên mở ra tờ giấy, nhìn mặt trên tự. Vừa thấy, nàng hơi hơi thất thần. Bởi vì mặt trên viết, chờ ta trở về. Đơn giản bốn chữ mà thôi, nàng lại có thể nghe ra trong đó hứa hẹn cùng trách nhiệm. Người kia a rốt cuộc vì cái gì đâu. Tờ giấy ở đầu ngón tay vòng một vòng hai vòng, Doan U trung quy nhẹ nhàng cười, kia tiếng cười đặc biệt thần bí u nhiên, như này tòa yên lặng rất nhiều năm cung điện. Vậy tạm thời từ ngươi đi. Nàng tựa hồ nói như vậy một câu. Chín bộ đội cẩm y rìa dạ hành, ra rút vương đô, hướng chín phương hướng tứ tán đi ra ngoài, vương đô ở ngoài cũng có vùng ngoại ô thành nội cùng thành trấn, đóng quân lúc sau liền thâm nhập mà tìm tòi. Cần phải quét sạch vương đô phủ cận che giấu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Đương nhiên, cái thứ nhất muốn xử lý đối phương mai phục tại vương đô phủ cận thám tử. Theo lý thuyết đây là tình báo khoa chuyện này, Vạn Sơn bọn họ chủ yếu là tại hành quân, cũng ở chuẩn bị đóng quân nghỉ ngơi, mấy cái bộ đội đang ở cho nhau liên hệ trao đổi tình huống đâu. Mấy cái thống lĩnh tìm Vạn Sơn rất nhiều, nhưng Vạn Sơn cái thứ nhất tìm không phải Ngu Tử Kỳ, mà là Tần Ngư. Ai? Thần khu trường A? Ngươi hiện tại đến nào? Ai u, ta cái mập mạp Nga, đi vài bước mệnh chết ta, nếu có thể đi theo khu trưởng ngươi cùng nhau thì tốt rồi. Này Vạn Sơn chính là cái lao bánh quẩy, ngầm vẫn luôn muốn ôm Tần Ngư chân, rõ ràng ở người khác xem ra, hắn bức cách cùng thế lực trước mắt là cao hơn Tần Ngư, nhưng mà thằng ngãi này lao giàn cũng cự hoặc ta, thập phần có nhãn lực thế nhi, phán đoán ra Tần Ngư phi vật trong ao, so với chính mình cường. Cho nên căn bản không để bụng thể diện. Tần Ngư đâu, cũng không dám thác đại, chỉ cùng đối phương mặt ngoài hàn huyên, dù sao nhân tính có thể bị tin cậy, nhưng không thể bị dựa vào. Đi theo ta làm cái gì, ta còn tưởng đi theo các ngươi cùng nhau đâu, người nhiều lực lượng đại không phải. Hắc hắc, Tần khu trưởng thật là khiêm tốn, bất quá ngươi bên kia là cái gì thanh âm. Bộ đàm truyền đến kêu rên kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau cẩn thận vừa nghe liền nghe ra tới. Vạn Sơn trong lòng căng thẳng, các ngươi bị tập kích. Thần Ngư, chủ động đưa tới cửa tính bị tập kích sao? Ngậy! Vạn Sơn sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại đây. Dựa, ngươi tìm được rồi tà ác liên minh những cái đó thám tử. Tần Ngư không trả lời, treo bộ đàm sau, đầu ngón tay một câu, đàng mãng một giây đồng hồ xuyên thấu không khí bắn xuất huyết tới. Ba cái dùng ẩn hình dị năng lặng yên tới gần nàng thứ 5 trọng dị năng giai cấp bí ẩn thám tử bị nháy mắt sát. Dây đằng xuyến tam cổ thi thể cao cao điếu khởi, lại không nhúng tay những người khác chém giết, chẳng sợ cái này vùng ngoại ô thành nội bên trong che giấu dị năng giả không yếu. Chém giết không tính thẳng thiết, nhưng áp lực cũng không nhỏ, nhưng Chu Đặc bọn họ hoàn toàn là buông ra sát, bởi vì sát xong lúc sau giống nhau da thịt thương đều sẽ bị khôi phục. Không có nỗi lo về sau quyền lợi phát ra sẽ làm bọn họ sức chiến đấu vô hạn tăng lên, cũng sẽ vô hạn áp bức ra bọn họ tiềm lực. Hơn 10 phút sau, chiến dịch kết thúc, thành nội bên trong thi thể khắp nơi, mùi máu tươi rào rạt ở trong không khí. Chu Đặc Hủy Diệt trên mặt một mảnh huyết, cảm giác được mát lạnh lục quang tung hoành, miệng vết thương ở nhanh chóng khôi phục. Hắn nhìn về phía Tần Ngư, khu trưởng như thế nào biết nơi này có thám tử mai phục? Nói thật ra, cái này thành nội quá thấy được, nhưng ai có thể nghĩ đến nông dân phòng nhỏ hầm hạ ẩn giấu người đâu. Những người này một đám đều sẽ ẩn thân thuật, hơn nữa một đám dị năng trình độ không thấp, trong đó còn có một dị năng giả có khác một loại đặc thù năng lực, thấy rõ bắn ngược. Đây là gần như hoàn mỹ che giấu bộ đội. Tổng thể tới nói, liền tính bọn họ tìm được rồi này đó dân dụng hầm, cũng tuyệt nhìn không ra hầm cất giấu một đống người. Khó trách Vương Đô tình báo khoa vẫn luôn lược quá nơi này. Tần Ngư điểm hạ chính mình lỗ thai, mỉm cười, nó bắn ngược chính là thấy rõ dị năng, lại không cách nào cự tuyệt dị năng ở ngoài bản thể thấy rõ lực. Trời sinh ngũ cảm chính là nhất cơ sở thấy rõ, bất luận cái gì vi diệu động tĩnh đều ở nàng ngũ cảm chi gian. Không chỗ nào che giấu. Chu Đặc rất bội phục, sau suy nghĩ một chút, cho nên, kế tiếp chúng ta sẽ rất bận. Đương nhiên. Thần Ngư mỉm cười. Một lát sau, mọi người hao tổn chiến lực được đến bổ sung, trên cơ bản còn bảo trì chín thành khí lực, đây là thực đáng sợ chiến đấu thành quả, hơn nữa liên tục tính chỗ tốt sẽ ở sau này thể hiện ra tới. Chiến tuyến không ngừng kéo trường, trong vòng 3 ngày, tình báo khoa cuối cùng lục soát 3 chỗ thám tử cứ điểm, khoảng cách Vương Đô không tính gần, nhưng cũng không xa, ít nhất có thể dùng thiên lý nhãn dị năng quan sát đến Vương Đô quân bộ điều phối tình huống. Xử lý một cái cứ điểm chính là bảo đảm chính mình chiến cơ bí ẩn, cho nên này rất quan trọng, nhưng mà 3 ngày 3 chỗ. Vạn Sơn những người này vốn dĩ cảm thấy cái này hiệu quả không tồi, còn có thể, thẳng đến bọn họ rốt cuộc từ Ngu Tử Kỳ nơi đó được đến một tin tức. Có một cái phân đội 3 ngày đơn đội làm phiên 12 cái thám tử cứ điểm. Tin tức này có 2 cái trọng điểm. 1. Tà ác liên minh thám tử cứ điểm số lượng thật lớn, xa không ngừng 3 chỗ. Là bọn họ bị hạn chế sức tưởng tượng. Nhị, có một cái phân đội mẹ nó khai quải. Vạn Sơn ở Internet hồi ức bên trong bị Ngu Tử Kỳ như vậy thông chi sau, phản ứng đầu tiên chính là, ngạch, Tần khu trưởng kia đội. Ngu Tử Kỳ, ân, là nàng. Mọi người đều tính. Mẹ nó sức chiến đấu cường đại ngoài ra còn thêm vũ em hệ thống liền tính, còn có thể ghét siêu cấp ra đa. Ngu Tử Kỳ cũng không nghĩ tới. Cho nên hắn thực mau đối này thay đổi kế hoạch, đối Tần Ngư phân phối cùng chung một bộ phận tình báo khoa quyền chỉ huy. Cứ như vậy, 9 bộ đội tìm tòi năng lực tức khắc đại biên độ tăng lên, giống nhau Tần Ngư chính mình thấy rõ đến lại không có biện pháp chia quân đi đối phó thám tử cứ điểm đều bị phân phối cho người khác đi làm. Lại là nửa tháng, tà ác liên minh bên kia cuối cùng nhịn không được. Cái này Tần Ngư là cái người nào? Tà ác liên minh đang ngồi đầu lĩnh liền không một cái người tốt. Xem trên bàn bày biện một ít đồ ăn sẽ biết, tay chân đều có. Người. Nhân loại thịt. Có sinh, cũng có thục, còn có một ít giải rác gớp nội tạng. Một ít người mở ra sẽ, một bên ăn đồ vật, nếu không phải nhìn kỹ, ngươi cơ hồ vô pháp nhận thấy được một màn này khủng bố, bởi vì những người này tư thái thật sự quá tự nhiên. Đây là Tần Ngư tư liệu, nàng trước kia là cái người nào không quan trọng, quan trọng là nàng hiện tại đã thành chúng ta tâm phúc họa lớn. Như Vương Đô những người đó đối Tần Ngư kiêng kỵ, tà ác liên minh bên này cũng giống nhau. Bóp chết. Đây là bọn họ nhất trí thái độ, nhưng giống như trầm điểm. Đang ở ăn trong mắt quả phụ thu đang ở phẩm vị trong mắt hương vị, một bên nói hiện tại nhân gia đều chiến lược đạt tới thứ 8 trọng, các ngươi mới nghĩ đi bóp chết, này bóp chết ta ăn bài ít nhất đến có 2 cái thứ 8 trọng đi. Ngươi nói chúng ta bên này có thể điều động ra 2 cái thứ 8 trọng. Liên tính có thể. Kia húc lôi cùng liêm kiếm dù sao cũng phải có người ngăn đón đi, như vậy tính toán phải có 4 cái thứ 8 trọng dị năng giả, còn phải phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể ám sát thành công. Cái này ám sát khó khăn quá cao, quả thực so khoảnh khắc Ngu Tử Kỳ cũng không sai biệt lắm. Chưa chắc yêu cầu chúng ta động thủ, đều có người sẽ sát nàng. Đống nhiên có một cái vàng như nến mặt nam tử ra tiếng. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Người này là tà ác liên minh một đại cốt cảm, tương đương phó vị, ngoại hiệu Hoàng Bì. Hoàng Bì là cái trời sinh tính lương bạc người, tâm cơ giảo quyệt, lúc này cười tình báo nói nàng được đến Vương Đô thứ 9 khu, nhưng chư vị biết này thứ 9 khu nguyên lai là bị cái nào người chiếm. Bên trong có người nháy mắt đã hiểu lại đây vị kia Vương Đô Thái tử. A có người cười nhạo theo ta được biết, vị này thái tử cũng không phải là cái gì người tốt, hảo đại hỉ công, lòng tham không đáy còn tâm nhãn rất nhỏ. Cho nên, Tần Ngư từ hắn trong miệng ngậm đi rồi như vậy một khối to thịt, hắn có thể không khí. Quan trọng nhất chính là Tần Ngư có thể bắt lấy thứ 9 khu, chủ yếu là vị kia xa ở thành phố Đồng Nam cái gì điện hạ bỗng nhiên trở về, hai vị này thân mụ cũng không phải là cùng cái. Cho nên đâu? Ngồi ở chính vị nam tử vẫn luôn không nói chuyện, đãi phía dưới mọi người nói xong, hắn mới âm trầm nói, đã ở an bài, bất quá người này chưa chắc muốn sát, vẫn là hữu dụng. Gì? Có bắt sống giá trị? Không phải bắt sống, là xúi dục. Cái này nam tử quỷ bí cười. Khinh phiêu phiêu nói cuối cùng một câu. Nàng đấy nhưng không sạch sẽ, dung nhập không được vương đô cái kia quần thể. Có Tần Ngư ở, rửa sạch thám tử tiến triển thần tốc. Tà ác liên minh người cũng không có khả năng nhìn chính mình vất vả mai phục thám tử bị toàn bộ quét sạch sẽ, cho nên hai bên người đều có khai chiến chuẩn bị. Cho nên muốn đánh cái xuất kỳ bất ý rất khó. Ngày thứ tư, trời còn chưa sáng, đại khái buổi sáng 4 điểm tả hữu, đây là đại đa số người thập phần ngủ say cũng không muốn tỉnh lại thời điểm. Tiểu Kiều Toản ở Tần Ngư trong lòng ngực ngủ đến cùng heo giống nhau, bất quá hắn thịt nhiều, mềm mụt đến cùng đông giống nhau, mau lại nhiều. Cái đuôi hoàn Tần Ngư đặc biệt tấm áp, Tần Ngư cũng liền không kháng cự thằng nhãi này cùng cô A-la giống nhau. Bất quá Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi lạnh băng, nhìn bò lên trên hơi nước cửa sổ, sương mù mênh ngông. Này sáng sớm tựa hồ có điểm lãnh. Đích sắc lãnh, lãnh thời điểm thích hợp giết người. Tần Ngư xốc lên tràn, đem tiểu kiểu nhét vào đi sau đó khép lại, một bên ấn hạ bộ đàm thượng mệnh lệnh, chờ nàng đứng dậy tiến phòng tắm mạch lạc thời điểm. Chu Đặc chờ tiểu đội trưởng đã được đến mệnh lệnh, sôi nổi vô thanh vô tức rời giường chuẩn bị, điều lệnh khởi mọi người. Tần Ngư rửa mặt xong thời điểm, bên ngoài đầu truyền đến gào thét mà qua dị năng ngọn lửa thanh. Phanh! Không khí chấn động hạ, băng xương dị năng bị phá khai. Đánh nhau rồi! Tần Ngư ánh mắt lạnh nhạt, rửa mặt xong sau, mở ra tiểu tủ lạnh lấy ra nãi hộp đổ một ly sữa bò, bưng nó đi đến trên ban công. Ban công ở ngoài cũng chính là đóng quân mà ngoại đã mở ra chém giết chiến dịch. Chỉ liếc mắt một cái Tần Ngư liền phán đoán ra đối phương chiến lược cơ bản so với bọn hắn bên này cao hơn một ít, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng. Nhưng Tần Ngư không vội mà ra tay, uống một ngụm sữa bò sau, nàng nói các hạ tốt nhất không cần đem chậm chạp dị năng dùng ở ta những người này trên người, rốt cuộc một khi ta ra tay, ngươi thực dễ dàng phân tâm. Các hạ, cái này các hạ là ai? Đối diện đại khái 500 mễ ngoại đất chống thượng, mênh mông sương mù, mặt đất sương tuyết, một người chợt dần dần ngưng tụ. Cho tới nay mới thôi, Tần Ngư gặp qua không ít dị năng giả, nhưng băng tuyết hệ chỉ có hai cái, một cái là kinh mặt tuyết, một cái chính là trước mắt người. Thứ 8 trọng dị năng giả. Người nam nhân này một đầu tóc bạc, bên trong trộn lẫn điểm băng làm sợi tóc, liền đồng tử đều mang điểm xương màu trắng, thả một đầu tóc dài, thoạt nhìn rất là duy mỹ động lòng người. Nhưng hắn kỳ thật lớn lên giống nhau, chỉ là hơi thở cho người ta lạnh lẽo khốc hàn cảm giác, đột ngột nhân vật của hắn hình tượng. Phân tâm. Đại khái không cần. Ở tà ác liên minh bị ngoại hiệu vì băng triều nam tử phiên lòng bàn tay, mặt trên băng xương lăng tinh tôi biến điểm điểm, hắn vừa nhấc mắt, nhìn chằm chằm Tần Ngư, trong mắt sát ý chứa nhiễm. Tần Ngư nhìn hắn một cái, chưa từng nói nhiều, chỉ là đem sữa bò ly đặt ở bàn công lan căn thượng, len ken một tiếng. Nhẹ nhàng đến một chút. Sữa bò ly thượng vô thanh vô tức bị lặng yên bám vào thượng băng khí vỡ vụn. Đó là băng triều bí ẩn băng tuyết thuật, không một tiếng động bám vào ở vật chất thượng, chỉ cần lan tràn đến nhân thể, là có thể như lạnh băng kịch độc giống nhau xâm nhập cốt cách, xương giá nhân thể thần kinh. Nhưng Tần Ngư kiểu gì vi mô thấy rõ lực, mấy trăm mét nội một chút độ ấm phập phồng đều sẽ bị nàng nhận thấy được, huống chi đỉnh đầu đồ vật, cho nên nàng nhẹ nhàng rơi xuống ly. Len keng. Băng tuyết kịch độc thoái, mà băng chiều dưới lòng bàn chân 30 cái căn dây đằng ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, như vô cùng lục xà lay động sinh tư chiều băng chiều triển cuốn mà đi. Hiển nhiên, ở hiệp thứ nhất bí ẩn mai phục đánh bất ngờ chung, băng chiều bại một ít, nhưng này đó thảo đằng sắp cuốn lên hắn thời điểm, băng tuyết chậm chạp tới. Chúng nó tốc độ bị giảm bớt, sau đó bị băng tuyết bao trùm, xương giá. Nhất thời, hắn dưới chân cùng bên người động lại rất nhiều đóng băng dây đằng. Hắn đứng ở tại chỗ chưa từng vừa động, chỉ là nâng lên tay, không trung đều xoắn úp ra một cái băng mang xiềng xích, kia xiềng xích liên hoàn quấn quanh lên, từ giữa giáng xuống rất nhiều băng lăng, kia nhất thời, 500 mễ hình tròn trong phạm vi băng mang trời giáng. Thậm chí bao trùm Chu Đặc đám người, kia băng mang vẫn là chọn người tuyệt sát. Thật đáng sợ lực khống chế. Không tốt. Chu Đặc sắc mặt biến đổi, hiệu lệnh khởi những người khác tế nổi lửa diễm thuẫn, băng mang rơi xuống ở ngọn lửa thuẫn thượng, phanh phanh phanh. Chỉ tam sóng băng mang xạ kích, kia ngọn lửa thuẫn cũng đã nát, Chu Đặc đám người mắt thấy liền phải bị nhất chiêu liền toàn bộ xưng giá, đây là thứ 8 trọng dị năng giả uy lực sao. Chỉ nhất chiêu nhưng mà sát mấy trăm dị năng giả. Cùng băng chiều một so, kia thiếu ương chính là cái thái kê. Thứ 7 cùng thứ 8 chênh lệch lớn như vậy sao? Mọi người ở đây đột nhiên thấy tuyệt vọng thời điểm, Tần Ngư đôi tay ngón tay kích thích, mặt đất sinh trưởng ra 300 dây đằng, chịu trường, sinh trưởng, chịu đánh, cuốn quanh. Băng mang bị nhất nhất ngăn lại. Đây cũng là khống chế. Khống chế đối khống chế. Còn có cường công đối cường công. Ở Tần Ngư khống chế thảo đằng thời điểm, băng chiều tới, trong tay ngưng ra một cây băng tuyết trường mâu, tiêu thứ. Kia mâu tiêm mang quang dầu mối, không khí đông lại. Chỉ này một mâu khiến cho phụ cận người đều có tứ chi chậm chạp cảm giác. Bởi vì quá lạnh. Mâu tiêm là vừa ngạnh sắc bén, Tần Ngư ngước mắt đối thượng này một thứ, hai mắt huy hoàng. Đúng vậy, huy hoàng. Băng chiều gặp được nàng cười nhạo. Ngọn đèn dầu huy hoàng cao cao tại thượng hạ cười. Tay trái nâng lên, vong kết thành thuẫn. Băng mũi nhọn xuống dưới, cường đại xuyên thấu lực làm dây đằng vong ao hãm banh phá, nó không ngừng xuyên phá. Nhưng nó bị xuyên phá thời điểm lại nhanh chóng rỗi trường liên lụy. Đáng chết, đây là sinh trưởng hình thực vật dị năng. Chờ đệ tam trọng dây đằng võng bị chọc phá thời điểm, nó lực đạo đã bị tan mất hơn phân nửa. Nhưng như cũ tới Tần Ngư trước mặt. Vươn tay, thảo đằng căn kết, nhanh chóng biến thành một con thật lớn thảo đằng đại xà. Này đại xà chịu đuôi thời điểm, đệ nhị loại dị năng, cường hóa phát động. Kia chịu đuôi kính đạo thật là đáng sợ, tốc mánh mà lực cường. Âm ấm vung, băng chiều bị vung đôi đánh ra, mắt thấy liền phải tạp rơi xuống đất mặt trọng thương, ong một cái dòng nước dũng tuyền mà đến, chống rông cuốn lấy băng chiều, đem hắn bị chiều đánh ra đi lực đạo tan mất, cuốn trên mặt đất, băng chiều vừa rơi xuống đất, phun ra một búng máu, nhìn về phía cách đó không xa một cái khác thứ 8 trọng dị năng giả. Thủy yêu. Thủy yêu là cái nam, nhưng thoạt nhìn có điểm giống nữ trang đại lão, hắn băng chiều cứu tới sau. Châm chọc nghĩa mai ai u ta băng ca ca, hôm nay đây là làm sao vậy, sao ngay cả một bé gái đều đánh không lại, còn phải ta tới. Hắn lời này chưa nói xong, trên mặt ăn một chân. Là Tần Ngư sao? Không, là Kiều Kiều. Kiều Kiều sớm liền mai phục đi lên, vẫn luôn giấu đi không xuất hiện, chờ này nữ trang đại lão nhịn không được bại lộ động thủ, hắn mới ra tay. Hiệu quả không tồi, kia một cái lăng không phi đá đặc biệt xoáy khí. Nhưng Thủy Yêu cũng không phải đèn cạn dầu, bị đá phi giữa không trung phản ứng lại đây, dòng nước thổi quét dựng lên, chiều kiều kiều tới một cái thủy hệ cường hãn long phun tức. Phun tức, bảo bảo cũng có. Kiều kiều rơi xuống đất khi thân thể đã biến hình, một cái rít gào một viên quang cầu. Vâng, tan biến, nổ mạnh. Quang mang cuộn cuộn, thủy cùng quang đều toái rơi xuống. Bên kia, băng chiều xem Tần Ngư có khác giúp đỡ, có quyết đoán. Đó là tế ra đại bộ phận lực lượng cạc cạc cạc không trung đầu xương kết sáu mặt lập thể tường băng, đem Tần Ngư vây khốn trong đó. Tường băng phong bế, cũng là độ cao độ ngưng tụ lớp băng, có lẽ không thể so trong truyền thuyết ngàn năm huyền băng kém, bị nhốt ở trong đó Tần Ngư chớp mắt làn da thượng liền lan tràn một tầng băng xương, toát ra hàn khí, mà thảm hại hơn chính là kia thủy yêu phối hợp ăn ý, đầu khống chế thủy hệ sinh thành, không sai, ở băng xương nhà giam bên trong tràn ngập chất lỏng. Chất lỏng bị nhốt ở tủ lạnh bên trong, kia độ ấm quá khủng bố, hơn nữa Tần Ngư bị nhốt trong đó, dòng nước vô cùng bất nhập, kia độ ấm sẽ truyền đến lợi hại hơn. Nhưng tiền đề là có thể vây được lâu một chút. Tần Ngư nheo lại mắt, cường hóa dị năng phát động. Như thế nào cường hóa? Cường hóa tự thân chống lạnh năng lực sao? Cái này sớm đã cường hóa, thể chất cường hóa 20 lần, cho nên nàng còn có hành động năng lực, đến nỗi sao được động. Nàng bước tiếp theo đêm này băng xương nhà giam băng hàn lãnh lệ cường hóa, trong nháy mắt cường hóa gấp 10 lần. Thủy bị trực tiếp hoàn toàn đông lạnh thành thể rắn. Kia thể tích đâu? Thể tích biến đại. Loại này căng ra để ép lực lượng làm băng xương vách tường áp lực đột nhiên biến đại, vương mức đều lâm vào ngoại banh lực lượng, mà ở khi đó, Tần Ngư chỉ dùng lòng bàn tay sinh trưởng thảo đằng đâm vào chất lỏng, thúc đẩy bên trong da nghẻ, da nẻ thúc đẩy căng chặt không gian càng vỡ ra, vì thế. Nứt. Thường băng đừng căng nứt thời điểm, với anh. Tần Ngư phá băng mà ra, khống chế dày đặc hàn khí, giơ tay, đầu ngón tay đối với đã chạy ra hơn 10 mét xa băng triều. Đúng vậy, băng triều sở dĩ xuất động băng xương nhà giam như vậy đại chiêu là bất chấp tất cả, hoặc là giết Tần Ngư, hoặc là vây khốn nàng làm chính mình cầu được sinh tồn không gian. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Ngư sẽ ra tới đến nhanh như vậy, thế cho nên hắn mới xoay người trốn chạy hơn 10 mét. Đầu lại bị tỏa định cảm giác, phía sau lưng tê dại. Không tốt. Cuối cùng một chút băng tuyết dị năng ngưng tụ tâm chắn vừa mới dán phía sau lưng, đệ nhất mang tới. Đệ nhất mang như thế nào lợi hại đâu. Một ngày so một ngày lợi hại, như Chu Đặc đám người tại đây vài giờ không gián đoạn mười mấy tràng chiến dịch chung được đến tăng lên, bọn họ đều như thế, huống chi tư chất tiềm lực hơn xa với bọn họ Tần Ngư. Có lục mang, có cường hóa dị năng, nàng chỉ cần tinh hoạch liền đủ để tăng lên thực lực. Lúc này liền hiện ra giàn giáo tầm quan trọng, giàn giáo cũng đủ đại, bỏ thêm vào năng lượng liền cũng đủ nhiều, Tần Ngư giàn giáo quá lớn, mặc kệ là tang hóa vẫn là lục mang đều là cực kỳ hiểm ác sinh tử một đường chung được đến kỳ ngộ. Mà tinh hoạch nơi nào tới? Ở Chu Đặc đám người chém giết này đó tà ác liên minh người trong thời điểm, bọn họ trong óc tuy rằng không có tinh hoạch, nhưng bọn hắn trên người có chiến lợi phẩm A, một người nhưng không ngừng một viên tinh hoạch. Chiến lợi phẩm thu hồi tới, dựa theo quân quy phát cấp chiến tích đạt tiêu chuẩn người, còn lại tất nhiên là Tần Ngư. Đây là thế lực đối một vị thống lĩnh thật lớn trợ lực, nàng đem chính mình cùng Kiều Kiều yêu cầu tinh hoạch lấy ra ăn xong, thực lực một ngày tiến bộ vượt bậc. Cho nên này đệ nhất mang uy lực cũng so với trước cường rất nhiều, mà băng triều dùng hơn phân nửa khí lực, thực lực còn sót lại không nhiều lắm, nói trắng ra là cũng chỉ là cái pháp sư. Trong trò chơi, pháp sư ma pháp lực một khi khô kiệt, so giống nhau võ sĩ còn yếu, nơi nào tới phòng ngự. Vì thế này một mang phụt một tiếng, từ hắn giữa mày xuyên qua. Thủy yêu gặp được sợ hãi, đương nhiên, hắn cũng bị Kiều Kiều một móng vuốt chụp trên mặt đất, cả người huyết nhục bay tứ tung thời điểm, đầu trên người đầu nở rộ lộng lẫy lam quang, ngay sau đó thân thể hắn hóa ra dòng nước, như nước chảy giống nhau thấm vào thổ địa, thông qua lơ lỏng thổ nhưỡng trốn chạy. Kiều Kiều giật mình, nóng nảy, dựa. Hắn tung tăng nhảy nhót đi bạo thổ địa, lại chung quy không có thể đuổi theo, bởi vì thủy yêu dưới nền đất đi qua rất sâu, hơn nữa. Không cần đuổi theo, bên kia là hồ nước, hắn thông qua dưới nền đất quá hồ nước trải qua dòng nước, chúng ta ai cũng chảo không được. Thổ hệ cùng thủy hệ dị năng giả liền có điểm này chỗ tốt, có thể mượn nguyên tố vật chất trốn chạy. Đương nhiên, loại này thuật rất khó nắm giữ, nếu không có nghị lực cùng thiên phú, thật đúng là khó nắm giữ. Ngươi xem kia băng triều lực công kích so thủy yêu mạnh mẽ, nhưng phương diện này hiển nhiên không bằng hắn. Cho nên thủy yêu chạy thoát, liền Tần Ngư cũng chưa biện pháp, bất qua chém giết một cái băng triều cũng có thể. Tần Ngư cướp đoạt trên người hắn, thực mau tìm được rồi 4 viên thứ 7 đại tang thi tinh hoạch, vừa lúc có một viên là thực vật hệ, một viên là kim loại hệ, dư lại 2 viên ném cho Kiều Kiều. Kiều Kiều vốn dĩ có chút khó chịu, ăn tinh hoạch đảo cũng vui dạo dực, càng cười tủm tỉm nói, ai u. Một khắc viên là cho hải tử con mẹ nó sao? Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi ghen sao? Tiêu Kiều ta ghen cái gì, nàng chỉ có một viên, ta có 2 viên đu ta còn là ngươi tiểu tổ tông. Tần Ngư ta không ngươi như vậy béo tiểu tổ tông. Tiêu Kiều tức khắc tạc, bất chấp lại trêu chọc Tần Ngư, chỉ nào qua đi muốn cào nàng. Một người một miêu đùa giỡn thời điểm. Tần Ngư xử lý băng triều tin tức thượng đạt vương đô mặt trận thống nhất trong vòng bộ, một trận ồ lên, mà tà ác liên minh bên kia cũng được đến Thủy Yêu tin tức. Trên thực tế, ở Thủy Yêu truyền đạt phía trước, tà ác liên minh tác chiến văn phòng nội, liên minh đứng đầu đang ở uống một chén huyết, kia huyết mới mẻ vô cùng, phảng phất càng lấy ra dường như, kỳ thật còn có độ ấm. Hắn uống, tư thái ưu nhã, đang xem thư. Đọc sách thời điểm, đối diện Hoàng Bỉ Kiều Chân nhìn một mặt gương. Kia gương là bám vào với lòng bàn tay, bên trong có một con mắt, trong ánh mắt chiếu phim một ít hình ảnh. Đây cũng là một loại đặc thù dị năng, lại so với thiên lý nhãn này đó càng cao cấp một ít. Mà Hoàng Bì chính là một cái thứ 8 trọng dị năng giả. Cái này Tần Ngư lợi hại à, sợ là chúng ta bên này không ra động 3 cái rất khó bắt lấy nàng cùng nàng miêu, trừ phi minh chủ ngài chính mình tự mình ra tay. Liên minh minh chủ Mặc Hào ánh mắt cũng không động dung. thanh âm trầm thấp bằng phẳng vậy ngươi cảm thấy ta nên ra tay sao? Hoàng Bì cười hắc hắc ta cảm thấy không cần, rốt cuộc đã an bài hảo không phải, những cái đó mua danh chuộc tiếng người a, nhưng thích nhất nội đấu, một cái Tần Ngư cố nhiên lợi hại, nhưng nàng càng lợi hại, càng có thể khiến cho những người đó kiêng kỵ, đến lúc đó đánh lên tới, càng có thể tiêu hao bọn họ bên trong thực lực, cho nên ta ước gì nàng so với kia Liêm Kiếm cùng Húc Lôi lợi hại. Vậy đem ám sát kế hoạch hủy bỏ đi, lại làm chút thú vị dấu vết. Mặc Hào khép lại thư, trên mặt nổi lên nhợt nhạt một tầng cười, còn có Tang Thi bên kia cũng nên động nhất động. Tần Ngư đại hoạch toàn thắng cho Vương Đô bộ đội nhóm lớn lao tin tưởng, chiến dịch đâu vào đấy triển khai, có thắng có thua, nhưng tổng thể ở thượng phong, rốt cuộc Vương Đô liền ở bên cạnh, bộ đội thay đổi thực mau. Nửa tháng sau, Vương Đô quanh thân đã bị rửa sạch ra trên cơ bản an toàn an phòng tuyến, chỉ cần có quân địch tiến vào cái này phạm vi, Vương Đô tình báo khoa thấy rõ đến, kia bọn họ liền tới đến cập làm phản ứng. Đây là tương đương không tồi thành quả, nhưng thực mau Vương Đô người cũng phát hiện tà ác liên minh phản kích cắt giảm, đều chỉ là đánh tiểu phạm vi phục kích chiến, cũng không mãnh liệt, thậm chí có chút không chút để ý cảm giác. Thiếu bộ phận người cảm thấy quái dị, nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến Ngu Tử Kỳ mặt trận thống nhất này tác chiến kế hoạch hạ màn, làm mọi người khải hoàn hồi chiều. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đi trở về, ta còn tưởng rằng muốn đánh 1-2 tháng đâu. Con mẹ nó, lao tử còn không có sát sáng đâu. Rất nhiều thống lĩnh hỉ khí dương dương, Chu Đặc lại nhận thấy được Tần Ngư cũng không vui mừng. Khu chiều dài nghi ngờ. Tần Ngư lắc đầu, chỉ nhìn thoáng qua phương xa bình nguyên, như suy tư gì cảm giác quá dễ dàng. Chu Đặc đám người bị nghẹn lại, ám đạo kỳ thật không dễ dàng hảo sao, là ngài quá cường. Bất quá có thể trở về cũng là chuyện tốt, Tần Ngư không hề nói cái gì, hồi Vương Đô sau, mọi người kể hết trở về chỗ ở, rốt cuộc thương thế nhưng khôi phục, nhưng trên người lây dính huyết cùng ố trọc là vô pháp thử xem thanh đổi, bên ngoài điều kiện không thể so ở bên trong. Mọi người quá chủ nói khi, còn ở thứ 9 khu rất nhiều người thường đều kiển chân lấy vọng, có chút người kích động phấn khởi. Có chút người cảm kích, cũng có chút người thực chết lặng. Tần Ngư không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng nàng liếc qua một cái ngõ nhỏ, tại đây ngõ nhỏ bên trong, có mấy cái hải tử đang ở cửa. Hải tử có 5-6 cái, đều rất nhỏ, nam hải nữ hải đều có, bọn họ thập phần ngoan ngoãn, thậm chí có chút khiếp nhược, mà bọn họ phía sau có một nữ nhân. Hình thể khổng lồ, thanh âm thô cùng, đang theo một người nam nhân cãi nhau. Tựa hồ là bởi vì nam nhân kia vừa mới trộm đạo nàng cái mông. Nhưng nàng hiển nhiên từ bỏ, bởi vì nam nhân kia bên người xuống lại vài cái bằng hữu, một đám hung ác, đem nàng cùng hài tử vây quanh lên. Kia phụ nhân biểu tình chịu chịu, thực mau hầm hực héo rút lên, thấp giọng cho bọn hắn xin lỗi, nhưng kia mấy nam nhân không chịu bỏ qua, đánh giá hạ nàng đầy đặn hình thể, cười xấu xa đem nàng vây quanh lên, bọn nhỏ đã nhận ra nguy hiểm. Sôi nổi tiến lên đây phải bảo vệ chính mình mụ mụ, nhưng những cái đó nam nhân không kiên nhẫn, một chân đá qua đi. Kêu béo phụ nhân sắc mặt đại biến, đang muốn vươn tay, dây đằng tới, mấy nam nhân bị dây đằng quấn quanh đâm thủng lòng bàn tay gan bàn chân, kéo tún trên mặt đất, xôn xao hai hạ từ ngõ nhỏ chỗ sâu trong tún tới rồi chủ trên đường. Ở bọn họ kêu thảm thiết chung treo ở giữa không trung. Mọi người giật mình, sôi nổi nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư đi ở trên đường, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu không nghe lời người cùng bên ngoài những nhân loại này phản đồ với ta không khác nhau, ngày sau như lúc này, giống nhau giết. Đầu ngón tay một câu, làm cho mọi người mặt, kia dây đằng qua lại xuyên thấu mấy cái nam tử thân thể cùng đầu. Đúng vậy, treo ở giữa không trung, tới tới lui lui, huyết nhục vẩy ra. Mặt đất huyết nhiễm một mảnh. Đi đến khu phủ đại lâu phía trước. Tần Ngư cởi nhiễm huyết áo khoác đưa cho tiến lên phó thủ, xoay xuống tay cổ tay, đi lên cầu thang, xoay người ánh mắt đảo qua những cái đó nguyên bản đại ở thứ 9 khu nội đại bộ phận người thường, cho các ngươi ở lại bên trong, chúng ta đi ra ngoài chém giết, không phải bởi vì chúng ta có bảo hộ các ngươi nghĩa vụ, cũng không phải bởi vì các ngươi nhỏ yếu có trời sinh bị bảo hộ quyền lợi, mà là bởi vì các ngươi có thể tại hậu phương cho chúng ta sáng tạo giá trị. Nàng liếc liếc mắt một cái mặt trên mấy nam nhân, cười lạnh, không phải cho các ngươi ăn no chờ chết chơi nữ nhân. Lần sau lại làm ta thấy loại sự tình này, liền đem người cùng nhau túm ra khỏi thành, vừa lúc có thể lấy đảm đường câu Tang Thi thượng câu mồi. Một câu, dọa sợ mọi người, cũng dọa lui không ít người nội tâm mừng thầm, xem à, này đó cường giả lợi hại như vậy, lúc này chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng mà Tần Ngư không thích loại người này. Nếu ở Hoàng Kim phòng quy củ hạ có thể sát, nàng vì sao không giết? Đạo đức, quy củ, lương tâm. Nàng chỉ biết loạn thế tất ra trọng điển, những người này ở 3 năm nhiều loại sớm đã thối giữa căn tử, bọn họ đã thiếu đạo đức, từ đâu ra tư cách cùng nàng yêu cầu đạo đức. Chiến dịch thắng lợi vui mừng lập tức bị đuổi lui, nhưng tác chiến trở về người lại cảm thấy tâm lý sảng khoái. Bởi vì vương đô quy củ chính là bảo hộ nhân loại, đây là đệ nhất chuẩn tắc, nhưng mà ở nhân loại cục diện như vậy, ai có nghĩa vụ đi bảo hộ người khác? Tham chiến, kỳ thật là vì tự bảo vệ mình. Tần Ngư chưa bao giờ cho bọn hắn tẩy não loại sự tình này, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhàng. Rốt cuộc vì bảo hộ người khác mà hy sinh có thể là một loại chính mình chủ động phụng hiến, là đáng giá tán tụng, nhưng không nên là người khác chủ động cưỡng cầu. Đây là Tần Ngư tam quan. Tiến đại lâu sau, Chu Lạc nói, tuy rằng nhận đồng khu trường ngài quyết sách, nhưng chuyện này chỉ sợ sẽ bị người lợi dụng. Cây to đón gió, Tần Ngư hiện tại nổi bật quá thịnh, ở tác chiến bộ danh vọng thẳng truy liêm kiếm 2 người cùng kia ngu tử kỳ. Nay chưa chắc là chuyện xấu, nhưng có khả năng trở thành thai hoàng ẩm. Không cần lo lắng, dù sao nên tới vẫn là sẽ đến, cùng với làm nó nửa đời, không bằng ta cho bọn hắn đệ thượng một cây đao tử. Ân. Chu Lạc sửng xuất hạ, thần sắc ngưng trọng vài phần. Thực mau hắn liền biết Tần Ngư lời này từ đâu mà đến. Chiến dịch kết thúc trở về ngày hôm sau, tác chiến bộ lại khai một lần sẽ, lần này mới vừa vào cửa Tần Ngư liền thấy được Kinh Mạt Tuyết ngó tới liếc mắt một cái. Ánh mắt kia có chút kỳ quái. Đảo không có ngày xưa lạnh nhạt cùng sắc bén, nhiều vài phần phức tạp. Xuất phát từ lễ phép, ôm Tiểu Kiều Tần Ngư hồi lấy cười, người sau quay mặt đi, không lý nàng. Tiểu Kiều hắc hắc hắc, bị chán ghét lạc. Tần Ngư tổng so thích ta hảo. Tiểu Kiều A. Tiêu Kiêu không kịp hỏi nhiều, Tần Ngư đã qua đi đăng ký tham dự hội nghị ký tên, viết chữ thời điểm, nàng bên thai một lọn tóc buông xuống xuống dưới, dán nàng tuyết trắng thon dài cổ, môi đỏ tuyết ra, chiêu hoa vô hạn, chạm nàng mặt sau một vị thống lĩnh xem ngây người. Kinh Mạt Tuyết liếc mắt nhìn hắn, băng thiên tuyết địa à, hắn lập tức đánh một cái run run, sau này lui lại mấy bước. Tần Ngư ngẩng đầu nhìn đến nàng, Kinh Mạt Tuyết tiếp nhận nàng đệ hồi tới bút. Nhàn nhạt nói Tần khu trưởng biểu hiện chắc tuyệt, thật làm người ngoài ý muốn. Đối nữ nhân này, Tần Ngư nhiều ít có chút chột dạ, liền hồi, giống nhau, so không được Kinh tiểu thư cùng ngu bộ trưởng bày mưu lập kế. So với ta cường là được. Kinh Mạt Tuyết thuận miệng vừa nói, nhưng bỗng nhiên liếc đến Tần Ngư trong lòng ngực kia chỉ phì miêu tức thì lộ ra biểu tình. Kia biểu tình quá sinh động, một giây đồng hồ làm nàng nháy mắt đã hiểu. So ngươi cường. Ngươi không phải bị cường sao. Ngươi cùng miêu đều không phải cái gì thứ tốt. Kinh Mạt Tuyết mặt lập tức liền đen, lạnh buốt trừng mắt nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Nếu đã hảo, thỉnh tránh ra điểm, không cần đổ. Tần Ngư. Trở mặt vô tình a, nữ nhân. Tiểu Kiều che lại mặt, không liên quan ta sự Nga. Hội nghị bắt đầu đến rất thuận lợi, nhưng chạy đến một nửa thời điểm, vương thất người tới, cấp ngu tử kỳ truyền đạt một tin tức. Ngu tử kỳ biểu tình hơi hơi đổi đổi, Tần Ngư nhận thấy được hắn nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng thực xác định, chuyện này cùng nàng có quan hệ. Vương thất bên kia hạ đạt dụ lệnh, hy vọng chúng ta tác chiến bộ có thể thành lập vương đô ở ngoài ngoại đô giám sát sở, để ngừa bị sắp đã đến tà ác liên minh cùng tang thi tập kích. Cái này biện pháp là không tồi, xem như vương đô đệ nhất phòng tuyến, nếu có cái gì nguy hiểm, có thể trước tiên cấp vương đô báo động trước. Mọi người không phản đối loại này đề nghị, nhưng vấn đề là, ai đi? Ngu tử kỳ nhìn về phía Tần Ngư, nhất thời có chút trầm mặc, ánh mắt kia kỳ thật người thông minh thực hiểu, tỉ như Tần Ngư. Tần Ngư dựa hạ lưng ghế, cười như không cười mà nhìn một chút cái kia vương thất sứ giả, các hạ là thái tử người đi. Vương thất sứ giả sắc mặt ủ rột, u nhìn chằm chằm Tần Ngư, Tần khu trưởng hảo nhãn lực. Tần Ngư, đâu chỉ là nhãn lực, ta trí nhớ cũng không tồi. Bằng không cũng sẽ không cảm thấy nếu không có thái tử không mừng ta khống chế thứ 9 khu, bạch chiếm hắn dị vãng ham chỗ tốt, hắn cũng sẽ không ở phía sau ngáng chân muốn cho ta đi ra ngoài chịu chết. Lời này quá mẹ nó trắng ra, mọi người đầu góc đều mắc kẹt. Kia gì, Thần Ngư là muốn cùng vương thất xé rách mặt sao? Vương thất sứ giả mặt cũng tái rồi, cười lạnh, Tần khu trưởng là tự giác mà thực lực của chính mình siêu quần, tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? mọi người an tĩnh. Ngu Tử Kỳ đôi tay giao nắm, ngồi bình yên quan vọng, hắn muốn biết này Tần Ngư rốt cuộc có cái gì cậy vào. Dưới, ta có thể thừa nhận chính mình tại hạ, nhưng tuyệt không nhận đồng một cái không có nửa điểm năng lực cùng công tích chỉ bằng một đinh điểm huyết mạch xuất thân ngốc tử vì thượng. Vương thất sứ giả. Mọi người. Vị này sứ giả tức điên. Miệng đều ở run run. Tần Ngư, ngươi đây là muốn làm phản. Tần Ngư nhếch lên chân, đôi tay cũng giao nắm, liếc vương thất sứ giả. Ngươi vừa mới cái kia vấn đề bản thân liền hỏi sai rồi. Ta muốn làm một sự kiện thời điểm. Ngươi cùng ngươi sau lưng thái tử điện hạ là nhìn không ra tới. Chờ hắn biết đến thời điểm, ta đã bắt đầu làm. Nếu ta hiện tại không có làm, chính là còn chưa tới cái kia trình độ. Bất quá cũng không bảo đảm tương lai sẽ không. Rốt cuộc nếu thật sự nguy hại đến chính mình tánh mạng, vương thất người cùng tang thi với ta lại có cái gì khác nhau đâu. Tần Ngư một tay chống gương mặt, nhìn sứ giả các hạ nhẹ nhàng cười, ngươi sau lưng thái tử sau lưng vị kia vương còn không phải là muốn mượn các ngươi tay tới thử chúng ta này đó nanh vuốt trung thành sao. Người khác không dám nói, nhưng ta Tần Ngư không thích. Trên mặt nàng cười dần dần không có, thu liễm với vô hình. Cho nên, lập tức cho các ngươi vương thất vị kia am hiểu theo dõi dị năng thứ 8 trọng dị năng giả không cần mỗi ngày buổi tối đều rình coi ta. Nếu không phải xem ở Doãn Đú phân thượng, ta cái thứ nhất giết thứ 8 trọng liền không phải băng triều. Hội nghị ở trong nháy mắt kia đạt tới tối cao triều, kỳ thật cũng tới rồi nhất lạnh băng thời khắc. Đối thượng Tần Ngư lạnh băng ánh mắt, vương thất sứ giả cái chán có mồ hôi lạnh, nửa ngày, hắn nói chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền mắt thấy nàng như thế sang bậy. Hắn nhìn quanh một vòng, đầu phát hiện cái này văn phòng đã yên lặng thật lâu. Bản thân, loại này yên lặng cũng đã là một loại tư thái. Vương thất sứ giả tức muốn hộp máu lại hoảng sợ bất an mà sau khi rời đi, phòng họp như cũ yên tĩnh, nhưng vạn sơn lặng yên chiều Tần Ngư dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, húc lôi nhưng thật ra trầm mặc. Hôm nay Liêm Kiếm không ở. Nếu là hắn ở, cục diện chỉ sợ cũng không phải như thế. Ngu Tử Kỳ cười xem Tần Ngư, Tần khu trưởng không sợ Liêm Kiếm sau khi trở về tìm ngươi phiền toái. Tần Ngư cũng cười, đẹp mặt mày lộng lây rực rỡ. Có một số việc không thể lui, lui một bước, nhân gia liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước lui hai bước. Huống chi ta tới vương đô không phải làm người đương ngựa xe xử, liền tính là, cũng đến xem người. Vị kia thái tử u, nàng là trăm triệu trứng mắt. Ngu Tử Kỳ, vậy ngươi làm tốt cùng Liêm Kiếm nhất quyết trên dưới chuẩn bị. Thần Ngư, áo, nguyên lai ta làm không phải chư vị muốn làm sự. Các ngươi chính mình sảng, đem ta một nữ nhân đẩy ra đi dùng được sao? Ở đây người bị chọc trúng nội tâm bí ẩn, nhất thời xấu hổ. Bởi vì nàng nói không sai, bọn họ sớm liền đối vương thất cao cao tại thượng cùng khoa tay múa chân thập phần khó chịu lạc. Đặc biệt là vị kia thái tử. Nhưng đều không quá dám xé rách ra mặt. Bởi vì Liêm Kiếm quá cường, mà vương thất xây dựng ảnh hưởng quá nặng, cũng mới mạt thế 3 năm nhiều, bọn họ còn không thể thay đổi trong xương cốt đối vương thất kính trọng. Nhưng mà Tần Ngư là ngoại lai người, căn bản không điều này vương thất uy nghiêm. Ngu Tử Kỳ đạm nhiên, cũng không có bị Tần Ngư một câu ngạnh trụ, chỉ cười nói, kia đảo sẽ không, chỉ là cảm thấy Tần khu trưởng chưa chắc sẽ thích bị người khác che chở. Tần Ngư không tỏ ý kiến, cũng ý vị thâm trường, đích xác không cần. Nhưng không đại biểu nguyện ý để cho người khác đương lính hầu, bộ trưởng đại nhân có thể lý giải. Nếu không hiểu biết nói đâu, hay không cùng kia vương thất giống nhau với nàng không có khác nhau. Kinh Mạt Tuyết rũ mắt, như suy tư gì, mất trí nhớ một lần sẽ làm người tính cách như thế đại sửa. Nữ nhân kia cũng không phải là như vậy bộ dáng, xa không có lúc này như vậy cường thế, uống say sau đảo có vài phần xót thương u buồn cảm giác. Chỉ cần vì chúng ta cộng đồng sinh tồn. Ta tưởng, một khi đối phương có nguy hiểm, ta, bao gồm ở đây chư vị đều nên kiệt lực đứng ở đối phương phía sau. Ngu Tử Kỳ mặt hướng mọi người, thập phần nghiêm túc, rốt cuộc nhân loại cuối cùng phòng tuyến cũng chỉ có thể là những người khác, không phải sao? Chẳng lẽ còn có tang thi hoặc là dị thú cũng hoặc là tà ác liên minh những người đó là đáng giá chúng ta dựa vào? Nếu không ai có thể dựa vào, lẫn nhau tín nhiệm đồng bạn không phải cực hảo sao? Mọi người đồng thời gật đầu, lại có không ít người đối Tần Ngư tỏ thái độ nguyện ý cộng tiến thối. Đương nhiên, bọn họ như vậy tỏ thái độ cũng là vì tự tin vương thất cuối cùng sẽ làm bước. Quả nhiên, vương thất ngày hôm sau liền tới tin tức, thái tử bị giam cầm, làm Tần Ngư đi bên ngoài đường pháo hôi kiến nghị phi hôi yên diệt. Đây là vương thất lần đầu tiên nhượng bộ, như nhau Tần Ngư theo như lời, hoặc là mọi người đều đừng núp ních, hoặc là ngươi lui, dù sao ta là không lùi. Vương Thất lui một bước, lại mời rất nhiều thống lĩnh tiến vương đô thương nghị kế tiếp tác chiến chuyện quan trọng, vốn dĩ có người sợ đây là Hồng Môn Yến, nhưng nghe nói gặp mặt đất không phải vương đô bên trong, mà là vương đô nhân loại lịch sử viện bảo tàng, Tần Ngư cùng Ngu Tử Kỳ không có cự tuyệt, bọn họ cũng liền đi. Kia một ngày, thời tiết vừa lúc, Tiểu Kiều bị Tần Ngư ôm vào trong ngực dạo bước đi vào viện bảo tàng, bên trong huy hoàng thật sự, lịch sử văn minh cất chứa trong đó. Tần Ngư một đường đi tới, nhìn thấy không ít đại quan quý nhân, bọn họ xem ánh mắt của nàng thập phần phức tạp. Kính sợ chung mang theo sợ hãi chung mang theo khát vọng chung lại mang theo chán ghét. Tiểu Kiều như thế hình dung. Rốt cuộc Vương Thất cùng thế tộc là cùng nhau, bọn họ đại biểu chính là đặc quyền giai cấp. Cho nên Dương Duy cùng Tiếu Ưng ở phía trước kia sự kiện thượng cực kỳ trầm mặc, bởi vì mâu thuẫn. Tần Ngư này còn không phải là ngươi nhìn đến trứng vịt Bắc Thảo sau bộ dáng sao. Muốn ăn lại không dám ăn, nhưng ngươi lại đặc biệt tham ăn. Áo, thật là như vậy. Tiểu Kiều méo mó miệng. Dạo bước chung, Tần Ngư gặp được một ít đồ cổ, không khỏi sửng sốt hạ, mấy thứ này mặt trên giống như có. Tần Ngư đang muốn tra xét, có người tới thông chi hội nghị mau bắt đầu rồi. Vương Thất quan trọng thành viên đều có tham gia. Nhưng Tần Ngư không thấy được Doan Đu, nàng ánh mắt đốn hạ, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống sau, Vương tới, vị này Vương cao lớn anh Tuấn, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Từ hắn bên ngoài tựa hồ lý giải vì cái gì ở đây Vương Thất thành viên một đám đều bên ngoài không tầm thường, nhưng những người này gen đều không thể thuyết minh Doan Đu mỹ mạo. Đỉnh! Cùng những người này một so, Doan Đu như cũng là Vương Thất hoàn mỹ chi đỉnh cao. Nhưng nàng không ở. Tần Ngư liếc vị kia Vương liếc mắt một cái, hội nghị bắt đầu rồi, Vương khí độ không tầm thường, cách nói năng điển nhã, đối mọi người giống như thập phần nể trọng khách khí, còn lấy Vương danh nghĩa cảm tạ mọi người trả giá. Rốt cuộc là bản thổ người, một phen lời nói trấn an đến tâm tình mọi người thư thái, nhưng có bao nhiêu người là không cho là đúng đâu. Dù sao Tần Ngư liếc đến Vạn Sơn vẻ mặt cười tủm tỉm, đoán hắn nội tâm khẳng định mờ mờ tờ. Mà Ngu Tử Kỳ thằng nhãi này tâm cơ thâm trầm đâu, cũng sẽ không biểu lộ nửa phần. Đương nhiên, Tần Ngư không cười cũng không thâm trầm, chỉ bình tĩnh tự nhiên nghe, chẳng sợ Vương ấm áp nhìn nàng, thay thế thái tử cho nàng xin lỗi, nàng đều bảo trì loại này bình tĩnh, không mặn không nhạt khách sáo hạ. Nhất phái hòa thuận. Vị kia Vương đại khái cũng thâm trầm thật sự, đối với Tần Ngư xảo quyệt cũng không bực, ngược lại khen có dai, liền kém đem nàng thổi thành nhân loại cứu tinh. Tần Ngư cũng không khiêm tốn, liền như vậy bị Vương khen. Khích lệ sao, nàng là không ngại nhiều. Hội nghị rốt cuộc kết thúc, Tần Ngư buồn muốn cùng mọi người cùng nhau rời đi, chợt có người tới báo, nói là điện hạ cho mời. Tiêu Kiêu phản ứng đầu tiên chính là không quá thích hợp. Mà cách đó không xa Ngu Tử Kỳ đám người cũng thấy được, Doan Đu. Nàng tới. Thỉnh Tần Ngư đi nơi nào. Tần Ngư nhìn cái này tôi tớ liếc mắt một cái, cười một cái. Cùng nàng đi rồi. Người này đem Tần Ngư bảy con tám quải hướng viện bảo tàng bên trong một tòa phân quán mang, rồi sau đó dừng chân Tần khu trưởng, tới rồi, điện hạ liền ở bên trong. Tần Ngư đẩy cửa ra, đi vào, chẳng sợ nàng nhìn đến không phải Doan Lu. A, cũng không xem như gà ta, rốt cuộc ngươi cũng là điện hạ. Tần Ngư trên mặt mang cười. Đứng ở cửa sổ Hạ Liêm Kiếm quay đầu xem nàng, nói biết do không phải nàng, lại vẫn là tới. Ta hay không có thể nhận định ngươi sớm có năm chắc có thể thắng ta, cho nên không kiêng nể gì dẫm đạp chúng ta Vương Thất tôn nghiêm. Tần Ngư dẫm đạp tôn nghiêm loại sự tình này, hoặc là ngươi dẫm đạp ta, hoặc là ta dẫm đạp ngươi, nhưng lần này hiển nhiên là có trước sau, ta như vậy phản ứng có sai. Liêm Kiếm trầm mặc nửa ngày, nói lập trường bất đồng, không có đúng sai, nhưng có thắng bại, nếu là ngươi thắng, thực lực quyết định hết thảy. Tần Ngư cũng không vô nghĩa. Chỉ đánh giá hạ cái này to như vậy không gian, cười khẽ, lựa chọn trong nhà không gian, ta hay không cũng có thể nhận định ngươi có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn liền chế phục ta, thậm chí sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Liêm Kiếm không có phủ nhận, lại cũng không thừa nhận, Vương làm ta ra mặt chế hành trước mắt bên trong náo động cục diện, cũng làm ngươi khuất phục, cũng không tính toán đánh chết ngươi. Như thế tự lại nói. Từ hắn trong miệng nói ra lại rất theo lý thường hẳn là bộ dáng, bởi vì hắn đích sắc cực cường. Chẳng sợ biết Tần Ngư đánh chết băng triều. Thứ tám trọng bên trong cũng có mạnh yếu không phải sao, hắn hiển nhiên là đứng đầu kia một loại. Giang Cơ có chút trầm mặc, Tiểu Kiều liếm hạ móng vuốt, hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tần Ngư, không cần, hắn chỉ là tưởng áp chế hạ ta khí thế, cấp vương thất lưu một chút thể diện, sẽ không xuất toàn lực, nếu không liền sẽ không lựa chọn trong nhà. Bởi vì liền tính hắn có năm chắc có thể thắng nàng, cũng khẳng định bọn họ toàn lực khai chiến sẽ bảo cái này phân quán. Đại khái là một hai chiêu nội kinh sợ, cho nên sẽ thực mau. Nhất chiêu sao? Thần ngư xoay xuống tay cổ tay, mà liêm kiếm thủ đoạn cũng động. Kia vừa động, hắn biến mất tại chỗ, chỉ nháy mắt liền thoát ly tần ngư đối hắn tỏa định. Dưới nền đất mai phục dây đằng không có một cây có thể đuổi kịp hắn, mà xuống một giây, tần ngư yết hầu phía trước nhiều một đạo buộc lộ mũi nhọn mũi kiếm. Không có bất luận cái gì sát khí, lại có vô cùng chiến cơ. Đáng sợ. Khủng bố. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Theo lý thuyết này một so là tần ngư thất bại thảm hại, nhưng liêm kiếm bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, bởi vì tần ngư đầu ngón tay một chút hàn mang chỉ vào hắn xương sườn. Hắn toàn thân duy nhất sơ hở, ở hắn nhắm chuẩn nàng yết hầu nháy mắt, bị nàng nhìn thấu. Cho nên một trận chiến này kết quả là hắn có thể một giây sát nàng, nhưng kết quả là nàng phát ra đệ nhất mang có thể xuyên thủng hắn xương sườn, mà này căn xương sườn hợp với hắn dùng kiếm cánh tay. Hắn giết nàng, nàng cũng có thể đồng thời phế đi hắn. Này xem như thắng. Hắn có thể thắng, nhưng nàng không tính thua. Trong không gian như cũ trầm mặc, cuối cùng liêm kiếm thủ đoạn vừa thu lại, lòng bàn tay kiếm đạn hóa thành ánh sáng nhạt tán toái biến mất. Từ nay về sau trừ phi ngươi trực tiếp đối ta vương thất ra tay, hoặc là uy hiếp đến vương đô đại cục, nếu không ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Hắn dứt khoát lưu loát, tần ngư cũng đại khí, chỉ là đạm đạm cười, ngươi như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Ân. Liêm kiếm nheo lại mắt ngươi không hài lòng. Tần ngư ta ý tứ là ngươi như vậy âm phụng dương vì chỉ sợ không tốt lắm, bởi vì ngươi vương là làm ngươi trực tiếp đánh chết ta đi. Tiêu kiêu sửng xuất hạ, sau, ngoa tào. Kia lão đông tây như vậy âm hiểm. Tiêu kiêu giận không thể bóc, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài xé cái kia vương, mà liêm kiếm sắc mặt hơi đổi, sau trầm âm, ngươi đã biết, lại vì cái gì một hai phải khiêu khích. Hay là ngươi thực sự có lòng phản nghịch? Tần ngư, ta đối cái kia vị trí một chút hứng thú cũng không có, trừ phi có người gây trở ngại đến tánh mạng của ta cùng ta bố cục. Đương nhiên, ta vì cái gì khiêu khích các ngươi vương thất, ngươi tâm lý không số. Ta cho rằng chúng ta là cộng đồng nguyên nhân. Cộng đồng nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Hoặc là nói ai? Liêm kiếm nhíu mày ngươi là bởi vì Doan Đu. Ngươi còn không phải là bởi vì Doan Đu mới tưởng phóng ta một con ngựa. Hứa ngươi thâm tình, liền không được ta hậu ý. Tần ngư cười khẽ, liêm kiếm biết chính mình cũng liền vũ lực thượng có thể hơi chút áp chế đối phương, vẫn là đối phương chưa dùng tới kia chỉ miêu dưới tình huống, nếu là đua trí nhớ cùng miệng lưỡi lợi hại, hắn tuyệt không phải đối thủ. Cho nên liêm kiếm xoay người đi ra ngoài, tần ngư cũng đi theo đi ra ngoài, liền lạc hậu ba bốn bước, nàng đống nhiên nhướng mày, bởi vì đằng trước liêm kiếm dừng chân. Thái tử tới, còn mang đến một đám người. Hung hổ. Hay là bức vua thoái vị mưu phản? Ngu tử kỳ đám người còn chưa đi, tối cao chiến lược trên cơ bản còn ở nơi này, ngồi chờ thái tử làm chuyện xấu. Tần ngư biết như vậy thiêu thân là nhằm vào chính mình, ngu tử kỳ hiển nhiên cũng biết, cho nên chiều tần ngư vứt ý đồ đến vị sâu xa liếc mắt một cái. Thái tử lớn lên cũng là không tồi, cao thẳng anh tuấn, chính là ánh mắt hung ác nham hiểm ác độc, cho người ta một loại khí thế lăng duệ lại âm trầm không thoải mái cảm. Vưu là hắn nhìn đến tần ngư ra tới sau, cũng dừng bước chân. Vương còn ở, được đến tin tức liền ra tới, ánh mắt đảo qua, trầm thấp nói, Doãn nói, ngươi làm gì vậy? Thái tử Doãn đạo hành lễ, nói, phụ vương, ta là tới cấp đánh nhau diệt trừ một cái tiềm tàng nguy hiếp. Tiềm tàng nguy hiếp? Mọi người theo thái tử Doãn nói ánh mắt dừng ở tần ngư trên người. Tần ngư khoanh tay trước ngực, dựa vào cây cột, cũng không vì sở động. Vương cũng nhìn tần ngư liếc mắt một cái, lại ngó qua liêm kiếm, người sau thần sắc hờ hững, vương trong mắt hiện lên hồ nghi, nhàn nhạt nói cái gì tiềm tàng nguy hiếp. Người báo bị đi lên là được, như vậy công nhiên dẫn người tiến vào, còn thể thống gì? Ta xem ngươi là càng thêm không biết quy củ. Phụ vương, thật sự là người này quá mức nguy hiểm, ta không thể không làm như vậy. Nói xong, thái tử Doãn nói vung tay lên, xôn xao, hắn cận vệ binh đem một người bao quanh vây quanh. Chính là Tần Ngư. Tiêu Kiêu nhảy đến Tần Ngư đầu vai, hoặc đến nàng trong lòng ngực, Tần Ngư ôm lấy hắn, xoa xoa nó lông tóc, hơi say mặt mày cùng Tiểu Kiều lười biếng khinh thường ánh mắt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phảng phất miệt thị. Thái tử Doan nói cười lạnh, mà Vương đôi tay phủ bối, Tần Ngư. Ý của ngươi là Tần khu trưởng là tiềm tàng nguy hiếp. Hồ nháo. Nàng bên ngoài vì ta Vương đô tắm máu chiến đấu hăng hái, công tích sắc sỡ, ngươi là hồ nháo quán, như thế làm vậy. Hắn khẽ quát một tiếng, quân vương tư binh xuất hiện, phiên vây chế thái tử cận vệ. Phảng phất là thế Tần Ngư giải vây, kỳ thật ngu tử kỳ xem thấu, này kỳ thật là cho Tần Ngư bỏ thêm một tầng vây quanh. Chỉ cần thái tử có thể chứng minh Tần Ngư không ổn. Ngu tử kỳ liếc mắt lúc sau, lưu ý đến không ít người biểu tình biến hóa, Dương Duy đám người sao động không quan trọng, không ở hắn để ý bên trong, hắn chú ý chính là Liêm Kiếm trầm mặc, Húc Lôi gợn sóng bất kinh, còn có Kinh Mạt Tuyết nhíu mày. Trường hợp nhất thời giằng co. Thái tử Doan nói cũng không đổi, chỉ trầm giọng nói, Tần Ngư công tích không tầm thường là không giả, nhưng nàng rốt cuộc từ đâu mà đến được đến như thế cường đại thực lực đâu. Hắn phía sau lão giả đi ra, trong tay có thật dày một chồng tư liệu, triều vương hành lễ sau nói, vương thượng, chư vị, chúng ta tình báo khoa từng đối Tần Ngư từng có tinh tế bối cảnh điều tra, rốt cuộc nàng là bị chúng ta vương đô nạp vào cao chiến thống lĩnh người, tự nhiên muốn tra cái cẩn thận, này một tra mới biết được nàng từ trước thân phận. Ngu tử kỳ rốt cuộc mỉm cười, thân phận. Không biết trưởng khoa đề cập thân phận là ý gì. Nàng là ản phà nghiên cứu viên, điểm này chúng ta rất nhiều người đều biết. Là, điểm này là không giả, nhưng vấn đề là công ty ản phà là đang làm gì đâu. Trưởng khoa lão nhân rút ra trong đó một án tư liệu, ở trước mặt mọi người giơ lên, nói, nơi này ký lục công ty ản phà bên trong một ít cơ mật, trong đó bao gồm bọn họ thử nghiệm, ta nói chính là... đối người sống tang hóa thử nghiệm. Mọi người cứng lại, ngay sau đó là ồ lên. Bao gồm ngu tử kỳ cùng Húc Lôi đều kinh ngạc, người sống tang hóa. Chẳng lẽ nói công ty ản phà nó? Chúng ta hiện tại có nguyên vẹn lý do hoài nghi công ty ản phà bản thân chính là mặt thế tang thi hóa ngọn nguồn chi nhất. Thái tử Doan nói chợt đem lớn như vậy đỉnh đầu hắc mũ che lại xuống dưới, hơn nữa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Ngư, mà người này... chính là công ty ản phà nghiên cứu bộ quan trọng viện nghiên cứu, toàn bộ nghiên cứu trung tâm nàng ít nhất tham dự 7-8 thành. Người như vậy, như thế nào có thể đảm đương khởi bảo hộ chúng ta nhân loại chỉ trích, ta xem nàng bản thân chính là tà ác người, có lẽ nàng chính là tà ác liên minh thành viên, lần này là cố ý ngụy trang nhốt đánh vào chúng ta bên. Trong, nội ứng ngoại hợp, hắn lời này mới vừa nói xong, tác chiến bộ một cái trưởng khoa cũng đông nhiên ra tiếng nói, trên thực tế. Chúng ta cũng đích xác nhận thấy được một kiện quái dị sự, chính là mỗi lần Tần khu trưởng đều có thể tinh chuẩn tìm được những cái đó ẩn nút thám tử, hiệu suất chi đáng sợ làm người khó có thể tưởng tượng, này chẳng lẽ không kỳ quái. Chu Đặc là đi theo Tần Ngư cùng nhau tới, nghe vậy liền nói, chẳng lẽ hiệu suất thấp hèn mới nên là bình thường. Tần khu trưởng có thấy rõ huy năng, chúng ta này đó đi theo người đều chính mắt kiến thức quá. Vị này trưởng khoa chẳng qua bởi vì chính mình chưa thấy qua liền cho rằng không tồn tại, như thế lô mãng đem thông đồng với địch hiểm nghi dừng ở chúng ta khu trưởng trên đầu, đây cũng là tình báo khoa luôn luôn nghiêm cẩn tác phong. Hắn không quyền vị, nhưng vừa vào Tần Ngư dưới trướng liền lo liệu nàng tác phong, bao lớn năng lực bao lớn khí phách, không kiêu ngạo không xiểm định, một phen lời nói dối đến kia trưởng khoa mặt đỏ xanh trắng, rất là buồn bực, phản bác nếu không phải nàng xuất từ án phạ. Ta như thế nào hoài nghi nàng, mà nàng lai lịch không sạch sẽ, lại không thể tự bảo chữa, ngươi là thứ gì? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tình báo khoa an phòng nhân viên đột nhiên đồng thời đi ra vài bước, tỏa định Chu Đặc khí cơ, nghiễm nhiên muốn đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Nhưng thứ 9 khu người cũng không phải không biết giận, thấy thế xôn xao chạm ra mười mấy thứ 5 trọng dị năng cấp bậc tiểu đội trưởng, cũng đều khai dị năng hơi thở, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một màn này làm không ít người khiếp sợ, tỉ như ngu tử kỳ đám người, bọn họ đã nhận ra một kiện tương đối đáng sợ sự tình, này đó tiểu đội trưởng đại bộ phận không phải Tần Ngư mang đến kia sóng người thành viên, ngược lại là thứ 9 khu bên trong, mà ở Tần Ngư tiếp quản thứ 9 khu như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, chẳng qua mang theo bọn họ đánh mười mấy tràng chiến dịch, những người này thế nhưng nguyện vì nàng công nhiên đối kháng vương quyền. Vẫn là ở trên người nàng có như vậy thật lớn vết nhơ thời điểm. Đương nhiên, ngu tử kỳ còn nhận thấy được một cái khác đáng sợ sự thật, những người này, hắn kỳ thật đều biết, bởi vì đương một cái bộ trưởng yêu cầu suy xét các mặt, chẳng sợ này đó ngày thường cũng không nổi bật người, hắn cũng đều đem tư liệu ghi tạc trong óc. Theo hắn biết, những người này ở đi theo Tần Ngư phía trước còn đều chỉ là đệ tứ trọng dị năng, nhưng mà hiện tại toàn bộ tới rồi thứ năm trọng. Đương nhiên, ở vương thất cùng các quý tộc trong mắt, này hết thể có một loại khác giải thích. Thái tử Doan nói quát khẽ phụ vương, ta liền nói người này giáp tâm bất lương đi, bất quá tiến vào chúng ta vương đâu ngắn ngủn thời gian, liền lung lạc nhiều người như vậy công nhiên coi rẻ quy tắc cùng chúng ta vương thất tôn nghiêm, nếu là hiện tại không xử lý nàng, chỉ sợ không lâu về sau nàng liền phải mưu phản. Không ít người đi theo phụ họa, tập thể công kích, bất quá là một đám bị Tần Ngư khiêu khích hoặc là xúc phạm ích lợi người sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tưởng trước tiên bóp chết nàng mà thôi, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Bên kia, tác chiến bộ bên trong chưa chắc không có ghen ghét Tần Ngư người, lúc này cũng ngao ngoe dục dịch, một mà lại đánh giá Ngu Tử Kỳ cùng Húc Lôi hai người sắc mặt, phảng phất tưởng xác định bọn họ thái độ, lấy này quyết định chính mình muốn hay không nhảy ra bỏ đá xuống giếng một chút. Vạn Sơn bên người cũng có thống lĩnh sao động, nhưng hắn cùng mấy cái chơi đến tốt thống lĩnh lúc này thập phần lao thần khắp nơi, không nói một lời. Bọn họ đang đợi cái gì? Chờ Tần Ngư phản ứng. Tần Ngư vẫn luôn không có gì phản ứng, nhưng quen thuộc nàng người đều biết người này thích buồn phát đại chiêu. Cái gì đại chiêu đâu? Đầu ngón tay xuyên qua ở kiểu kiểu mềm xốp tinh xảo lông tóc chi gian, nàng rũ mắt, ôn nhu đến như là một cái ở nhà không ra tiểu thư khuê các, hảo một rũ mi cười khẽ ôn nhu. Cười khẽ. Đúng vậy, nàng cười khẽ. Nay cười nhạt nhẽo như chuồn chuồn lướt nước, so khinh miệt càng làm cho nhân tâm không thoải mái, giống như bọn họ một đám người đều ở nàng trước mặt thành xuân bức. Trên thực tế, bọn họ thực mau phát hiện chính mình cảm giác trở thành sự thật. Bởi vì nàng nhìn kia tình báo khoa trưởng khoa nói nhiều như vậy tư liệu, đóng dấu lên không có phương tiện đi, rốt cuộc vị kia truyền tư liệu cho ngươi người chọn dùng chính là tiểu con đường tán toái truyền. Quang truyền thông đạo liền có 108 điều, các ngươi phân loại đem tư liệu bảo lưu lại tới, lại sợ bị người nhận thấy được, còn tiến hành rồi an toàn tường phong tỏa, kia đao loạt tốc độ liền càng chậm. Tình báo khoa trưởng khoa biểu tình chấn kinh rồi, cùng thấy quỷ dường như. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi xâm nhập chúng ta tình báo khoa hệ thống? Hắn thốt ra lời này, Ngu Tử Kỳ cùng số ít người biểu tình liền vi diệu. Thần Ngư cười khẽ biến thành sáng cười, hoặc là nói là cười nhạo. Trường khoa lời này đảo làm ta cảm thấy mâu thuẫn, so sánh với phía trước lời nói chuẩn xác, lúc này trưởng khoa bỗng nhiên như vậy không tự tin, đem nhà mình hệ thống trở thành nhà vệ sinh công cộng, có thể cho người tùy ý xuất nhập, ngươi làm ta bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Tư Dung Nhiên Lệ, mặt mày thanh vũ, tiêu cười là cuốn động tâm cơ phong trần, cũng là dụ động lòng người tâm phong tình. Tình báo khoa trưởng khoa chẳng sợ tuổi không nhỏ, cũng không cấm nhoáng lên thần, phản ứng lại đây muốn phản bác thời điểm, Tần Ngư đạm lệnh nói mấy câu. Làm ta đoán xem đi, cho các ngươi truyền lại tư liệu cái kia ID đánh số là 325-5658 đi. Ngươi thực khiếp sợ a, lại cho rằng ta xâm nhập các ngươi hệ thống sao. Như thế nào sẽ đâu, ta không như vậy đại năng lực, sở dĩ biết, bất quá là bởi vì 325-5658 là ta tùy cơ đánh ra ID. Ai có thể không khiếp sợ? Liên Tiêu Kiều đều mở bức. Di ngoạn ý. ID là người lấy. Kia những cái đó tư liệu còn không phải là. Chu Đặc nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng quay đầu nhìn nàng, chỉ nhìn đến nàng rũ mi cười nhạt sâu thẳm đúng vậy. Vì cái gì đâu, vì cái gì ta muốn đem này đó tư liệu chuyển cho các ngươi đâu. Nàng ánh mắt đảo qua sắc mặt xanh mét thái tử, cũng đảo qua vị kia cao cao tại thượng ưu nhã vương. Bởi vì ta nguyện ý. Hít thở không thông sau sao động sau là bất an sau là phẫn nộ. Vương thất cùng thế tộc cảm giác được nàng đối bọn họ trêu đùa, mà tình báo khoa càng là đem mặt đều ném hết. Thái tử Doan nói nghiến răng nghiến lợi quả thực tùy ý làm bậy, như thế phẩm hạnh, cùng tà đạo liên minh những người đó có gì khác nhau. Phụ vương, người này thật sự là. Vương giơ tay ngăn, thái tử Doan nói không nói lời nào. Nhưng ở đây quân bộ cao thủ cùng vương thất phòng vệ nhân viên đều lặng yên tế nổi lên chiến lược. Đều tới rồi cái này cục diện, nếu vương thất lại không xử lý Tần Ngư, ngày sau Ngu Tử Kỳ những người này lại sẽ không dễ dàng nghe theo vương thất điều khiển. Có một số việc, không thể lui. Vương du mắt, chợt nhìn về phía Liêm Kiếm, nói nhỏ Liêm Kiếm, ngươi cảm thấy như thế nào? kia liếc mắt một cái, Liêm Kiếm thấy được bên trong thâm ý. Liêm Kiếm đầu ngón tay hơi hơi cong, đi ra một bước, nhàn nhạt nói Tần Ngư, vừa mới một trận chiến ngươi ta cũng không đem hết toàn lực, nguyên bản cho rằng thời cơ chưa tới, hiện tại xem ra là chú định. Nếu này tư liệu là Tần Ngư chính mình đưa tới, nàng đối Vương Thất chính là quyết tâm muốn khiêu khích. Như vậy một trận chiến này, nàng nên sớm liền chuẩn bị tốt. Cho nên vừa mới ở trong nhà nhất chiêu không phải hắn đối nàng thử, ngược lại là nàng đối hắn. Nếu nàng không có che giấu thực lực, nhận thấy được đánh không lại hắn, kia vừa mới liền sẽ nhanh chóng tối lui, cùng Vương Thất hòa hoãn tư thái, phản chi. Thực lực của nàng liền không ngừng phía trước biểu lộ như vậy. Liêm Kiếm lại lần nữa đứng dậy. Lúc này đây liền không phải nhất chiêu phân trên dưới. Lập trường đã là đối lập, hắn không có đệ nhị loại lựa chọn, Tần Ngư cũng không có. Bởi vì tác chiến bộ chính trị bộ cùng tình báo khoa rất nhiều bộ môn đều từng người biểu đạt thái độ, chung là có, nhưng rất ít, có tương đương một bộ phận người phụ họa Vương Thất cùng quý tộc kích lợi. Nay cũng làm cho ở đây giống nhau chiến lực đều tỏa định Tần Ngư cùng thứ 9 khu người. Nếu là Tần Ngư chiến bại, diệt sát. Nếu là Tần Ngư thắng, nàng chính là dẫm lên Liêm Kiếm thượng vị đứng đầu thứ 8 trọng cường giả, là nhân tộc chiến lược đỉnh, nàng vĩnh viễn không cần phải lui một bước. Chỉ có người khác đối nàng lùi phân. Liêm Kiếm lòng bàn tay lưu quang ngưng tụ, một phen trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền phun ra nuốt vào bức người hàn mang. Mà Tần Ngư ôm Tiểu Kiều mới vừa đi ra ngoài một bước. Thái tử Doan nói bỗng nhiên nói nếu là đơn đả độc đấu, kia chỉ miêu lưu lại. Tiểu Kiều trừng mắt mẹ nó. Lão tử là nàng triệu hoán thú, người gặp qua triệu hoán sư đánh nhau không cần triệu hoán thú sao? Mẹ nó, nàng khi nào là triệu hoán sư? Người có thể nói. Vậy cùng cấp một người. Kia Liêm Kiếm cũng đến thêm một cái giúp đỡ. Húc Lôi, người thượng. Thái tử Doan nói ước gì Tần Ngư tử tuyệt, không nghĩ làm nàng có bất luận cái gì trợ lực, vì thế làm Húc Lôi đi lên. Hai đại cao thủ đứng đầu đánh Tần Ngư. Lại còn có dùng loại này khẩu khí mệnh lệnh. Vạn Sơn đám người biểu tình đều banh không được, ám đạo này dưa hoa tử đầu góc có phải hay không phao hầm cầu. Trộm liếc Húc Lôi liếc mắt một cái, người sau mặt vô biểu tình. Nhìn không ra tức giận, đó chính là thật sự tức giận. Vạn Sơn sờ sờ cằm, ám đạo Liêm Kiếm thực lực hắn sớm có nghe thấy, chỉ sợ Tần Ngư hơn nữa kia chỉ miêu đều không phải đối thủ, Húc Lôi ra không ra tay không ý nghĩa. Tần Ngư vì cái gì muốn đem chính mình bước đến loại này hoàn cảnh. Vẫn là có cái gì sau chiêu. Chính như này nghĩ, Tần Ngư đi ra 3-4 bước, đi tới bên ngoài đất chống thượng, giơ tay đang muốn động, đống nhiên nhướng mày, quay đầu hướng mặt đông hành lang nhìn lại. Trên hành lang hoa thụ sức sước, chi đầu màu sắc và hoa văn ẩn ẩn, một người không biết tới bao lâu, lại đứng bao lâu, nàng ở đàng kia nhìn. Mấy cái Vương Thất nhân viên lưu ý tới rồi, quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh nghi. Doan Du. Mọi người nhìn đến nữ nhân này. Nhất thời dễ dàng liền quên mất hai cường giả đang muốn quyết chiến. Quá Mỹ. Vương cũng thấy được, nhìn đến như ẩn như hiện chung cũng khó nén tuyệt sắc từ dùng, khẽ to mày, trong mắt tối nghĩa. Doan Ú không để ý những người khác, nàng ăn mặc rộng thùng thình váy dài, bụng đã hiền hoài, nhưng không có nửa điểm béo khởi, ngược lại nhiều vài phần thành thục ý nhị, suy ngâm chuyển trong mắt, nàng vươn tay, đầu ngón tay khẽ vướt qua kia chi đầu cánh hoa, nói đã phải công bằng. Liêm biểu ca trong tay có kiếm, kia nàng cũng nên có đi. Liêm Kiếm ngẩn ra, mà Doan Đu không quản hắn có đồng ý hay không, đầu ngón tay một câu. Kim loại điều động, ở đây một ít kiếm khách kiếm điều động, kiếm ra khỏi vỏ, ở phi toa chung hòa tan, ở phi toa chung va chạm chung dung hợp, ở dung hợp chung đuổi đi tạp chất, chỉ để lại nhất tinh hoa bộ phận, ở rất xuống chung thành hình chung len ken cắm vào mặt đất. Ngắn ngủn 1-2 giây quan cảnh. Trôi kiếm ong lóng phát run. Mọi người chất tĩnh. Thứ 7 kim loại nặng dị năng. Tần Ngư nhìn thanh kiếm này, lại nhìn Doan Du, chợt đem Tiểu Kiều ném đi ra ngoài. Một cái linh hoạt lộn ngược ra sau, ưu nhã rơi xuống đất, Tiểu Kiều ảo náo ngươi làm cái gì? Đã là công bằng quyết đấu, có kiếm là được, ngươi lăn xa chút. Tiểu Kiều hồ nghi, không thể đi, Tần Ngư như vậy đều có thể đánh quá Liêm Kiếm. Tang hóa. Bất quá Tiểu Kiều thức ngoan. Lập tức liền triệt, chạy đến Doan Đu bên cạnh ăn đồ ăn vặt đi. Hắn mới xé mở khoai lát túi, cắt sát một tiếng, Liêm Kiếm meo lại mắt, đầu ngón tay cùng nhau, phủi tay thoát vỏ kiếm phi toa mà ra, hướng tới Tần Ngư giữa mày. Với lúc này, Tần Ngư tay trái cởi bỏ áo gió, rầm. áo gió thoát thân bước ra, phiêu ở giữa không trung, rơi xuống đất thời điểm. Kia vỏ kiếm thẳng bức nàng trước mặt. Tần Ngư rút ra kia thanh kiếm, mũi kiếm trên mặt đất một hoa thời điểm, vẽ ra một cái sắc bén dấu vết. Thật là lợi hại kiếm. Mũi nhọn trình độ so với kia thủy hóa càn tương còn lợi hại. Trong tay kiếm khởi, rét lạnh kim loại quang cảm tức quá, vỏ kiếm tách ra hai nửa, nhưng tách ra vỏ kiếm bên trong bước tới chân chính nhất kiếm. Khen. Kiếm len ken đối thượng. Du tẩu khi, hắn kiếm lưu quang phi toa, thành phi tinh tiêu bán. Hoa thiết khi, nàng kiếm hoa ảnh thành thiến, lục đằng vòng tinh thứ. Công kích khi, quang thoái, lục chứa, thực gốc, thực thanh thúy, như là có dồn dập tiếng trống cùng tiếng đàn đạn đánh. Cũng hoặc là nước mưa. Chiến miên mưa rầm, cùng bạo dông tố, mưa rền gió dữ, kiếm đi long xả. Kiếm là dị năng, lại cũng là cổ thuật. Đây là Tần Ngư cho tới nay ở thế giới này nhìn thấy chân chính đến độc lập ở dị năng ở ngoài hoặc là nói đem dị năng lợi dụng dung nhập đến kiếm thuật bên trong chiến đấu kỹ xảo. Hắn quá cường, chân chính làm Tần Ngư cảm giác được đây là một cường giả, mà thế nào cũng phải đến Hoàng Kim Phòng bọn họ loại người này, cũng không phải như những cái đó bởi vì biến dị mà thức tỉnh dị năng cường giả. Có chút cường đại là phía sau được đến một cái siêu năng, một cái ngôi cao mà thi triển. Có chút cường đại là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới khí độ cùng năng lực. Áp chế, Tần Ngư bị áp chế đến không có bất luận cái gì khe hở, kia mưa rầm là quân lấy nàng, kia mưa to là chụp đánh nàng, mỗi nhất kiếm đều cơ hồ làm nàng cùng tử vong đi ngang qua nhau. Tiêu Kiều xem đến khoai lát đều ăn không vô, mà Doan Đu rửa cây cột, thần sắc xem không rõ ràng, nhưng thật ra Vương Thất bên kia có vui mừng. Áp chế, này Tần Ngư hẳn phải chết. Hẳn phải chết sao? 100 kiếm lúc sau, liêm kiếm như cũ cường đại, nhưng Tần Ngư lại còn chưa có chết. Nàng bị áp chế, lại chưa từng bị áp chết, hơn nữa Vạn Sơn những người này tổng cảm thấy có chút đồ vật ở biến hóa. Húc Lôi xem đến càng rõ ràng một ít, trên thực tế, hắn hiện tại cũng ở cùng chính mình Hoàng Kim Phòng nở tờ cờ giao lưu. Liêm kiếm kiếm kỳ thật áp đảo kiếm dị năng phía trên, đây là đối lực lượng càng sâu một loại khống chế, ý chí cao hơn siêu năng. Theo lý thuyết nàng thất bại. Nhưng nàng đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ nàng học tập năng lực, ngươi nhưng nhận thấy được nàng ở nếm thử làm chính mình chiến thuật áp đảo nàng lục mang phía trên. Húc Lôi đương nhiên đã nhìn ra, nàng ở biến cường, bởi vì đối lục mang vận dụng, đối cường hóa dị năng vận dụng đều ở cực đoan nguy hiểm chiến dịch chung dung hợp. Lấy chiến dưỡng chiến, đây là số rất ít chiến đấu thiên phú giả mới có năng lực, không nghĩ tới nàng cũng có. Hoặc là nói, nàng sớm liền thiết hảo đại cách cục cùng dã tâm lớn. Không chuẩn hôm nay này lăn lộn chính là vì cùng liêm kiếm một trận chiến, lợi dụng liêm kiếm thúc đẩy chính mình tiến bộ. Húc Lôi đối Tần Ngư phán đoán cực cao, thậm chí đã tới rồi kiêng kỵ nông nỗi. Cơ 1201 phó bản, thiên tuyển giả trận doanh, nàng sẽ là người lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Húc Lôi không nói, chỉ ngước mắt nhìn về phía trước nơi sân. Này vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn đến liêm kiếm cùng Tần Ngư đẩu nhanh hơn tốc độ mau tới trình độ nào đâu. Bọn họ nhìn đến đã không phải bản nhân, mà là mấy chục cái tàn ảnh phi toa, kiếm cũng thành ảnh, đồng thời tính có mấy chục đạo kiếm đánh thanh. Đây là xích. Vui sướng tràn trề, khủng bố tuyệt đỉnh. Nếu là hình dung lên, hoặc là làm ngu tử kỳ đám người nói ra quan cảm, đó chính là liêm kiếm kiếm thuật là một con rồng, mà Tần Ngư kiếm thuật càng như là một con rắn. Người trước bá đạo, người sau xảo quyệt. Hai người đều không đề phòng. Chỉ công. Lấy công phá công. Kia chút xuống mà ra vết kiếm, kia túng hoành không thể địch nổi kiếm thương, mặt đất đan xen từng điều cắt mở ra khe rãnh, trong không khí cũng không ngừng thiết phân ra từng điều khí lãng. Thẳng đến khanh. Liêm kiếm kiếm đột nhiên tuôn ra kịch liệt bạch quang, kia quang như sao trời phi toa, nhất kiếm liền xuyên thấu Tần Ngư dây đằng phong tỏa, thẳng bức trái tim. Khanh. Nó tới rồi, đâm vào đón đỡ trên thân kiếm. Mũi kiếm bị đâm trúng, khoảng cách làm Tần Ngư bị nhất kiếm thứ bay ra đi. Giữa không trung quay người, mũi kiếm lướt qua mũi kiếm, thủ đoạn vừa chuyển, giữa không trung trường kiếm chiều Tần Ngư cổ cắt tới. Dây đằng quấn lấy thân thể, mượn lực ở giữa không trung trốn tránh, giẫm đạp du tẩu sinh trưởng dây đằng, Tần Ngư thân hình đầu run, cường hóa. Tốc độ đống nhiên bạo trướng gấp 10 lần. Thứ hầu, liêm kiếm sắc mặt biến đổi, phản đến phiên hắn dùng kiếm đón đỡ. Khen. Hắn không lui, nhưng đón đỡ mới biết được Tần Ngư vừa mới kia nhất kiếm là hư chiêu, thật chiêu ở chỗ phía sau kết thành thật lớn chiến võng. Thanh đằng quấn quanh tứ chi, liêm kiếm không chờ Tần Ngư đánh chết tới, khẽ quát một tiếng, trên người bạch quang nổ bắn ra, thượng trăm đạo kiếm quang tử trong cơ thể bắn ra. Thành thật đoạn. Tần Ngư sắc mặt biến đổi, dừng cương trước bờ vực mau lui. Nhưng không còn kịp rồi, này đó bay ra bạch quang chính là một phen đem tinh xảo bạch quang tiểu kiếm, liêm kiếm đầu ngón tay cùng nhau. Ong ong ong. Kiếm hợp tung, lặng. Thượng trăm nói bạch quang tiểu kiếm giống như thượng trăm cao cường súng ngắm toàn phương vị vô góc chết cuồng bạo xạ kích. Gấp 10 lần cường hóa tốc độ, thấy rõ năng lực toàn bộ khai hỏa. Ở như vậy vô chướng ngại vật xạ kích trong phạm vi, nàng có thể như thế nào? Bạo bạo bạo. Mặt đất bị nhất kiếm kiếm thứ bạo, kiếm là bén nhọn, chỉ là thô bạo. Trong khoảnh khắc 300 mễ trong phạm vi rộng lớn dày nặng mặt đất toàn bộ ra nẻ, kia đứt gây đá phiến chừng 1 mét hầu. Bùi đất cuồn cuộn chung. Mọi người hô hấp đều bị bóp lấy. Thật là đáng sợ. Tiểu Ngư. Tiểu Kiều buông khoai lát liền phải lao ra đi, nhưng mà lúc này, Doan Ú giữ chặt Tiểu Kiều cái đuôi. Từ từ, còn không có hảo. Còn không có hảo. Ý gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Thần Ngư không chết. Không chỉ có không có việc gì, nàng đầu ngón tay bắn ra đệ nhất mang lại lần nữa bắt được liềm kiếm sơ hở, bắn ra. Bắn vào eo cốt. Thành công. Vô dụng. Hắn eo cốt không đoạn, bởi vì eo cốt phía trên bám vào một tầng dày nặng kiếm khí. Có này một tầng chuẩn bị, đủ có thể thấy hắn đối Tần Ngư sớm có phòng bị chi tâm. Ở ra tay trước chuẩn bị tốt bị Tần Ngư nhìn thấu sơ hở cơ hội, cũng sẽ tự ở uy hiếp chỗ bày ra phòng ngự. Cho nên, Tần Ngư thất bại thảm hại. Liêm kiếm vừa muốn kết thúc trận này chiến dịch, đồng nhiên sắc mặt hơi đổi, ông một khác nói lục mũi nhọn vào hắn phía sau lưng. Đệ nhị mang. Tần Ngư mới vừa rèn luyện ra tới đệ nhị mang. Ai cũng không nghĩ tới này đệ nhị mang có thể không đi đầu ngón tay, mà là bám vào sinh trưởng dây đằng du tẩu. Ở liêm kiếm mặt sau ngưng tụ, sau đó bùng nổ. Cho nên đệ nhị mang biệt danh cũng kêu quỷ bí chi mang. Đệ nhị mang lọt vào liêm kiếm phía sau lưng thời điểm, liêm kiếm cơ hồ cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng hắn cảm giác được nó ngừng ở trái tim ngoại gang tấc khoảng cách. Hắn nhìn về phía Tần Ngư. Bùi đất đã lắng đọng lại, nàng đứng ở phế tích trung tư thái xa vời, nhưng kia một đôi mắt là tuyệt đối tươi đẹp, mang theo vài phần nhìn thấu nhân tâm ý cười. Liêm kiếm mặc. Nguyên tưởng rằng chỉ là trí nhớ không chỉ có, hiện tại bắt đầu, vũ lực cũng không kịp. Ngẩng đầu nhìn trời, liêm kiếm đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Ta bại. Thanh âm thanh triệt, nhập mọi người nhĩ. Vị kia vương sắc mặt trung quy hơi đổi, mà thái tử Doãn nói đã xí ngốc. Bại, kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vương thất ở Tần Ngư trước mặt, ở tác chiến bộ chính trị bộ trước mặt sở hữu cao quý đều chỉ là một cái chê cười. Thực lực không đủ, nói chuyện gì cao quý. Đương chính mình là ạt đệ nạ chuyển thế sao? Một trận chiến này kết thúc, vương thất an tĩnh như gà, chân chính như gà, một cái thí cũng không dám phóng, mà kia thái tử Doãn nói càng là á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn không phải chân chính ngu xuẩn, còn biết cái gì kêu bo bo giữ mình. Lúc này, suy yếu chính mình tồn tại cả mới là chân chính người thông minh, cho nên hắn không nói, thậm chí mưu toan làm liềm kiếm gánh hạ trách nhiệm, hắn bại không phải sao, nếu hắn thắng. Hết thể liền đều không phải là như bây giờ. Đích xác, liêm kiếm tính cách chính là như vậy, hắn vừa muốn mở miệng gánh hạ chịu tội, Tần Ngư bỗng nhiên mở miệng, đánh thắng, luôn có điểm quyền lên tiếng đi, ta có phải hay không có thể nói cái gì đó. Không đánh phía trước ngươi cũng rất có quyền lên tiếng A, nói mấy câu tức chết cá nhân, mọi người trong lòng chửi thầm. Lúc này, quyền lên tiếng đích xác rất quan trọng, nhưng lời nói trước sau cũng rất quan trọng. Vương thái độ ấm áp Tần khu trưởng hôm nay chịu ủy khuất, tình báo khoa bên này không đủ nghiêm cẩn, tùy tiện hoài nghi, cô nhất định sẽ trách phạt, ngày sau cũng sẽ đem Tần khu trưởng liệt vào chúng ta loại tinh anh chi đỉnh cao, hy vọng ngày sau có thể. Hắn không có thể nói xong lời nói, bởi vì Tần Ngư trực tiếp đánh gây hắn. Năng lực không đủ, đầu óc không thông minh, nghĩ đến còn đặc biệt nhiều, vốn dĩ nên chịu trách phạt, vương thượng là muốn dùng này vốn nên liền có trách phạt tới trấn an ta. Đầu tiên, đánh gãy cũng đã là một loại thật lớn thất lễ. Tiếp theo, cự tuyệt vương thượng trấn an cũng cho rằng trào phúng, đây là đệ nhị loại khiêu khích. Nhưng lần này liêm kiếm không có bất luận cái gì tức giận cùng tỏ vẻ, bởi vì hắn đã không có tư cách, hơn nữa hắn cũng thấy sát đến vương thượng lúc này đây trấn an, có chút buồn cười. Vương sắc mặt hơi ngưng đốn, nhưng còn tính bình thản, cười nói kia không biết Tần khu trưởng còn muốn chút cái gì. Giống như chắc chắn chính mình có thể cho dường như. Trên thực tế, hắn đích xác có thể cho. Nếu là vương quyền thống trị, trên làm dưới theo, tình báo khoa lạn thành như vậy, mặt trên đầu nhi không được phụ trách nhiệm sao. Tần Ngư lời này chu tâm, tình báo khoa đầu nhi không phải cái kia trưởng khoa sao. Không, kiếm chỉ vương thất. Vương thất không ít người im như ve sầu mùa đông, thậm chí cho rằng Tần Ngư có tâm muốn động vương thất. Hoặc là nói, nàng thanh kiếm đưa tới vương trước mặt. Là trôi kiếm hướng tới, vẫn là mũi kiếm đối với. Vương đối thượng Tần Ngư sâu thẳm mặt mày, hắn tầm mắt giằng co, nhưng vẫn là nhịn không được chết đi hạ, liếc quá kia hành lang nội hoa mục hạ doan đu. Thoáng trầm mặc, một lát sau, hắn trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, sau quay đầu nhìn về phía Thái tử Doan nói. Kia liếc mắt một cái à, Thái tử Doan nói ngẩn ra hạ, sau sắc mặt đại biến, theo bản năng liền quỳ xuống, phụ vương, ta. Vương vung tay háo, dầm. Phía sau hai cái thứ bảy trọng dị năng giả nội vệ đem Thái tử Doãn nói giam cầm, ngũ cảm phong bế, đem hắn trói buộc lên. Thái tử Đức Hạnh có thất, trước chiếm thư chín khu, phi pháp sử dụng người sống sót lao động giành lích lợi, sau mù quáng bôi nhỏ đối chúng ta vương đô an phòng có quan trọng cống hiến Tần khu trưởng, thật sự vô năng đảm nhiệm Thái tử ở ngoài, hơn nữa bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật, yêu cầu lập tức hạ tội hỏi chỗ. Trừ bỏ Thái tử. Kia tình báo khoa trưởng khoa cùng mấy cái tương quan nhân viên đều bị ân xuống, vì trấn an Tần Ngư, còn đem tình báo khoa chức quyền quản lý cho Ngu Tử Kỳ. Đây mới là một cái vương chân chính lãnh khốc vô tình một mặt, nhưng vị này vương giữa mày lại lộ ra ai thê, phảng phất bị Tần Ngư bức bách đến như vậy hoàn cảnh. Vương thất người, vẫn là tác chiến bộ chính trị bộ người, có bao nhiêu là sẽ bởi vậy tức giận Tần Ngư, uy phong quá đáng, khó có thể tín nhiệm. Này lao đông tây hảo trọng tâm cơ. Tiêu Kiêu cũng không phải cánh ốc, thông qua những người này phản ứng liền nhìn ra hắn lại cấp Tần Ngư hạ bộ. Hắn thầm hận, đang muốn đi ra ngoài cào hắn một chút, Tần Ngư kêu chủ hắn, thả cười khẽ thanh kiếm len ken vào vỏ, nói một câu nói. Tình báo khoa tuy rằng làm người thất vọng, nhưng nghĩ đến quét sạch thượng tầng sau, có thể xử lý tốt ta cấp tình báo khoa một khắc phân tư liệu. Lúc này, Ngu Tử Kỳ mới tiến lên đây đáp lời, không biết là cái gì tư liệu. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười. Tăng hóa kháng thể tư liệu. Một giây, mọi người khiếp sợ, si ngốc, khó có thể tin. Vốn dĩ thập phần chán ghét kiêng kỵ Tần Ngư vương thất quý tộc cùng một ít phái bảo thủ nhóm lúc này một giây thay đổi thái độ. Xem Tần Ngư ánh mắt liền cùng xem Quan Thế Âm Bồ Tát. Đánh một cái tát lại cấp một viên ngọt táo, cũng là hảo thủ đoạn. Xem vừa mới ta vị kia phụ vương sắc mặt, hôm nay bị ngươi rồi đến nhưng không nhẹ. Doan U cùng Tần Ngư đi ở trên hành lang. Trước mắt đều là hoa cỏ phồn thịnh, hoàn toàn làm người nhớ không nổi lúc này là mặt thế. Ta rồi hắn, ngươi cảm giác làm sao bây giờ? Thần Ngư ôm Kiều Kiều cào hắn bụng, cười hỏi Doan Du. Cảm giác? Ta không sinh khí a. Ta hỏi cũng không phải là sinh khí cùng không? Nga, thực vui vẻ. Xem ra quan hệ là thật sự thập phân kém, thậm chí tới rồi cực kỳ chán ghét nông nỗi. Doan Du mặt mày đích xác thấy vui thích. Cho nên ngươi là vì làm ta vui vẻ mới dôi hắn. Tần Ngư mặt mày cũng thấy vui thích, thứ ta nói thẳng, ngươi mang thai sau có điểm xú không biết xấu hổ. A. Doan U cũng không giận, cười thưởng thức hạ bộ thượng bay tới một ít cánh hoa, đầu ngón tay xoa nắn, chợt nói kia phân tư liệu không phải ngươi phát đi. Tiểu Kiều. Di ngoạn ý. Đích xác không phải, hẳn là tà ác liên minh bên kia tưởng cho ta hạ bộ chơi khăng khít kế. Bất quá bọn họ không biết ta tiến vương đô liền xâm nhập tình báo khoa hệ thống, bọn họ phát tới tư liệu bị ta chặn lại, nhưng có thể chặn lại một lần, nhân ra cũng có thể phát lần thứ hai, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị tuân ra tới, nếu muốn cho một cái tình báo mất đi nó giá trị, đầu tiên liền phải trước làm nó thể hiện ra giá trị, cho nên ta bao trùm này phân tư liệu, dùng chính mình ID phát ra đi. Hôm nay một lộng, ngày sau lại làm chuyện này liền không thú vị, cũng không ai để ý. Doan U gật đầu nhưng yêu cầu hai điều kiện, một cái là thực lực của ngươi cũng đủ ứng phó, nhị là ngươi có thể cấp vương đô mang đến cũng đủ chỗ tốt, hai việc đều đạt thành, ngược lại sẽ làm chuyện này trở thành ngươi nhốt đánh vào vương đô bên trong quản lý tầng cơ hội. Đúng vậy, cho nên Tần Ngư đơn giản tương kế tự kế, đem chuyện này cấp thành. Nhưng hôm nay như cũ không phải tốt nhất thời cơ không phải sao. Doan U nhìn nàng, cười như không cười. Tần Ngư cũng bằng phẳng, xua tay. Hảo đi, ta là nghĩ bọn họ nhằm vào ta, hảo quá nhằm vào ngươi, rốt cuộc John trên danh nghĩa là ngươi trợ phu, nếu ngươi vị kêu ca ca cùng phụ vương không phải trước đem ta cho rằng cái đinh trong mắt, liên thủ diễn trò muốn đem ta làm rớt, ta tưởng án phạ thai họa ngầm ngược lại sẽ tác dụng ở trên người của ngươi đi. Đốn hạ, Tần Ngư nói, bọn họ sẽ bức bách ngươi làm cái gì, đúng không? Nếu không lấy ngươi tính cách, sẽ không như vậy ngoan lưu tại vương đô bên trong, đối mặt những người đó. Nàng hết sức chướng mắt vương thất những cái đó mua danh chuộc tiếng sâu mọn, nghĩ đến Doan Đú cũng chướng mắt. Chướng mắt, lại còn nguyện ý lưu lại, tất có không cam nguyện dưới không thể không nguyện. Lấy ta tính cách sao? Nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta là một cái thực không ngoan người. Doan Đú cười nhạt mong hề, Tần Ngư mỉm cười, giống như mới vừa gặp mặt thời điểm, ngươi còn chủ động câu dẫn quá ta, khi đó ngươi nhưng không nghĩ là một cái đứng đứng đắn đắn tiểu thư khuê các. Doan Đú nghĩ đến khi đó, tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười. Hai người trò chuyện đi tới liền đi tới đánh cuộc vật quán phía trước, nàng đỗng nhiên dừng chân, Tần Ngư theo nàng ánh mắt hướng nội nhìn lại, chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta như thế nào cảm thấy này đó viện bảo tàng bên trong đồ vật đều không quá thích hợp. Doan Đú quay đầu xem nàng, không thích hợp. Không biết vì sao, Tần Ngư cảm thấy nàng vừa mới kia liếc mắt một cái thần có chút kỳ quái. Người này luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc. Mới vừa cảm xúc mới vừa lại giống như có chút dao động. Đúng vậy, mấy thứ này mặt trên bám vào một tầng làm người không quá thích hơi thở, nhưng không thể nói tới là cái gì. Doan Ú nhìn nàng nửa ngày, nhíu mày, ta không biết ngươi nói chính là cái gì, nhưng tiến vào xem hạ, ngươi chỉ ta xem hạ đi. Hai người đi vào, bởi vì chỉ có hai người, cho nên vốn dĩ liền rất đại trong quán càng thêm có vẻ trống trải. Chính là mấy thứ này, ngươi dụng tâm cảm thụ hạ. Mặt trên có phải hay không có một tầng hơi thở? Doan Đu thử hạ, có chút bất đắc dĩ xin lỗi, ta không có cảm giác được, hoặc là ngươi làm kiểu kiểu thử xem. Kiểu kiểu thử, cũng không cảm giác. Liền Tần Ngư một cái. Trước mắt mới thôi, giống như không có gì dị năng giả đối chúng nó có đặc thù cảm ứng, liền ngươi một cái. Doan Đu lời này nói giống như nàng là biến thái dường như. Tần Ngư thấu tiến lên, đoan trang này đó cổ xưa khí cụ, như suy tư gì. Chúng nó là cái gì lai lịch, có cái gì trung điểm sao? Doan Đu thấy nàng có tra xét rốt cuộc lòng hiếu kỳ, suy tư hạ, nói nếu thật muốn tra xét chúng nó thần bí, khả năng yêu cầu từ một cái phương diện vào tay. Ân. Tần Ngư quay đầu xem nàng, người sau hướng bên cạnh đi, ngươi cùng ta tới. Đi tới đi tới, bọn họ đi đến trong quán chỗ sâu nhất, bên trong có khóa, Doan Đu dùng mật mã cùng vần tay mở ra, cửa vừa mở ra, Tần Ngư mạnh nung chân. Đứng ở cửa biểu tình có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Doan Đú hỏi nàng. Càng mãnh liệt, trên người chúng nó. Tần Ngư nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy bất an, nàng thực chán ghét loại này hơi thở, làm nàng đặc biệt sao động. Tiêu Kiều đã nhận ra, đi hỏi Hoàng Kim Vách Tường, Hoàng Kim Vách Tường không có trực tiếp hồi phục, một lát sau mới hồi. Cha xét không ra. Cái quỷ gì Nga, này đều cha không ra. Chỉ có hai loại khả năng. Một là nó liên quan đến Chu Tiên bí ẩn, ngươi vô pháp trực tiếp thấy do nói rõ, nhị, là nó liên quan đến cái này cờ 1201 bản thổ thế giới bổn thuộc vật chất lực lượng. Tần Ngư nghĩ đến này, càng thêm đối nó có tìm tòi nghiên cứu tâm lý, chẳng sợ nàng trong lòng đối nó có chút chán ghét. Đi đến Doan Đu bên cạnh sau, nàng nhìn thấy một mặt tấm bia đá. Đây là mộ bia. Mộ bia. Tần Ngư kinh ngạc, nhưng này mặt trên không tên A. Vô tự địa, bởi vì không biết như thế nào ghi lại. Doan Đu dựa ngăn tủ, nghiêng liếc này mộ địa, nói trước kia ngươi khả năng biết, nhưng hiện tại ngươi hẳn là không hiểu được chuyện này, chẳng sợ ngươi xâm nhập không ít hệ thống học tập tư liệu, có chút bị nhân vi có thể che giấu chuyện xưa, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng đều mau đã quên, vừa mới nhớ tới. Nói đến mất chi nhớ, Tần Ngư tự nhiên chột dạ, cũng liền cười gượng hạ, nói sang chuyện khác, là chuyện gì? May mắn Doan Đu không có miệt mài theo đuổi, chỉ nhớ lại chuyện xưa đại khái 20 năm trước đi, kia 3 năm khí hậu rất kỳ quái, mùa hè khốc nhiệt cực hạn, mùa đông rét lạnh cực hạn, nhiệt chết lánh chết người là thường lui tới là thượng gấp trăm lần, đã chết không ít người, nhân tâm bất an, liền nổi lên không ít khủng bố chủ nghĩa, xã hội dung chuyển đến đặc biệt lợi hại tự nhiên là muốn thâm tra, lúc ấy là khí hậu cục người ở điều tra, sau lại Liên bang Quốc phòng Bộ cùng Tài nguyên Bộ đều nhúng tay. Cuối cùng tra được căn nguyên. Quốc phòng bộ cùng tài nguyên bộ. Tần Ngư kinh ngạc, kia tra được căn nguyên đương nhiên cùng này hai cái bộ phận có quan hệ đi. Kia căn nguyên là cái gì? Một cái hố. Di ngoạn ý. Một cái hố. Đối, một cái hố, một cái sâu không thấy đáy, mỗi ngày đều tản mát ra khủng bố hơi thở hố, phía dưới cất giấu cái gì, ai cũng không biết, chỉ biết tới gần nó người cuối cùng đều nhiễm một loại quái bệnh, cụ thể là cái gì quái bệnh ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy còn tuổi nhỏ, nghe nói là cực khủng bố, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ làm người lâm vào vô cùng thống khổ bên trong. Liên bởi vì loại này quái bệnh, lúc ấy tham dự điều tra rất nhiều người đều lần lượt tao ương, trong đó bởi vì chịu đựng không được mà tự sát người chiếm 7-8 thành. Đây là thập phần thảm thống đại giới, cũng làm người vạn phần sợ hãi cái kia hố sâu, nhưng mà nếu là mặc kệ nó vô hình trung cấp thế giới mang đến thay đổi không thể nghi ngờ là hủy diệt. Nhưng mặc kệ như thế nào nỗ lực, bất luận cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật đều không thể phá hủy nó, thậm chí có người tưởng vận dụng hạch bạo, nhưng mà vô dụng, cuối cùng, bọn họ phát hiện một sự kiện. Tần Ngư nhíu mày, chợt hỏi, có người đến quái bệnh, kia cũng có người không đến, đúng không? Thông minh mẫn cảm như vậy à, Doan U du mắt, nói ân, có số ít một ít người không đến, các nhà khoa học cho rằng những người này trong cơ thể có kháng thể, bởi vậy đem bọn họ đều liệt vào nghiên cứu đối tượng, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, bọn họ rốt cuộc tinh luyện ra một loại kháng thể vật chất có thể triệt tiêu thần bí hố động bên trong phát ra thần bí lực lượng. Sau đó đâu? Kia không phải giai đại vui mừng sao? Cũng chỉ bình tĩnh một năm sau, hố động phía dưới lực lượng hơi thở ngóc đầu trở lại, hơn nữa so với trước càng vì đáng sợ, liền kháng thể đều bật cười, mà kia một năm chết đi người là trước một lần là gấp 10 lần nhiều, thống kê lên, đại khái cũng có 20-30 vạn. Thần Ngư hít ngược một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy. Nhưng chuyện lớn như vậy vì cái gì không có ghi lại? Liền tính là bị cố tình che giấu, cũng sẽ không quên đến nhanh như vậy à. Bởi vì bản thân chuyện này ở năm đó chính là bị chính phủ bí mật phong tỏa, biết nội tình người không nhiều lắm, bên ngoài thượng đăng ký là mấy ngàn người, loại chuyện này, vừa chết một tảng lớn, lại có bao nhiêu người sẽ biết đâu. Doan U ấn hạ huyệt Thái Dương bởi vì tử thương quá mức thảm trọng, mắt thấy nhân loại tận thế gần trong gang tấc, chính phủ chỉ có thể triệu tập sở hữu nghiên cứu nhân tài chuyên nhất nghiên cứu. Lại tổng không được này pháp, thẳng đến bọn họ phát hiện một cái hoàn mỹ kháng thể. Hoàn mỹ kháng thể. Thần Ngư kinh ngạc. Là, hoàn mỹ kháng thể, chính là một cái có thể hoàn mỹ chống đỡ để nhị sóng thần bí lực lượng người. Nàng sẽ không sinh bất luận cái gì chứng bệnh, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chẳng sợ tới gần cái hầm kia động cũng không quan hệ. Thần Ngư cân nhắc hạ kia từ trên người nàng tinh luyện. Doãn Ú nhíu mày là tinh luyện. Nhưng bọn hắn thực mau phát hiện tinh luyện ra tới kháng thể nhân tố vừa ly khai bản thể hoạt tính liền sẽ đại biên độ rơi chậm lại, không thể hoàn toàn chống đỡ kia thần bí lực lượng, hơn nữa chế tác khó khăn quá lớn, lấy ngay lúc đó xã hội trình độ cùng tài nguyên, vô pháp công kích chế tạo cũng đủ kháng thể đầu nhập hố động. Cho nên đâu, cuối cùng là như thế nào giải quyết? Tiểu Kiêu tò mò hỏi. Cuối cùng sao? Doãn Đu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Nói bọn họ cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, chính là đem cái kia hoàn mỹ cơ thể sống cất vào một cái hoàn chỉnh đào tạo không gian, cung cấp nàng ăn uống dinh dưỡng, cũng cung cấp chất kích thích sinh trưởng, đem nàng mệnh treo, mà này đào tạo không gian còn sẽ tự động rút ra nàng trong cơ thể kháng thể chống đỡ hố động. Đến tận đây, này nhân tộc nguy nan mới tính hoàn mỹ giải quyết. Tần Ngư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, là đem người cùng đào tạo không gian cùng nhau thả xuống đến hố động cái đáy. Doan Đu gật đầu là, Tiểu Kiêu sửng xuất hạ, người sống A, vẫn là cái gì động vật sao? Doan Đu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, người sống cùng động vật có cái gì khác nhau sao? Đó chính là người sống. Kia đến nhiều khủng bố A, một cái người sống bị lẻ loi đầu nhập đến khủng bố hố động chỗ sâu trong, vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn cung cấp kháng thể, vĩnh viễn không thể chết được. Tiểu Kiêu đánh một cái run run kia nàng nguyện ý A. Không biết. Đại khái là nguyện ý đi, truyền thuyết vị kia hoàn mỹ kháng thể cũng là nghiên cứu bộ cao cấp thành viên, đối nhân loại chúc mừng rất lớn, vốn là có phụng hiến chi tâm, lúc ấy tất cả mọi người cảm động với nàng hy sinh, còn cho nàng lập địa, nhưng không biết vì sao, cuối cùng là lập vô tự địa. Tần Ngư Thiên quá đầu, nhìn này khối địa, trầm mặc thật lâu sau, ở Doan Đu muốn mang nàng đi ra ngoài thời điểm, chợt nói một câu. Ta cảm thấy nàng đại khái là không muốn. Cái gì? Doan Đu sửng sốt, xoay người xem nàng. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho rằng? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nếu là nàng không hy sinh, cuối cùng vẫn là muốn cùng sở hữu nhân loại cùng chết, hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể, này hình như là đại đa số người đạo đức thủ tục. Tần Ngư ta vẫn luôn cảm thấy đạo đức là ý nghĩa ở chỗ ở không thương người khác ích lợi điều kiện hạ thỏa mãn chính mình tam quan nguyên tắc, mà phi người khác đối với ngươi nhu cầu. Đây là người bình thường xử thế chi đạo, nhưng nếu là chân chính vì người khác hy sinh, ta cũng thập phần khâm phục kính trọng, chỉ là người này. Ta tưởng nàng đại khái cũng là bất đắc dĩ, thật giống như một liệt xe lửa khai lại đây, hoặc là chết bên trái một người, hoặc là chết bên phải một đám người. Đường dây quỹ đạo khống chế giả 89 phần 10 sẽ lựa chọn người sau, có lẽ, người này chính là minh bạch đạo lý này, biết chính mình nếu là lựa chọn cự tuyệt, kia nàng chính là sai, hơn nữa nàng cự tuyệt chưa chắc hữu dụng. Doãn Vũ nhìn Tần Ngư một hồi, chợt cười, hơn 20 năm trước người, hiện giờ nói nàng cũng là vô dụng, nhưng thật ra ngươi, còn muốn tìm tòi nghiên cứu này đó ngoạn ý nhi. Ta có thể giúp ngươi cha. Nhân tộc bí ẩn loại sự tình này. Cũng chỉ có vương thất hạ lệnh phong tỏa mới có hiệu quả như vậy, muốn hiểu biết nó, cũng chỉ có vương thất người nhất phương tiện. Người trong bụng còn suy một cái đâu, cũng đừng lăn lộn, ta cũng chỉ là cảm thấy tò mò, chưa chắc muốn vừa hỏi rốt cuộc, lúc này, nhưng không chấp nhận được ta phân tâm, ngươi cũng là. Thần Ngư nhìn Doan Lũ bụng, mày có chút ninh. Làm sao vậy đây là lo lắng ta bị bọn họ hại, yên tâm, hôm nay qua đi. Chỉ sợ bọn họ đối ta sẽ hết sức khách khí. Không chỉ là bởi vì Tần Ngư ra tay kinh sợ, đoạt được quyền lên tiếng, càng bởi vì Doan Đũ nhẹ nhàng bâng cơ ngưng tụ một phen kiếm. Thứ bảy kim loại nặng dị năng, lực khống chế như thế chi cường, đối thượng một cái phi chủ chiến lực thứ 8 trọng dị năng giả cũng không yếu, mà tình báo tự nhiên cũng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Doan Đũ là khi nào thức tỉnh. Nếu nói Tần Ngư là yêu nghiệt, nàng chưa chắc kém cỏi vài phần. Cho nên vương thất trước mắt đối nàng chỉ biết nhiệt tình, sẽ không lãnh đãi. Quả nhiên, ngày đó vương thất liền ôn tồn thông chi Doan Đũ không cần câu thúc ở cung đình nội, tận có thể đi cùng bằng hữu gặp mặt nói chuyện phiếm đông đảo. Vì thế màn đêm buông xuống Doan Đũ liền đi Tần Ngư chỗ đó. Vốn dĩ cũng không gì, ở phòng khách thời điểm, hai người đang nói chuyện, Tiểu Kiều đống nhiên nói thiên đã trễ thế này, các ngươi còn muốn nói đi xuống sao, không ngủ được. Là có điểm chậm. Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả, không ngủ không nghỉ một tháng cũng sẽ không thế nào, nhưng Doan Đũ không được. Nàng hơi xin lỗi thiếu chút nữa đã quên, kia đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Doan Đũ gật đầu, đang muốn đứng dậy, Tiểu Kiều phòng cho khách không thu thập Nga, có điểm mùi mốc, ngươi không cùng Tiểu Ngư cùng nhau ngủ sao. Tần Ngư đá Tiểu Kiều một chân nói bữa cái gì đâu, ta không thu thập qua sao, phòng là vẫn luôn cho nàng lưu trữ. Tiểu Kiều bẹp miệng là Nga. Nàng đi thời điểm thu thập quá, sau lại liền lại không thu thập qua. Ngươi cái béo cây búa. Tiêu Kiều bị Tiểu Kiều chọc thủng, có chút xấu hổ, nhào qua đi liền đem hắn ấn ở sofa một đốn bút ve, bên cạnh Doan Đũ nhìn buồn cười không quan hệ, hẳn là cũng là sạch sẽ, ta không chọn. Tuy rằng bị vương thất người vây, nghĩ đến trụ địa phương cũng sẽ không quá kém, không đạo lý sau khi trở về còn ngủ không quá sạch sẽ nhà ở, huống chi là một thai phụ. Tần Ngư còn không có như vậy phát rổ. Cũng không gì, chúng ta đây buổi tối cùng nhau hảo, dù sao lại không phải không ngủ quá. Tần Ngư nói được tùy ý, Doan Đũ lại là ngẩn ra, tựa hồ do dự cái gì, nhưng thực mau vẫn là cười cười, nói, hảo a. Doan Đũ ở trong phòng tắm mặt tắm rửa thời điểm, Tiêu Kiều liếm móng vuốt, hỏi Tần Ngư, hai tử nàng mẹ ngươi đều ngủ, ngươi có điểm phát rổ Nga. Này mẹ nó không ngươi làm sao? Có thể không trang ngây thơ. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, nắm hắn mông mềm thịt, cười tủm tỉm ngươi còn muốn nói cái gì. Kiều Kiều có rún lại hạ thân thể mềm mại ta cũng muốn ngủ nàng. Tần Ngư. Doãn Đũ ra phòng tắm thời điểm nhìn đến ở cách vách phòng tắm rửa mặt trải đầu quá Tần Ngư đã thay đổi áo ngủ, chính nằm dựa giường đang xem một quyển sách, trong lòng ngực nằm bò Kiều Kiều, có lẽ là ánh đèn ấm áp, ở trên người nàng hết sức chạy xuôi đến ôn nhu nhàn nhã. Nếu là bình thường xem ngươi lời nói việc làm, kỳ thật nhìn không ra ngươi như vậy thích đọc sách, cũng thích học tập. Sớm nàng liền nhận thấy được người này một có thời gian liền ở điên cuồng học tập, phảng phất mặt sau có xài lang hổ báo sử dụng nàng dường như. Sống đến lao học được lao không hảo sao. Thần Ngư lật qua một tờ, thuận miệng trả lời. Là khá tốt, nhưng mà thế thời kỳ, ta cho rằng ngươi cùng người khác giống nhau càng tôn trọng lực lượng tiến bộ. Doan U thổi tóc đi tới, Tiểu Kiều buồn lười biếng hôn mê, nghe được thanh âm híp híp mắt, quay đầu nhìn lại, tức khắc tinh thần. Ngoa tào, hảo mỹ. Tần Ngư bị Tiểu Kiều một kêu to cũng ngước mắt nhìn đến, cũng đốn sinh kinh nghiệm. Doan U xuyên chính là thuần hắc tơ tằm áo ngủ, to rộng, lại cũng sảng hoạt bên người, sấn nàng ra bạch thắng tuyết, mị diễm yêu nghiệt. Như thế nào? Chưa thấy qua ta xuyên như vậy áo ngủ. Người trước kia xuyên qua, ta cảm thấy khá xinh đẹp, cũng không biết chính mình ăn mặc thế nào. Doan Ú cười hỏi. Tần Ngư còn chưa nói lời nói, Tiểu Kiều liền nịnh nọt nói, không có không có, Tiểu Ngư ăn mặc so ngươi xấu nhiều, ngươi nhất xem trọng. Tần Ngư, này con mẹ nó đến kháng ngày thời kỳ chính là cái hán gian miêu. Ngươi cái tên mập chết tiệt, liền ngươi đôi mắt hảo. Tần Ngư bắt lấy Tiểu Kiều ấn ở trên đùi liền chụp đánh ông, Doan Ú cười lên giường. Đêm khuya tĩnh lặng, đùa giỡn qua đi Tiểu Kiều ngủ đến cùng heo giống nhau, hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực, Tần Ngư còn ở suy nghĩ hôm nay việc, suy nghĩ sâu xa lúc sau cũng dần dần ngủ, nhưng ngủ một hồi bỗng nhiên tỉnh lại, bởi vì nhận thấy được một ít động tĩnh. Động tĩnh gần trong gang tấc. Là Doan Lu, nàng cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, biểu tình tựa hồ rất là thống khổ bộ dáng. Làm ác mộng. Tần Ngư kinh ngạc, trước kia nhưng không gặp người này làm ác mộng a. Doan Đu không phản ứng, chỉ đắm chìm ở ác mộng bên trong. Tần Ngư đảo không dám mạnh mẽ đánh thức người, chỉ rỗi tay vô nàng cái chán, tưởng lao đi nàng cái chán mồ hôi, nhưng mới vừa rỗi tay đi ra ngoài, Doan Đu tựa hồ có phản ứng, mạnh bắt lấy Tần Ngư tay, mở mắt ra. Kia liếc mắt một cái bên trong thế nhưng đen nhánh như mực, không có nửa điểm quang ảnh, nhưng lại có một loại trống trải mờ mịt cùng lỗ trống chết lặng. Tần Ngư trong lòng một lộ buộc, nhẹ gọi, Doan Đu. Doan Đú không nói chuyện, chỉ là như vậy hờ hững đến nhìn nàng, phảng phất đang xem một cái cực kỳ xa lạ người. Có lẽ, Thần Ngư cũng từ giữa cảm giác được nàng áp lực thống khổ. Hào kỳ quái, ác mộng tỉnh còn sẽ như vậy thống khổ sao? Chẳng lẽ là một ít không vui ký ức? Ngươi còn hảo. Thần Ngư theo bản năng xem nàng bụng, cũng có khả năng là thời gian mang thai bất an đi. Doan Đú không nói chuyện, chỉ là đống nhiên rôi tay, tung chặt kiểu kiểu cái đuôi. Đem nó một phen ném tới rồi một bên, sau đó chính mình cúi người lại đây, ở Tần Ngư kinh ngạc thời điểm đem nàng ôm lấy, ôm nàng eo, cả người đều giấu ở nàng trong lòng ngực. Đừng nói chuyện, nhẫn một hồi liền hảo. Phúc lợi trương, các ngươi thích, xem bị ổi giả có chuyện nói, xem bản lậu cũng thỉnh sớm ngày xem chính bản Nga, bằng không các ngươi nhìn không tới ta tác giả có chuyện nói, hắc hắc, ta hy vọng chúng ta duyên phận có thể càng quang minh chính đại một ít. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tinh phẩm, hy vọng sẽ có càng tốt phát triển, bởi vì gần nhất vẫn luôn thực lục trí, cảm xúc cũng không cao, nhưng sau lại tự mình khai thông, lại nói cho chính mình tính, đừng nghĩ quá nhiều, đặt mua không nhiều lắm, thành tích giống nhau cũng không có việc gì, ít nhất cơm no áo ấm, so mới vừa viết thư kia sẽ hảo rất nhiều, trên đời này không phải sở hữu tác giả đều có thể có hảo thành tựu, đều có thể thành đại thần, thói quen kỳ thật thì tốt rồi. Không thể lão cùng người so, càng tương đối càng gánh vác, không biết thỏa mãn. Cho nên tinh phẩm, là cho ta ở khởi điểm nữ tần trước mắt lớn nhất ta nuôi đi, xem như đầy một cái nguyện vọng cùng tiếc nuối. Ha ha, hảo đi, kỳ thật còn không có tinh phẩm, phát canh ba cơ bản muốn rất thật nhiều đều định, trừ phi gia tăng đặt mua lượng cái quá canh ba số bình quân, nhưng tương lai nhưng kỳ, trước tiên phát hạ cảm khái, cảm tạ đại gia duy trì. Đặc biệt là vẫn luôn ở chính bản đặt mua cùng đánh thưởng đầu phiếu buồn hữu, cảm kích có các ngươi. Nàng thanh âm khàn khàn đến không được, phảng phất ẩn dấu bén nhọn chu sa, chúng nó đâm vào yết hầu, nghẹn trong tim. Tần Ngư buồn bực, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ có thể làm người này ôm nàng, nhưng nàng suy nghĩ, Doan Đu rốt cuộc mơ thấy cái gì. Làm nàng như vậy thống khổ bất kham. Nay một đêm liền như vậy đi qua, Doan Đu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chốc mùi hương thơm. Dưới trưởng mềm mại, vi lăng hạ. Ngước mắt liền nhìn đến nhắm hai mắt Tần Ngư. Chính mình tay ở nhân ra trên eo, mặt dán nhân ra ngực, như vậy tình cảnh nên như thế nào đâu. Doan Ú im miệng không nói nửa ngày, chợt nói ngươi không cần giả bộ ngủ, tả hữu ta cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Tần Ngư mở mắt ra, cười khổ ngươi ra mặt như vậy hậu sao. Như vậy đều không xấu hổ. Luận mạo Mỹ, ta cực với ngươi, chủ động cùng ngươi thân cận. Xứng đáng là ngươi chiếm tiện nghi, liền tính không phải chiếm tiện nghi, ngươi đã không cự tuyệt, chính là ấm ở, ta đây làm sao cần xấu hổ. Doan Ú tâm trí kiểu gì lợi hại, giam ba câu liền đem trách nhiệm toàn đẩy. Ngươi đều nói như vậy, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Tần Ngư bất đắc dĩ, sau đó hơi hơi mỉm cười cho nên thỉnh đem người tay buông ra ta eo được chứ. Doan Ú nhướng mày, bàn tay hạ cố ý vuốt ve hạ Tần Ngư vòng eo, tới gần tới dán má nàng nhẹ ngữ vẫn là không mất trí nhớ người đáng yêu, khi đó nhưng trăm phương nghìn kế muốn ngủ ta. Tần Ngư, có thể không đề cập tới trước kia sự sao? Kia không phải ta. Liền tính là, kia cũng không thể chịu một mang thai phụ nhân động thủ a. Tần Ngư cố ý rêu cận nàng. Doan Ú liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng a khí, a, đây là ghét bỏ ta. Này yêu nữ, lao nương đều phải bị bẻ cong. Phá vách tường, này phó bản rốt cuộc khi nào xong. Ta bị bẻ cong ai phụ trách đá a a. Tần Ngư chiều hoàng kim vách tường oán giận. Ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, nhưng cong nhưng thẳng, mặt dày vô sỉ, không ngại. Tần Ngư, chính lúc này. Ngoa tào, ta như thế nào ngủ ở nơi này? Ta chăn đâu, khó trách như vậy lãnh, lãnh chết ta. Ta dựa, các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi lại con ta làm cái gì? Các ngươi làm cái gì liền tính, còn đem ta đá đến một bên? Các ngươi không làm thất vọng ta. Lao tử thương tâm, ô. Tiêu Kiêu trừng lớn trong mắt, đặt mông ngồi ở chăn thượng, đôi tay hợp lại trong người trước, con eo, hai con mắt ba ba treo đại viên nước mắt, thương tâm muốn chết dường như. Thần Ngư cùng Doan Đu. Bấm tay tính toán, hắn lại muốn uy hiếp muốn một ít đồ ăn vặt. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiểu Kiều ủy khuất khuất nói nếu các ngươi muốn cho ta đừng nói đi ra ngoài, vậy phải cho ta khoai lát kẹo sữa quả bánh kem. Này tên mập chết tiệt. Phòng tắm mở cửa, tắm rửa qua đi Doan Đu đi ra. Tư dung tuyệt mỹ, da thịt trong trắng lộ hồng, không có nửa điểm tối hôm qua suy sụp tinh thần yếu ớt. Ta xem ngươi này thai phụ xem như bị người hận, trừ bỏ bụng lớn một chút điểm. Bề ngoài không thay đổi xấu, ngược lại cảm giác so trước kia càng xinh đẹp một ít. Tần Ngư quan sát nhập vi, tự nhiên nhận thấy được Doan Đu một ngày ngày trở nên mỹ diễm, kinh tâm động phách cái loại này. Tháng còn sớm, còn chưa cũng biết đâu. Doan Đu tuy rằng nói như vậy, nhưng mấy tháng sau tới rồi hài tử sắp lâm buồn phía trước, không riêng gì Tần Ngư, quanh thân tất cả mọi người không quá dám trực tiếp Doan Đu. Quá mức yêu mỹ, làm người vọng chi bị lạc tâm trí. Ngày thường cũng liền Tần Ngư cùng Kiều Kiều có thể thản nhiên đối xử, còn lại người đặc biệt là nam tử, đa số đều khó có thể thừa nhận. Lâm chính là gần nhất mới đến, ước chừng cách mấy tháng, đã đến thời điểm còn làm Chu Đặc đám người đặc biệt kinh ngạc cùng hưng phấn. Tần Ngư hiện giờ quyền cao chức trọng, Lâm chính còn chưa nhìn thấy Tần Ngư sẽ biết điểm này, bởi vì bọn họ như vậy từ nơi khác đến cậy nhờ Vương Đâu người theo lý thuyết là phải đi trước tác chiến bộ lưu trình. Nhưng tác chiến bộ bên kia trực tiếp đem người bài tới rồi thứ 9 khu. Thần khu trưởng. Ta hiện tại nên dùng cái này xưng hô đi. Lâm chính cười đánh giá văn phòng. Tần Ngư cho hắn một chén nước. Nhàn nhạt nói xưng hô gì đó cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá các ngươi như thế nào cách lâu như vậy. Trên đường ra vấn đề. Lấy nàng đoán trước. Lâm chính người này có đầu óc có năng lực. Hẳn là sẽ không trì hoãn lâu lắm. Không nghĩ tới ước chừng mấy tháng. Lâm chính trên mặt nhẹ nhàng phai nhạt chút, trở nên ngưng trọng này cũng chính là ta tưởng cùng ngươi nói, ta nguyên bản muốn chạy ngươi con đường kia, nhưng người quá nhiều, phi cơ ngồi không dưới, nhưng còn lại không có sẽ lái phi cơ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chuẩn bị đi đường bộ, ngươi không phải cho ta đã phát một phong điện báo cho một cái Vương Đô đại đa số căn cứ nhân viên đi qua lộ sao, con đường kia đích xác thiếu tăng thi, nguyên bản cũng coi như thuận lợi, nhưng liền ở Lăng Châu bên kia. Chúng ta gặp gỡ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Thần Ngư nhíu mày cái gì nguy hiểm? Tà ác liên minh. Không chờ Lâm chính trả lời, Thần Ngư bỗng nhiên nói, không đúng, vừa rồi hình như nghe nói các ngươi tới giao thông vẫn là phi cơ, những người khác không thấy, nhân số cắt giảm nhiều như vậy là tang thi vẫn là tà ác liên minh. Dị thú. Quả nhiên nhạy bén Lâm chính cười khổ, nhưng đều không phải, những cái đó đã chết người là chính chúng ta giết. Thần Ngư kinh ngạc. Lâm chính rũ xuống mắt, đêm đó chúng ta qua Lăng Châu, tìm vùng ngoại thành một thôn trang tá túc, đại khái là bởi vì tang thi đều thành đàn, giải rác rất ít, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng đêm hôm đó không biết nơi nào qua một mảnh sương mù, độ ấm hàng thật sự thấp, chúng ta tưởng mùa đông muốn tới, ngay từ đầu cũng không lưu ý, nhưng mà chính là đêm hôm đó trong một đêm, không ít người đều được một loại quái bệnh. hắn đột nhiên nhắc tới quái bệnh, Thần Ngư trong lòng lập tức căng thẳng. Cái kia thần bí hố động, chứng bệnh là cái gì? Táo bạo, điên cuồng, làn da thối rữa, nhưng lại đặc biệt có tinh thần, hơn nữa một cái cá tính cách giống như trở nên âm trầm. Lâm Chính sắc mặt có chút khói mù, liền đêm đó thượng, vài cái nam vô cớ xâm phạm mấy cái nữ người sống sót, bị đồng bạn ngăn cản sau còn động thủ công kích, bị ta chế hành răn rẻ sau cũng không biết hối cải, ta liền đem bọn họ bắn chết. Sau lại hai ngày có chút người nhưng thật ra an tĩnh, nhưng không bao lâu, những người đó thế nhưng lung lạc một ít người phản loạn. Cắt giảm những người đó tự nhiên là bị hắn dẫn người đánh chết. Bởi vì cái này biến cố, chúng ta đều trở nên càng thêm cẩn thận, càng không nghĩ gặp lại những cái đó sương mù, liền riêng vòng lộ, cho nên hành trình trở nên rất chậm. Tần Ngư nghe xong này đó, cơ bản có thể xác định này sương mù cùng kia thần bí hố động có quan hệ. Này cái quỷ gì? Tang thi này đó còn không có giải quyết hảo, hố động lại nháo chuyện xấu. Tần Ngư còn muốn nói cái gì, Doãn Du tới, Lâm Chính cùng Doãn Du cũng coi như là người quen, đang muốn chào hỏi, đống nhiên lăng tùng. Bụng to Doãn Du không kỳ quái, nhưng đánh bụng còn trường như vậy. Lâm Chính thoảng qua thần hậu có chút xấu hổ, đang muốn đứng dậy rời đi, lại phát giác Doãn Du sắc mặt có chút kỳ quái, giống như. Tần Ngư, ta cảm giác không tốt lắm, giống như muốn sinh. Tần Ngư. Doãn Du muốn sinh, này cũng không phải là việc nhỏ, Tần Ngư lập tức liên hệ đã sớm liên hệ tốt mấy cái bác sĩ cùng phụ nhân, theo lý thuyết vương thất bên trong sản khoa bác sĩ tốt nhất, nhưng Tần Ngư không nghĩ dùng, sợ có thai hoàng ẩm, chính mình lấy ra tới người càng đáng giá tín nhiệm. Nhưng mà hết thể chuẩn bị ổn thỏa, phòng sinh bên trong cũng vừa mới bắt đầu sinh sản, Tần Ngư ôm tiểu kiểu chờ ở bên ngoài. Sinh cái hài tử sao, lấy Doãn Du thứ 7 trọng dị năng giả thân phận. Sinh cái hài tử cũng không có gì, Tần Ngư tâm vẫn là khoan, nhưng vẫn là hỏi Hoàng Kim Vách tưởng có thể hay không có đột phát nhiệm vụ. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có cái gì khen thưởng. Khen thưởng đều là cuối cùng thanh toán, cũng là cuối cùng mới có thể bắt được, hiện tại hỏi có cái dám dùng, nhưng ta hy vọng ở sinh con phương diện này thượng sẽ không ra cái gì chuyện xấu, dù sao cũng là một cái trẻ con. Tần Ngư lời này thực nghiêm túc. Nàng ôn nhu cũng chỉ cho người một nhà cùng một ít cực kỳ vô tội người, tỉ như đứa nhỏ này. Nói như vậy sẽ không có vấn đề, nhưng ta càng lo lắng ngươi chủ động nói những lời này, ngược lại sẽ đưa tới cái gì biến cố. Tiểu Kiều nghe vậy trừng mắt nhìn Tần Ngư, che lại Tần Ngư miệng. Tần Ngư cũng là hậm hực, vừa muốn phản bác hai câu, Chu Đặc đống nhiên vội vã tới, cùng với hắn vội vàng bước chân, bên ngoài còi cảnh sát tiếng vang lên. Tần Ngư rộng mở đứng lên. Mẹ nó. Thật sự giải quyết. Coi cảnh sát là tối cao quy cách, lần trước là bởi vì tà ác liên minh, lần này đâu. Tà ác liên minh cùng một đám tang thi đại đàn liên thủ, từ tả hữu hai cánh vây giết qua tới, số lượng thật lớn, trước mắt quang tắc chiến bộ điều động một nửa nhân thủ còn chưa nhất định có thể bắt lấy, nếu toàn điều đi ra ngoài, vương đô lại khuyết thiếu phòng vệ, trước mắt chỉ có thể điều động thứ 9 khu cùng vạn sơn khu lớn lên biên đệ tam khu. Hai tháng trước ở Tần Ngư trợ giúp cùng với ngu tử kỳ quạt gió thêm tuổi hạ, Vạn Sơn cũng bắt lấy một cái khu, phân cách vương thất chiếm cứ quyền lợi, cùng Tần Ngư tả hữu phối hợp dưới, đã là độc lập bên ngoài cường hữu lực quân đội. Chu Đặc lúc này vội vã tới, chính là bởi vì vừa mới tắt chiến bộ cho hắn hạ đạt mệnh lệnh. Mở họp cùng với không còn kịp rồi, chỉ có thể lâm thời thông chi. Tần Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng sinh, cũng là quyết đoán phì kiểu kiểu, ngươi xem. Có dị động tỉ như vương thất hoặc là người nào lại đây tưởng náo sự, giống nhau giết. Hạ lệnh lúc sau, Tần Ngư dẫn dắt Chu Đặc đám người rời đi nơi này. Chiến trường phân phối là nàng cùng Vạn Sơn đi đánh cánh tả tang thi đại quân, Húc Lôi chờ tác chiến bộ nòng cốt đi đánh tà ác liên minh. Con mẹ nó, này cơ quan tình báo làm cái gì ăn không biết, tới rồi như vậy gần Lâm Tương Trấn mới nhận thấy được. Vạn Sơn mới vừa được đến tin tức cũng là giật mình đến không được. Lâm Tương Trấn chính là khoảng cách vương đô gần nhất một cái thị trấn, lái xe cũng liền 20 phút, cho nên có thể thấy được một trận chiến này hung hiểm. Vừa muốn ra vương đô thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nhìn đến phía trước mở mang không trung, khe nhíu mày. Chờ một chút. Như thế nào? Vạn Sơn kinh ngạc, nhưng cũng ngoan ngoãn dừng lại, hắn chỉ nhìn đến Tần Ngư kêu Chu Đặc, cùng hắn nhỏ giọng phân phó vài câu, người sau kinh ngạc, nhưng cũng gật gật đầu. Xoay người vào thứ 9 khu bên trong, sau đó Tần Ngư mang theo Vạn Sơn đám người đi trước Lâm Tương Trấn. Lâm Tương Trấn, nguyên lai tuyệt đối là quốc nội kinh tế nhất phồn hoa một cái trấn nhỏ, trấn trên cư dân cơ hồ mọi nhà ở tiểu biệt thự, lại lâm quốc gia cấp cảnh khu, phong cảnh siêu quần xuất chúng, chẳng sợ này 3-4 năm tang thi lễ rửa tội, người chết không có, nhưng ngược lại càng thêm làm này cảnh đẹp rõ ràng. Đương nhiên, tang thi tương lai, cũng không ai sẽ đi thưởng thức cảnh đẹp. Tới rồi Lâm Tương Trấn sau, Tần Ngư mới vừa đi vào liền nghe được bên cạnh có không ít trung đẳng tướng lãnh may mắn thật tốt quá, chúng ta tới trước, có thể trước bố phòng một chút, thiết chút bấy giờ. Lời này mới vừa nói xong, Tần Ngư nhàn nhạt đảo qua cái này bình tĩnh chấn nhỏ, nhàn nhạt nói ai nói với ngươi chúng ta tới trước. Ân. Nói chuyện tướng lãnh sắc mặt biến đổi, Vạn Sơn không nói hai lời rút ra trường đao. Với lúc này, Tần Ngư đầu ngón tay một lóng tay, đệ nhất mang bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu một biệt thự, kia biệt thự 7-8 mễ độ rộng lăng là bị xuyên thủng khi, nó phát ra tiếng thét chói tai, chỉ thấy kiến trúc thể tan rã biến hóa, thực mau biến thành một đầu quái trạng tang thi. Nay không phải nhân cách hóa tang thi, nhưng là nghĩ vật tang thi. Nay đầu thứ 5 trọng nghĩ vật tang thi còn chờ không kịp phục kích tiến vào chấn nhỏ mọi người đã bị Tần Ngư đánh chết, nhưng, không ngừng một đầu. Ngừng. 3-40 đầu nghĩ vật tang thi bại lộ. Đệ tứ trọng thứ 5 trọng chỗ nào cũng có, rít gào dưới, đầu chiều mọi người tập kích. Đối mặt như vậy đánh bất ngờ, thứ 5 trọng người khẳng định không kịp thứ 6 trọng thứ 7 trọng tới phản ứng nhanh chóng. Vạn Sơn một đao qua đi chính là một cái đao hà, chu sát 3-4 đầu nghĩ vật tăng thi, vừa muốn bùng nổ toàn lực, chợt thấy dưới nền đất túng hoành chịu trường ra mấy chục điều dây đằng, nhắm ngay mỗi điều nghĩ vật tăng thi vị trí, xuyên thấu. Hậu cần nhặt tinh hoạch. Tần Ngư ra lệnh một tiếng, hậu cần bộ đội động, Vạn Sơn nuốt hạ nước miếng, tuy rằng biết thằng nhãi này lợi hại, nhưng này cũng quá ngưỡng bức, 40 đầu thứ 5 trọng nháy mắt hạ gục. Thần khu trưởng là cố ý tiến chấn nhỏ, vì tỏa định này đó nghĩ vật tang thi vị trí. Cố ý, cũng không tính, có được có mất. Được 40 đầu nghĩ vật tang thi đầu người, thất ở đâu? Thất ở mọi người thực mau thấy rõ Lâm Tương Trấn ngoại mênh mông một đám tang thi. Vây quanh. Bọn họ bị ít nhất tam vạn nhớ số tang thi đàn vây quanh. Cách thật mạnh thi hải, Tần Ngư quay đầu nhìn lại, thấy được thi giữa biển ngồi ở một đầu to lớn bỏ thi đỉnh đầu tang thi. Hình người, hai mắt toàn bạch, ngũ quan máy tính bảng, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tám đời tang thi. Liếc mắt một cái không tính vào năm, nhưng giây tiếp theo hắn biến mất tại chỗ, chỉ nháy mắt liền đến Tần Ngư trước mặt. Vạn Sơn đám người đồng tử xúc phóng. Thật nhanh. Trong phòng sinh bác sĩ còn ở bận rộn, phòng sinh ngoại Kiều Kiều cũng đi qua đi lại, bên cạnh bị Tần Ngư lưu lại nữ tướng có chút banh không được, này chỉ miêu dạo bước thời điểm còn đem hai chỉ phi móng vuốt đừng ở sau người, cực kỳ giống lao niên nam tử rằng co bộ dáng. Ngạch, đứa nhỏ này lại không phải hắn, hắn cấp cái gì? Hoàng Kim vách tường cũng không hiểu lắm. Người sốt ruột cái gì? Kiều Kiều, sốt ruột sao? Ta không sốt ruột à, hảo đi. Ta chính là cảm thấy hảo khẩn trương a, rốt cuộc đây là ta cùng Tiểu Ngư một tay che chở sinh ra hài tử. Ngươi chỉ lo ăn, không hộ. Đánh rắm, lao tử hộ. Đúng rồi, ngươi nói nếu là chờ hạ hài tử sinh, Tần Ngư không ở, hài tử ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta, có thể hay không kêu ta ba ba. Ngươi lời này lượng tin tức quá lớn, sai lầm quá nhiều, ta không nghĩ lý ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất định phải biết ta trả lời. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi. Không phải sở hữu trẻ con đều cùng ngài giống nhau. Tiểu Kiều. Lời này ý gì, giống như cũng rất có tin tức lượng. Đang ở Kiều Kiều nghi hoặc thời điểm, phương xa bỗng nhiên chuyển đến khủng bố tiếng rít. Nó đã nhận ra. Tới gần nguy hiểm. Kiều Kiều thử lưu một chút vụt ra đường đi, ba lượng hạ tới rồi nóc nhà, dương mắt vừa thấy, mắt thường thị lực tăng cường gấp mấy trăm lần. Nháy mắt nhìn đến phương xa không trung bay tới một mảnh mây đen. Kia mây đen là tang thi điểu. Hơn nữa là từng con có thể so với viễn cổ khủng long điểu tang thi điểu, thật lớn mà cường tráng. Tiêu Kiều mặt đều tái rồi, lập tức truyền âm liên hệ Tần Ngư. Nhưng mà bọn họ khoảng cách ở truyền âm phạm vi ngoại, liên hệ không đến. Các ngươi thủ, ngàn vạn đừng mở cửa. Tiêu Kiều biến hình, đứng ở nóc nhà một tiếng rít gào, này tiếng gầm gừ kinh động vương đông người. Tắc chiến bộ, Ngu Tử Kỳ đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Vừa mới Chu Đặc mới truyền đến Tần Ngư truyền tin, này phi hành tang thi liền tới rồi, may mắn có phòng bị. Mặt Tuyết, người dẫn người hay đi trước, cần phải bảo vệ cho Vương Đô tường thành khẩu. Kinh Mạt Tuyết gật đầu, phát ra mệnh lệnh, thực mau, phong hệ cùng hỏa hệ chờ nhất am hiểu xa công cùng quần công dị năng đội ngũ chạy tới tường thành khẩu. Đây là riêng từ tác chiến trong bộ gặp phải khi điều động ra tới ma pháp sư đội, liền bởi vì Tần Ngư kia một tiếng nhắc nhở. Bất quá không biết tới phi hành tang thi đàn sẽ có bao nhiêu đại quy mô, bọn họ này một ma pháp sư đội không biết có thể hay không ngăn lại bọn họ. Vừa đến tường thành, Kinh Mạt Tuyết vẫn là bị buộc gần tang thi long điểu đàn cấp kinh sợ tới rồi. 3.000 dòng bay điểu, mỗi một con thân hình đều như thanh lưu, hai cánh mở ra như có 5-6 mễ trường. Này này cũng quá hảo, những người này đều bị dọa sợ, nhưng Kinh Mạt Tuyết bậc lửa trên tường thành gió lửa, thở ra một hơi cần thiết kiên trì đến 20 phút, chờ bộ đội gấp trở về, nếu không Vương Đô sẽ chết rất nhiều người. Coi cảnh sát thanh khởi thời điểm, sở hữu ở Vương Đô nội không có tham chiến người đều vào lâm thời chỗ tránh nạn, môn tường thâm hậu, đại môn là siêu hợp kim, trừ phi xe tăng đạn pháo mới có thể hoành khai. Đám người mênh mông một mảnh, mỗi người đều ở cầu nguyện trời cao cho chính mình lưu một cái đường sống. Ở này đó người bên trong, hai tử là nhất hoảng sợ mờ mịt, mà che chở vài cái hài tử cường tráng phụ nhân còn lại là nhìn kia phiến môn lâm vào trầm tư. Và anh, chấn nhỏ bị di một nửa vì đất bằng, kia tám đời tang thi cùng Tần Ngư đã đánh tới công viên cảnh khu dưới chấn nhỏ ở ngoài hồ nước phía trên. Hồ nước thanh lũ bị đánh vỡ, hai điều thẳng tắp cắt, và chạm, oanh tả. Cuối cùng một đợt oanh tạc sau, dòng nước thổi quét dựng lên, rơi xuống đất, dũng mãnh vào chấn nhỏ bên trong. Người cùng tang thi đều tao hương, nhưng bên kia hồ nước hai bên. Tám đời tang thi đứng ở ngọn cây, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tần Ngư, nói một câu nói. Nơi đó mặt đang ở ra đời một cái thật lớn mà thuần tịnh năng lượng thể, ăn nó, ta có thể trực tiếp lên tới đời thứ 10. Tần Ngư nheo lại mắt, cười nhạo, nha. Các ngươi tang thi cũng sẽ dùng 8 đời 9 đại 10 đại hình dung chính mình. 8 đời tang thi đầu ngón tay điểm hạ chính mình huyệt thái dương, ta tổng cộng ăn qua 12 vạn 3.000 cá nhân, bọn họ hốc đều ở ta nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ so các ngươi buồn sao. Ngươi muốn cùng ta so thông minh. Cách đó không xa chấn trên trong ngoài chém giết thảm thiết, nhưng hai cái đầu nhi còn có tâm nói chuyện phiếm, bởi vì đây cũng là một loại đánh cờ. 8 đời tang thi. Chỉ sợ chỉ số thông minh không thua gì nhân loại trong tinh anh tiến sĩ. Dù sao cái này 8 đời tang thi thực thông minh, hắn nết miệng cười đương nhiên không phải, người ta sinh tử chỉ có thể quyết định bởi với chúng ta chiến lược, bất quá ngươi không nghĩ được đến bên trong kia tân ra đời thuần khiết năng lượng sao. Doan đú hài tử, có thể cho một đầu 8 đời tang thi thẳng lên tới 10 đại. Có như vậy đáng sợ. Tân Ngư tuy rằng sớm biết rằng nàng hài tử cùng chủ cốt truyện có quan hệ, thế tất thực đặc thủ, vẫn là không nghĩ tới, lại là năng lượng thể. Ta phải đến nàng làm cái gì, ta không các ngươi kia ăn thịt người yêu thích. 8 đời tang thi bỗng nhiên quỷ bí cười, ngươi biết vì cái gì ta sẽ bình tâm tĩnh khí cùng ngươi nói chuyện phiếm sao. Đó là bởi vì ta đã nhận ra, ngươi cùng những người đó là không giống nhau. Ngươi, cùng chúng ta là giống nhau. Này ba chữ còn chưa nói đi ra ngoài, Tần Ngư đệ nhị mang từ hắn gương mặt sẽ qua. Hắn hiểm hiểm tránh đi một ít, nếu không hiện tại bị xuyên thủng chính là hắn đầu. Trên má chảy ra ô sú hủ dịch, hắn mặt ẩn ẩn giữ tận lên, bởi vì Tần Ngư nói một câu nói. Từ giờ trở đi, ngươi không nói gì bất luận cái gì cơ hội. Bởi vì ta không muốn nghe. Như thế càn rỡ. 8 đời tang thi giận dữ, đang muốn ra tay, Tần Ngư tới. Dự phán công kích, dẫn đầu áp chế, công công công. Lần lượt áp chế. Mỗi một lần công kích đều là vô phùng liên tiếp, làm 8 đời tang thi liền thở dốc thời gian đều không có. Quả nhiên không cho hắn nói chuyện. Đã có người trí tuệ, tự nhiên cũng có người sỉ nhục cảm, bị Tần Ngư như thế áp chế, hắn cuồng bạo, khí lực gia tăng, tốc độ gia tăng. Thực lực cũng gia tăng rồi. Nhưng lý trí yếu bớt. Tần Ngư muốn chính là cái này, trực tiếp công hắn sơ hở, nhất kiếm đem nó đánh xuống hồ nước. Rầm. Rơi vào hồ nước 8 đời tang thi vừa muốn nhảy ra mặt nước, đều nhận thấy được mặt nước phía dưới cắt đất có động tĩnh. Kết vóng. 100.000 trong nước dây đằng lấy đáng sợ tốc độ kết thành vong trạng, đem hắn trực tiếp quấn quanh bao vây. Ở trong nước nhưng không thể so ở lục địa, đều có thủy trói buộc làm hắn phản ứng năng lực giảm đi, nhưng sinh tử dưới nước cắt đất trong nước dây đằng lại du tẩu như gió, trước mắt liền đem hắn khống chế. Bang. 8 đời tang thi tưởng đem nó đứt đoạn. nhưng nó ở hắn dùng sức banh tránh thời điểm, nương thủy nhu hòa sinh trưởng tính dai, co rút lại tự nhiên, làm hắn sức lực không chỗ xử, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể. Vâng! Mang theo kết võng, hắn tấn mãnh nhảy ra mặt nước, đang muốn ở giữa không trung đứt đoạn nó. Nhất kiếm tới. Này nhất kiếm như phía trước kiếm, lực đạo tốc độ đều thập phần hung hãn. Có thể đối hắn tạo thành thương tổn, nhưng nếu hắn phòng ngự cũng đủ. Ông! Tám đời tang thi mấp máy ra, ở bên ngoài thân hình thành một mảnh dày nặng phòng ngự thi ra, ở kia kiếm đâm vào thi ra thượng thời điểm, hắn cười lạnh. Chạn! Đây là hắn bổn thuộc dị năng. Kia ra là thiệt tình lợi hại, tần ngư này nhất kiếm đều có thể đâm thủng một mét hậu siêu hợp kim tài chất, nhưng mà lại thứ không phá hắn ra. Nhưng này tám đời tang thi cũng đắc ý không được bao lâu, vừa định nói chuyện thời điểm, hắn phát hiện chính mình nói không được lời nói, bởi vì có một đao mang từ dưới ra tiến vào thân thể từ dưới hướng lên trên sông thẳng não hạch. Hắn phản ứng lại đây thời điểm, não hạch bạo, nó từ hắn đầu cái đỉnh lao ra. Sọ xuyên qua. Ở kia nhất thời, chỉ số thông minh bạo biểu tám đời tang thi vẫn là không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thần ngư nói, ai nhàn rỗi chứng đau cùng ngươi nói chuyện thiếm. Chính là vì bố trí dưới nước võng, thuận tiện cùng ngươi giới thiệu một chút. Đệ tam mang, không có xương chi mang. Đệ nhất mang là đơn giản nhất, không tên, đệ nhị mang cùng đệ tam mang lại có. Quỷ bí chi mang ở chỗ có thể thoát thể che giấu bám vào ám tập. Không có xương chi mang ở chỗ có thể làm lơ vật chất phòng ngự tính cơ động tập kích. Rất cường đại thực như bức có phải hay không? Đệ nhị mang cùng đệ tam mang rõ ràng phân biệt chú trọng tự thân ẩn nấp cùng cơ thể sống xuyên thấu tính, vì chính là tự nhiên vạn vật sinh trưởng, bị ngươi sửa chữa thành như vậy, ngươi không sợ sáng thủy thần minh tương lai tìm ngươi phiền toái sao? Thần ngư, hắn có quan tài bản sao? Không có. Thần ngư, ta đây sợ cái gì? Hắn cũng sẽ không sát chết vùng dậy. Nhân gia còn không có ngã xuống, cũng là lần này hoàng kim phòng hệ thống thần tòa thần minh chi nhất. Thần ngư, ta vừa mới lời nói thu hồi. Tần ngư lập tức rút khỏi hoàng kim phòng, kỳ thật cũng không có thời gian nói chuyện tào lao, bởi vì nàng thấy được kia thiên không phía trên mây đen. Bởi vì xử lý cái này tang thi đàn đại vương, cũng chính là tám đời tang thi đàn mất đi khống chế, nhưng chiến lực cũng không giảm. Bởi vì tang thi không phải người sống, sẽ không bởi vì đầu lĩnh chết mà khủng hoảng bại trốn. Chúng nó trước sau như một điên cuồng giết chóc. Tần khu trưởng, tình huống không ổn à, vương đô bên kia bầu trời chính là cái gì cầu bức ngoạn ý nhi. Trên tường thành có phong hỏa dị năng công kích, cũng chỉ có thể ngăn trở đằng trước một ít tang thi long điểu, bất quá chủ lực vẫn là kia một mảnh băng tuyết tiết sưng dáng, lực sát thương thập phần lợi hại. Là kinh mặt tuyết. Nhưng xem nàng vừa mới liền bắt đầu phạm vi lớn thi triển tiết sướng dáng, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Ma pháp sư cũng sẽ tiêu hao ma pháp lực được chứ. Thần khu trưởng, ngươi muốn qua đi hỗ trợ sao? Vạn Sơn thẳng ngãi này ngày thường mập mạp đáng khinh, kỳ thật cùng hắn chín lúc sau, càng mập mạp đáng khinh. Chém giết như vậy, hắn cũng còn nhớ thương treo chọc Tần Ngư. Đại khái bởi vì tám đời đã chết, lấy bọn họ cao cấp chiến lực có thể nghiền áp đối phương. Cho nên Vạn Sơn vô áp lực. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhất kiếm đảo qua chém chết một đầu thứ bảy đại tăng thi, đối hắn nói, ngươi dẫn người qua đi, ta lưu lại. Di ngoạn ý. Vạn Sơn cùng mặt khác đánh nhau kịch liệt người đều là kinh ngạc. Ngạch, ta mang một bộ phận. Không, toàn bộ, đều qua đi, dư lại này đó tăng thi ta tới xử lý. Tần Ngư thốt ra lời này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao gồm thứ 9 khu người.